Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hắc lịch sử, chớ xem chớ xem chớ xem. Uống rượu uống mông vòng hạ mi một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình trọng sinh tới rồi 60 niên đại. 3 năm nạn đói vừa qua khỏi, đồng ruộng cơ hồ không thu hoạch. Trong nhà một nghèo hai trắng, cha mẹ đều ở công xã lao động. May mà không có cực phẩm thân thích, không có kỳ ba trưởng bối. Cha mẹ thuần phác, ca ca cần lao. Xem nàng như thế nào ở thập niên 60 quá ra thuộc về chính mình hạnh phúc nhật tử. Chương 1. Ngay mùa hè nào đó sau giờ ngọ, nông gia tường viện ngoại, biết không ngừng kêu, tựa hồ không ngừng ồn ào náo động chính mình khô nóng. Trong viện chỉ một cái 10 tuổi tả hữu nam hài bưng chậu rửa mặt đi bên cạnh giếng múc nước, đánh hảo thủy sau vội vàng hướng phòng trong chạy tới. Phòng trong nằm một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ hài tẩy đến trắng bệnh quần áo khóa lại trên người, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, phát hoàng đầu tóc dính dán. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, cả người đánh run run. Một cái nhỏ gầy nam hài ngồi ở mép giường, hắn chính đem nữ hài trên trán khăn lông bắt lấy tới. Thấy lớn một chút nam hài đã trở lại, tiểu nam hài chạy nhanh đem khăn lông hướng chậu nước băng băng, lại vội vàng đắp ở nữ hài trên trán. Lại một lát sau, nữ hài sắc mặt như cũ ửng hồng một mảnh, gầy yếu tiểu nam hài không khỏi nóng nảy. "Muội muội ngươi mau tỉnh lại, ta về sau không bao giờ ăn cá, chỉ ăn rau dại, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta không bao giờ trêu cả ngươi. Đi nơi nào đều mang theo ngươi." Tiểu nam hài nước mắt hồ vẻ mặt, biên nói còn biên không ngừng phe phẩy trên giường nữ hài. Lớn hơn một chút nam hài nhìn đệ đệ không ngừng giêu bệnh chung nữ hài, chạy nhanh đem đệ đệ đuổi tới bên cạnh đi, vạn nhất đem muội muội lăn lộn bệnh càng trọng nhưng làm sao bây giờ. Đại nam hài xoay người tiếp tục chăm sóc muội muội, chỉ thấy tiểu nữ hài hai hàng lông mày co chặt, không ngừng giãy giụa, đột nhiên hô to một tiếng á liền mở hai mắt. Hai cái nam hài nghe được muội muội tiếng kêu chạy nhanh vây qua đi. Khẩn trương nhìn chăm chú vào trên giường nữ hải. Hạ mi trợn mắt liền thấy hai cái tiểu nam hải khẩn trương nhìn chăm chú vào chính mình, trong mắt toàn là lo lắng thần sắc, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chính mình một cái không thân không thích cô nhi, từ trước đến nay không có người quan tâm chính mình, này hai cái nam hải là ai nha, sao nhóm trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Đây là nơi nào? Hạ mi mở miệng ra liền cảm thấy giật mình, tuy rằng giọng nói hiện tại ếch, nhưng là rõ ràng không phải chính mình thanh âm, ngược lại như là tiểu nữ hải thanh âm. Muội tử, ngươi khá hơn chút nào không, ngươi còn khó chịu sao? Lớn một chút nam hải chạy nhanh bỏ đến mép giường, cùng sử dụng tay sờ sờ cái chán của nàng. Nghe nam hải khẩu âm như là tần tỉnh bên kia cảm giác, đã từng nàng là võ lâm ngoại truyện trung thực fans, đồng tương ngọc khẩu âm nàng cũng sẽ bắt chước một chút, nhưng là nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hoa quốc đã sớm thống nhất tiếng phổ thông, bình thường kết giao mọi người đều là nói tiếng phổ thông, như thế nào còn có người dùng phương ngôn cùng nàng giao lưu? Ta không có việc gì. Đây là nơi nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này, ngươi là ai? Nàng nói ra những lời này rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, bởi vì nàng khẩu âm cũng là tần tỉnh làn điệu, nhưng là nàng căn bản sẽ không nói kia phương ngôn, đi theo phim truyền hình cũng chỉ là bắt chước một hai câu, làm người địa phương vừa nghe đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu nam hài có thể là cảm thấy muội muội vừa mới thanh tỉnh đầu óc còn không có chuyển qua tới, cho nên muội muội mới như vậy hỏi, nhưng hắn vẫn là trả lời đây là nhà ngươi, ta là đại ca ngươi. Thuật tay đem bên cạnh một cái khác nam hải kéo đến nàng bên cạnh, đây là ngươi nhị ca. Muội muội, ca thực xin lỗi ngươi nha, không nên làm ngươi một người đi bắt cá bất thình lình, lớn giọng đem hạ mi cấp hoảng sợ. Nàng chiêu tiểu nam hải nhìn lại, chỉ thấy nam hải mắt rưng rưng, sắc mặt vàng như nến, cắt cái đầu đinh, trên người ăn mặc áo vải thô, còn vá chẳng vá đủ, dưới chân giày là trước đây lão nhân thích nhất nạp giày vải, màu đen giày đã biến thành màu xám, giày vải đỉnh đầu cũng bị mài ra ma biên. Này một thân trang điểm ở 21 thế kỷ tuyệt đối sẽ không có người xuyên, bởi vì mụn vá quần áo đã sớm không ai xuyên, người trẻ tuổi cũng sớm đã không học làm dạy loại đồ vật này, mà người già bởi vì tuổi lớn tay chân không hảo cũng không làm, hơn nữa không chú ý mỗ bảo 2-30 nguyên cũng có thể mua một đôi sơn trại giày. Nhìn đến nơi này, nàng lại không thể tin được cũng biết chính mình khả năng xuyên qua, nhưng là nàng đối trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dám tùy tiện nói lung tung, hạ quyết tâm, không nói nhiều lời nói. Tận khả năng nhiều hiểu biết tình huống hiện tại. Tiểu nam hải vừa nói vừa bổ nhào vào hạ mi trên người, cũng không dám lại riêu hạ mi, chỉ là không ngừng khóc. Ai, đây là chuyện gì á? Hạ mi nghĩ thầm, phỏng trừng này hai cái tự xưng ca ca chính là hắn nguyên thân thân ca ca, xem bọn họ quần áo trang điểm hẳn là không phải cổ đại, bởi vì cổ đại chú ý thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, cho nên là không thể cắt như vậy đoạn đầu tóc, mà này hai cái nam hải lại đều là bản tớ. Hơn nữa từ hai cái nam hải xuyên y dì phục cũng nhìn ra tới cái này ra không phải cái gì giàu có nhà. Nàng hướng trong phòng đại khái quét quét, nóc nhà là đầu gỗ làm, vách tường xem tài liệu là bùn cùng thảo đặt ở cùng nhau lỗi, ngầm là chính tông bùn đất mà, cũng không phải đặc biệt san bằng, lại dùng tay thử một chút giường, còn dùng tay sờ đến dâm dạ. Nay hẳn là giường đất, nông thôn đều thích bàn giường đất, nàng khả năng xuyên qua đến nông thôn. Từ từ, đó là cái gì? Nàng mở to mắt, thấy giường bên trái có một cái bàn, trên bàn phóng có lư hương, nhưng là cống phẩm chỉ có một ít hoàng bánh bao, trên tường dán khai quốc vị nhân chân dung. Nàng không khỏi có điểm ngây người, trước mắt hết thể cảnh tượng đều nói cho nàng chính mình rất có khả năng là xuyên qua đến thập niên 60-70, cái kia có công xã nhân dân ăn chung nồi niên đại, người kia người đều phải ngâm nga vị nhân trích lời niên đại. Bên hai nàng kia cái gọi là nhị ca còn ở không ngừng khóc lóc, khóc hạ mi đau đầu, choáng váng đầu cảm giác lại dần dần đánh úp lại, nhịn không được nhăn chặt mày, đại ca khả năng thấy được hạ mi không thoải mái, đem hắn nhị ca kéo ra ngoài đóng cửa lại không cho hắn lại đến quấy rầy hạ mi. Muội muội, ca cho ngươi đi ngao điểm cháo, ngươi mới vừa bệnh nặng quá một hồi, ăn trước điểm đồ vật khôi phục nói liền đi ra ngoài. Rốt cuộc thừa hạ mi một người, vừa mới bệnh nặng mới khỏi, nàng cũng nhịn không được mệt rã rời, mơ màng đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hạ mi mơ thấy một người, nữ hải kia 5-6 tuổi lớn nhỏ, tóc khô vàng, sắc mặt vàng như nến, nhìn rất là đáng thương, nàng ở bờ sông không ngừng dùng tay vớt cá, nhưng là cũng không có vớt trụ một cái, nghĩ đổi một chỗ vớt cá, cục đá tạp trụ nàng chân, nàng liền ngã vào giữa sông, cách đó không xa vừa vặn có đại nhân đi ngang qua chạy nhanh đi đem nàng cứu lên, nhưng là nữ hải thân thể vốn dĩ liền gầy yếu, hiện giờ càng là rơi vào trong nước bị lạnh không lâu liền phát sốt. Đột nhiên cảnh tượng chuyển hóa, bốn phía một mảnh trắng xóa, trong mộng nữ hài xuất hiện ở hạ mi đối diện. Về sau, người nhà của ta làm ơn ngươi nói xong, hóa thành một thốc lưu quang tiến vào hạ mi trong đầu. Hạ mi trong đầu tê dần, khổng lồ tin tức lượng liền phục chế ở trong đầu. Hạ mi thân thể này gọi là Hạ Tiểu Mai, năm nay 8 tuổi, nàng đại ca kêu Hạ Kiến Quốc, năm nay 12 tuổi, nhị ca kêu Hạ Kiến Quân, cùng Hạ Tiểu Mai là Long Phượng Thai. Trước 2 năm tự nhiên thai họa các nơi đều gặp thai không có lương thực ăn. Hoa Quốc kế hoạch phát triển công nghiệp nặng luyện sắt thép, mỗi nhà mỗi hộ đều hưởng ứng chính phủ kêu gọi đem nồi sắt cống hiến ra tới cấp quốc gia luyện sắt thép, mỗi nhà nhiều nhất liền lưu một cái nồi, đại đội sản xuất có 2 nồi nấu, một cái nấu cơm, một cái nấu đồ ăn. Đối, các ngươi không có nhìn lầm, chính là nấu đồ ăn, đậu nành đậu phộng chờ đồ vật đều là phải làm lương thực mới không có trống không ép dù, đến nỗi mỡ heo, người không có lương thực ăn, heo càng không có lương thực ăn, đại đội heo đã sớm giết chết. Được đến du mỗi lần xào rau sắt một chút đến trong nồi, phóng đồ ăn sau đó đảo một đống lớn thủy, ngao thành đồ ăn canh, cơm giống nhau đều là bắp ma thành phấn, làm bắp nước. Mỗi ngày đồ ăn đều là như thế này, một ngày ăn 2 bữa cơm. Thức ăn như vậy chỉ có đi bắt đầu làm việc nhân tài có, nam nhân nữ nhân đều đến đi bắt đầu làm việc, nam nhân 10 cái công điểm, nữ nhân 6 cái công điểm, chờ đến cuối năm phân lương phân tiền thời điểm đem cấp quốc gia 4 thành lương thực khấu trừ, dư lại dựa theo công điểm phân lương phân tiền. Hạ Tiểu Mai ra ra mãi mãi đều đã qua đời, Hạ Tiểu Mai cha mẹ đều là tráng lao động, Hạ Tiểu Mai trong nhà hài tử tổng cộng liền bọn họ huynh muội 3 người, cho nên nhà bọn họ nhật tử xem như tương đối hảo quá. Cuối cùng là không cần chịu đói, có người ra hài tử 5-6 cái còn có lao nhân nhật tử mới kêu khổ sở, một năm phân đến mấy trăm cân lương thực, trong nhà 7-8 há mồm, mỗi ngày bụng đều đến thầm thịt đều. Hạ Mi được đến ký ức trước vốn tưởng rằng Nam Hải ca ca tham ăn lại ham ăn biếng làm chính mình không đi vớt cá một hai phải chính mình muội muội giúp chính mình vớt cá, hiện tại phát hiện nguyên lai không phải như vậy một chuyện. Muốn nói tham ăn, đó là bọn họ huynh muội 3 người đều tham ăn. Trước 2 năm, ngày thường các nàng ra xem như tương đối tốt có thể ăn no, nạn đói kia mấy năm phân đến lương thực quá ít, liền nhà bọn họ như vậy dân cư thiếu đều phải đói bụng, giống những người đó khẩu nhiều nhân ra không biết chết đói mấy nhà. Bởi vì thiên không dễ làm khi đại hạ. Trên núi bất luận cái gì có thể ăn đồ vật đều bị người đào đi rồi, vỏ cây ở lúc ấy xem như thực tốt đồ ăn, trong hồ cá bột thủy thảo sớm đều bị cướp sạch, trong hồ thủy cũng làm, lúc ấy có người ăn đất, còn nổi lên cái tên gọi đất quan âm. Có một ngày nàng đại ca cũng phủng về ra chút bị cha mẹ phát hiện, phụ thân không cho ăn, nói thả rằng làm đói chết cũng không cho ăn đất, sau lại những cái đó ăn đất quan âm đều dài quá bụng to hàng sau cùng tiết không ra đều đã chết. Nhà bọn họ xem như chịu đựng đi. Nhưng là huynh muội 3 người lớn lên đều phải so bình thường tuổi nhìn tiểu đến nhiều, Hạ Tiểu Mai cùng Hạ Kiến Quân rõ ràng 8 tuổi lớn lên còn cùng 5-6 tuổi giống nhau, đại ca Hạ Kiến Quốc nhìn cũng nhiều nhất 10 tuổi bộ dáng. Năm nay ông trời cuối cùng không hề khó xử người, cũng hạ mấy trận mưa, bởi vì mấy năm trước ăn quá ít, cho nên năm nay bọn họ huynh muội 3 người nghĩ nhiều tìm vài thứ, Hạ Tiểu Mai bị phân phối đi tìm xem tiểu ngư mầm, Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân cùng đi trong núi tìm xem có hay không dã vật, tuy rằng là công xã nhân dân. Nhưng là trên núi dã vật nào một nhà bắt được chính là nào một nhà, đương nhiên không thể quá mức trưng dương, vạn nhất có người cáo hát trạng nói là kệ xã hội chủ. Nghĩa cái đôi vậy ngươi bắt được đồ vật còn phải giao cho tập thể. Cho nên Hạ Tiểu Mai chính mình đi vớt tiểu ngư, nàng người vốn dĩ liền tiểu cũng không có kinh nghiệm, vừa vặn bị cục đá vướng rơi vào trong sông, may mắn có đại nhân đi ngang qua, bằng không chờ hắn hai cái ca ca đi tìm nàng phỏng trừng đã sớm không nàng, bất quá tuy rằng cứu lên đây, nhưng là đã phát đại thiêu trực tiếp làm nguyên lái Hạ Tiểu Mai tử vong lúc này mới tiện nghi uống rượu quá nhiều cồn trúng độc Hạ Mi. Chương 2. Hạ Mi là một cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, vứt bỏ nàng người chỉ cho nàng để lại một cái trong suốt pha lê vòng tay cùng bọc nàng tã lót, liền một trương tờ giấy đều không có lưu lại. Cô nhi viện viện trưởng họ Hạ, Hạ Mi là ở mùa đông hàn mai nở rộ thời điểm bị nhặt được, cho nên viện trưởng cho nàng đặt tên gọi là Hạ Mai, thượng hộ khẩu thời điểm cảnh sát thúc thúc ghi vào sai rồi tự, vì thế tên nàng liền biến thành Hạ Mi. Nàng thân thể khỏe mạnh hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp, cười lên trên mặt liền sẽ xuất hiện hai cái đáng yêu lún đồng tiền, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ không cảm thấy nàng là cái cô nhi. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp nữ hài tử vì cái gì sẽ có người muốn vứt bỏ đâu. Hạ Mi đã từng bị nhận nuôi quá hai lần. Lần đầu tiên nhận nuôi nàng người nhà ở nhận nuôi nàng không bao lâu liền mang thai có chính mình hài tử, kia người nhà cũng không giàu có, vốn tưởng rằng vô pháp mang thai mới nhận nuôi Hạ Mi, mang thai sau cảm thấy hai đứa nhỏ gánh nặng quá nặng liền đem Hạ Mi đưa về cô nhi viện. Lần thứ hai nhận nuôi nàng là một đôi người nước ngoài, các nàng ở Hoa Quốc làm buôn bán, là phi thường thích làm việc thiện người. Ở bái phòng cô nhi viện khi nhìn đến Hạ Mi, lập tức liền thích giống bút bê Tây Dương giống nhau xinh đẹp tiểu nữ hải, vì thế liền nhận nuôi đi rồi Hạ Mi. Nhưng là nhà bọn họ hải tử quá nhiều, không có khả năng mỗi một cái đều quan tâm đúng chỗ, hơn nữa còn lại hải tử đều là người nước ngoài, bọn họ thực tính bài ngoại nhất trí đều không thích Hạ Mi, thiết kế hãm hại Hạ Mi cuối cùng Hạ Mi lại bị tiễn đi. Lại lần nữa trở lại cô nhi viện Hạ Mi không bao giờ nguyện ý đi tham dự nhận nuôi tuyển chọn, mỗi lần có người tới chọn tiểu hải tử nàng đều trốn đi. Cô nhi viện viện trưởng cũng biết nàng ý tưởng, cũng liền không hề quản nàng. Ở ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Mi thời điểm ngươi khẳng định sẽ cho rằng nàng là một cái thực dễ nói chuyện người, bởi vì nàng trên mặt luôn là treo mỉm cười, nhưng là hiểu biết nàng người liền sẽ biết nàng kỳ thật là thực đạm mạc, nàng nhìn như đối mọi người đều thực hữu hảo, kỳ thật đối cái gì đều không quan tâm, đối ai đều không thèm để ý. Cô nhi viện trung cá lớn nuốt cá bé, đại hài tử luôn thích đoạt tiểu hài tử đồ vật, nàng có một cái trong suốt thủy tinh vòng tay. Bởi vì quá keo kiệt nhìn liền 5 đồng tiền đều không đáng giá cho nên cũng không ai đoạt nàng vòng tay. Hạ Mi là vừa học vừa làm hoàn thành việc học. Nàng từ nhỏ thành tích liền rất hảo, nhưng là cô nhi viện không có dư thừa tiền tài cung nàng đọc cao trung đại học, cho nên nàng xin giúp học tập quỹ, hơn nữa thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học, nàng lợi dụng nghiệp dư thời gian làm ra giáo kiêm chức đảm đương sinh hoạt phí, cuối cùng là vượt qua đại học 4 năm. Ở đại học trung nàng giao một cái hảo khuê mật, hơn nữa tìm một cái bạn trai. Khi đó nàng tươi cười ngọt ngào, mỗi ngày nhìn đều thực vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy chính mình thu hoạch tình yêu cùng hữu nghị, nếu chuyện xưa cứ như vậy phát triển đi xuống nói nàng chính là một cái thực hạnh phúc người. Nhưng là không theo cách cũ, nàng hảo khuê mật cùng nàng bạn trai ở bên nhau. Biết được đại học khi duy nhất kết giao hảo khuê mật cậy chính mình góp tưởng, cùng chính mình cha nam nam bằng hữu làm tới rồi cùng nhau, nàng thật sự cảm thấy nhân tâm thật là quá không đáng tin, từ đây, nàng quyết định rốt cuộc trả giá thật cảm tình. Vì thế nàng thay đổi. Nàng trở nên khéo đưa đẩy lối đời, nàng không có tốt nhất bằng hữu, chỉ có tốt nhất ích lợi đồng bọn. Nàng không có thích nhất người, chỉ có đông đảo nam tính lam nhan chi kỷ mà thôi. Nàng học tập thành tích thực hảo, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp tiến vào thế giới 500 cường, không đến một năm liền trả hết giúp học tập cho vay, bởi vì công tác năng lực xuất chúng, gần 2 năm liền thăng nhiệm tiểu chủ quản. Vốn dĩ nhật tử như vậy quá nói nàng cũng chỉ là muôn vàn người thường chung một cái, có lẽ về sau tới rồi tuổi sẽ đi thân cận. Tìm một cái phổ thông thông nam nhân kết giao, sau đó kết hôn, sinh con, bình thường cùng bất luận kẻ nào không có khác nhau, nhưng cũng có thể là trời cao chiếu cố nàng cái này người đáng thương, có thứ nấu cơm không cẩn thận thiết tới tay chỉ, máu tươi dán lên hắn chưa bao giờ gặp qua cha mẹ để lại cho chính mình vòng tay thượng, mơ mơ màng màng mở ra không. Gian. Hạ Mi không thích ca hát khiêu vũ gì đó, nàng duy nhất yêu thích chính là xem tiểu thuyết, trên mạng không gian văn, mau xuyên văn, mặt thế văn. Thanh xuyên văn cơ hồ sở hữu tiểu thuyết loại hình nàng đều xem qua, vốn dĩ cho rằng đều là một đám não động mở rộng ra tác giả ảo tưởng, không nghĩ tới thật là có không gian loại đồ vật này. Nàng không gian vòng tay là cha mẹ để lại cho chính mình, đó là một cái bình thường trong suốt vòng tay, bình thường đến ở cô nhi viện như vậy địa phương cũng không có người nhìn chúng, cho nên nó làm bạn Hạ Mi rất nhiều năm cũng không có người cướp đi nàng, tích thượng Hạ Mi huyết sau vòng tay liền biến mất, từ nay về sau nàng chỉ cần nghĩ đi vào cùng đi ra ngoài là có thể đủ ở không gian chung quay lại tự nhiên. Nàng không gian không có như vậy nghịch thiên có thể loại lương thực trái cây linh tinh, chỉ có 100 mét vuông một cái kho hàng lớn nhỏ, độ cao không sai biệt lắm có 3 mét, không gian chỉ có nàng chính mình cùng vật chết có thể tiến vào, khác mặc kệ là người vẫn là động vật đều không thể đi vào, cho nên nàng chỉ có thể đem nó coi như kho hàng giống nhau hướng bên trong phóng đồ vật, hơn nữa không thể phóng vật còn sống, duy nhất tốt một chút chính là bỏ vào đi đồ vật lấy ra tới cùng mới vừa bỏ vào đi giống nhau, sẽ không thay đổi chất. Trên mạng truyền lưu tận thế cách nói đã lâu, Hạ Mi lại được đến không gian, tổng cảm thấy vận mệnh chú định khả năng thật sự có mặt thế, vì thế nàng lấy ra tiền tiết kiệm đem không gian chất đầy lương thực cùng với nàng thích ăn đồ ăn vặt linh tinh, này đó lương thực nàng chính mình một người ăn ít nhất có thể ăn 10 năm. Không gian chung cũng có sinh hoạt nhu yếu phẩm, tựa như một cái tiểu gia. Năm 2012-12 tháng 21 hào ngày này nàng cố ý thỉnh một ngày giả, đem chính mình co đầu rút cổ ở nhà, kết quả một ngày bình thường quá khứ. Ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, không có tăng thi, không có dị năng giả, quốc gia lương thực sung túc, xã hội cứ theo lẽ thường vận hành. Ngày hôm sau nàng còn phải đi làm, nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt thực nhàm chán, nàng cảm thấy chính mình thiếu hụt sinh hoạt ý nghĩa. Cha nam tiện nữ kết hôn, nàng cũng bị mời tham dự, nhìn cha nam tiện nữ ở bên nhau, hai người trên mặt đều nhộn nhạo hạnh phúc mỉm cười, không khỏi cảm thấy trân trọng. Đã từng nam cho nàng nói ta đời này chỉ ái ngươi một cái. Nữ cho nàng nói chúng ta cả đời là bạn tốt, kết quả là, nguyên lai chỉ có nàng một người thật sự. Bất quá là bởi vì cha nam nhiều lần đưa ra muốn phát sinh quan hệ nàng không đồng ý cha nam xuất quỹ, cha nam lớn lên cũng không tệ lắm, nàng hảo khuê mật thấy hai người kia một trận quan hệ bất hòa liền chạy nhanh sấn hư mà nhập. Nàng không có đại náo hôn lễ, bởi vì nàng đã sớm không để bụng cha nam, hơn nữa nàng cũng đã sớm trả thù quá cha nam, nàng mua được một cái được HIV bên ngoài, làm nàng đi câu dẫn cha nam. Cha nam không hổ là cái cặn bã, ngăn cản không được sắc đẹp dụ hoặc, một đêm phát sinh quan hệ sau còn để lại nhân ra cô nương hẹ chặt chuẩn bị lại ước, cô nương nghe theo Hạ Mi chỉ thị gót hắn lại hẹn 5-6 hồi, cha nam hiện tại phòng trừng đã sớm nhiễm bị bệnh, đây là nàng đưa cho bọn họ tân hôn đại lễ. Hôn lễ làm được thực hảo, nhưng nàng lại rất không tốt, nàng cảm thấy chính mình thật là cái bi kịch, không có bất luận kẻ nào thiệt tình đối đãi nàng, nàng cho chính mình rót rất nhiều rượu, rượu vang đỏ một ly tiếp một ly xuống bụng. Nàng cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ, có thể là say. Nàng tưởng say đi xuống, muốn thoát đi cái này không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ái nhân thế giới. Vì thế cồn trúng độc nàng thành Hạ Tiểu Mai, nàng rốt cuộc rời đi thế giới kia. Chương 3. Hạ Mi lại lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn thời khắc, trong phòng một người đều không có, nàng cảm thấy thực nhớ ra giết tìm chút nước uống, chính là nhìn một vòng trong phòng cũng không có ấm nước, liền chuẩn bị xuống giường tìm một chút. Chính xuyên dày khi nàng đại ca Hạ Kiến Quốc liền vào được, trong tay còn bưng một chén bắp cháo, thoạt nhìn vẫn là rất đặc sệt. Ta phỏng đoán ngươi lúc này hẳn là liền tỉnh, vốn dị giữa trưa liền cho ngươi ngao hảo, đoan lại đây thời điểm thấy ngươi đã ngủ rồi, đại ca liền không nghĩ đánh thức ngươi, mau, đem này uống lên đi. Đại ca, ta hảo khát, có hay không thủy a? Hạ Kiến Quốc nghe xong liền đi ra cửa, một hồi tiện tay bưng cái sắt tráng men lu vào được, Hạ Mi vội vàng tiếp nhận đi uống một hơi cạn sạch. Thủy là ấm áp. Uống đến trong miệng độ ấm vừa và tốt, vừa vào khẩu giọng nói nôn nóng cảm lập tức giảm bớt, có loại nông gia cam tuyển thiên nhiên hương vị, nói không nên lời sảng khoái. Chỉ thấy lúc này tiến vào một đôi 40 tuổi tả hữu phụ nhân cùng nam nhân, phụ nhân gầy ốm dáng người, tuy rằng màu da vàng như nến, nhưng là không khó coi ra tới tuổi trẻ khi hẳn là cũng là thanh tú mỹ nhân. Nam nhân bộ mặt ngăm đen, trung đẳng dáng người, trên mặt khe danh nếp nhăn, nhìn đến Hạ Mi khi lộ ra tươi cười. Hạ Kiến Quốc thấy cha mẹ đều vào được. Nghĩ muội muội có người chiếu cố nhưng là trong nhà tuổi lửa còn không có chém, liền nói một câu ra cửa đốn tuổi liền đến bên ngoài đi. Phụ nhân nhìn đến Hạ Mi tỉnh kích động chạy nhanh đi đến Hạ Mi trước mặt, ở Hạ Mi trên người đông sờ sờ tây sờ sờ, lại dùng tay ở Hạ Mi trên trán thử một chút, cảm giác được độ ấm khả năng đi xuống, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Mai, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao, đều là cha mẹ không tốt, các ngươi còn như vậy tiểu đều phải vì thức ăn phát sầu, cha mẹ thực xin lỗi các ngươi à. Nam nhân cũng đi vào Hạ Mi trước mặt, tuy rằng không có nhiều làm ngôn ngữ nhưng là trên mặt quan ái chi tình như thế nào cũng che giấu không được, nghe được Hạ Tiểu Mai nương câu nói kia hắn một đại nam nhân cảm thấy thật là chua xót. Hắn là một cái xuất ngũ lao binh, người nhà đều mai táng ở chiến hỏa chung, hắn là chỉ là nhỏ nhất quân tốt, không có lập được cái gì công lớn, thật vất vả Kiến Quốc lao binh xuất ngũ phân phối về quê tổ chức cho hắn tìm cái đại cô nương, đó chính là Hạ Tiểu Mai nương, từ cưới Hạ Tiểu Mai nương trở về. Hắn căn bản không làm tức phụ hưởng một ngày phúc, quốc gia thành lập đại công xã, hắn cùng tức phụ đều gia nhập, mỗi ngày vất vả làm việc cửa ải cuối năm phân lương lại chỉ phân mấy trăm cân. Nhưng hắn không cảm thấy khổ, hắn thực hạnh phúc, bởi vì nàng thê nhi sẽ không lại nhân chiến loạn lưu ly, tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng là có buôn đầu. Hạ Mi cẩn thận đánh giá hai vị này, xem ra đây là thân thể này cha mẹ, Hạ Mi kiếp trước là cái cô nhi, không có hưởng thụ quá cha mẹ ái, cha mẹ đối nàng tới nói chính là sinh hạ nàng người xa lạ mà thôi, sau lại nàng trở nên không tin bất luận cái gì cảm tình, đối bất luận kẻ nào đều không thèm để ý, kia chẳng qua là bởi vì nàng khuyết thiếu thiệt tình đối nàng người, nhưng là nàng kỳ thật thập phần khát vọng cảm tình. Nhìn Hạ Tiểu Mai cha mẹ quan tâm gương mặt, nàng không khỏi trước mắt nóng lên, kiếp trước căn bản không có người quan tâm nàng để ý nàng, nhận nuôi nàng người cũng không phải nàng thân sinh cha mẹ, mỗi khi nàng cho rằng hạnh phúc bắt đầu rồi thời điểm luôn là bị thật sâu lại đánh vào địa ngục, nàng trước nay đều không có cảm thụ quá ra ấm áp. Hạ Tiểu Mai cha kêu Hạ Quốc Phú, đây là chính hắn cho chính mình khởi tên, nguyên danh là cái gì đã không ai biết, Hạ Quốc Phú hy vọng Quốc Phú dân cường, bọn họ này đồng lứa người chứng kiến rất nhiều, ở bọn họ trong lòng khát vọng một cái không có chiến loạn hoàn cảnh. Cho nên Hoa Quốc thành lập sau bọn họ đối tổ quốc hoài nhất cao thượng nhiệt tình yêu thương. Hoa Quốc bởi vì lính đông đảo lập quốc hậu cắt lao binh, rất nhiều lao binh đều bị an trí ở các hương các huyện, Hạ Quốc Phú chính là trong đó một cái. Hạ Tiểu Mai nương kêu Vương Đỗ Quyên, nàng sinh ra thời điểm tuy nói là dân quốc, nhưng là ở nông thôn nữ hài mệnh tiện, kêu giống nhau đều là các loại đoá hoa tên. Nông thôn cô nương phần lớn giản dị có khả năng, nàng thủ công nghiệp mọi thứ tinh thông. Nàng là du tình người. Trượng đánh tới bọn họ nơi đó thời điểm cả nhà chạy nạn, trong nhà cha mẹ tuổi già đi đến nửa đường liền không được, nàng cùng Hạ Tiểu Mai cứu cứu sống nương tựa lẫn nhau biên ăn xin biên chạy nạn đi đến tần tỉnh địa giới, sau lại không đánh giặc bọn họ liền ở địa phương lạc hộ, bởi vì trong nhà nghèo, mà Hạ Quốc Phú là tham gia quân ngũ xuất ngũ có trợ cấp nàng ca ca liền làm chủ đem muội muội gả cho hắn. Hai người kết hôn sau liền tưởng nỗ lực đem tiểu gia quá ra cái bộ dáng, hai người đều tuổi trẻ. Vương Đỗ Quyên mỗi ngày 6 cái công điểm, Hạ Quốc Phú mỗi ngày 10 cái công điểm, mỗi đến thu hoạch cùng ngày Tết thời điểm bọn họ tổng có thể lánh đến không ít lương thực. Bọn họ đều ăn qua không có lương thực ăn đau khổ, cho nên nếu đại đội phân chính là lương thực tinh, Hạ Quốc Phú tổng hội trộm tìm cơ hội đi trong thành cùng những cái đó nhà xưởng công nhân viên chức đổi càng nhiều lương thực phụ trở về, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là như vậy lao bà hài tử là có thể ăn nhiều một chút. Chính là bởi vì này cơ chí mà cách làm, mới khiến cho bọn hắn ở phía trước 2 năm đại thiên thai thời điểm tránh thoát một kiếp, tuy rằng đại gia ăn đều không phải thực hảo, mỗi ngày đều là đồ ăn nắm linh tinh, cũng ăn không đủ no, nhưng là cuối cùng không có hoang đường đi ăn kia đất quan âm, cuối cùng là chịu đựng như vậy một kiếp. Trước 2 năm mọi người đều đói tàn nhẫn, trong nhà vô luận ban ngày vẫn là buổi tối đều là cửa phòng nhắm chặt, chính là sợ hãi có người trộm trong nhà lương thực, lúc ấy nấu cơm cũng không dám khởi bếp lò, ở nhà đắp một cái tiểu đống lửa đem đồ ăn nấu thủ. Liền sợ hãi nhà người khác biết chính mình trong nhà còn có ăn. Mỗi khi nhớ lại Hạ Tiểu Mai ký ức khi Hạ Mi liền cảm thấy chính mình nguyên lai sinh hoạt cô nhi viện cùng nơi này so sánh với quả thực đều là thiên đường. Trong cô nhi viện tuy rằng ăn không phải thực hảo nhưng là đốn đốn kém cỏi nhất cũng là bạch diện màn thầu. Có mấy năm quốc gia trợ cấp nhiều mỗi ngày còn cấp một bao nãi cùng một cái trứng gà nói là bổ sung dinh dưỡng. Mà Hạ Tiểu Mai trong trí nhớ nàng ăn tốt nhất chính là khi còn nhỏ ăn Tết thời điểm, khi đó lương thực vẫn là sung túc. Ăn Tết có thể ăn đến thơm ngào ngạt cơm thẻ, cha mẹ cũng sẽ đi cắt một khối thịt mỡ, đem du một tạc, mãn nhà ở phiêu hương, hắn cùng các ca ca liền có ăn ngon nhất đồ ăn vặt, du thân xác. Mà như vậy đồ ăn ít nhất 3-4 năm không có ăn tới rồi, mỗi ngày đều là làm bánh cùng canh, nhất khó khăn khi còn muốn đi ăn cây du ra, mẫu thân đem vỏ cây đập vụn trộn lẫn chút bột ngô cùng rau dại linh tinh làm thành bánh, ăn lên thực đỉnh đói, nhưng là thật không tốt nuốt xuống, còn luôn là tạp trụ cổ hơn nữa không dễ tiêu hóa. Lúc ấy ăn Tết cũng đều chỉ là có đặc sệt một chút cháo uống thôi. Tiểu Mai, mau, mau đem này chén bắp cháo cấp uống lên, nương cho ngươi mượn 2 cái trứng gà hiện tại cho ngươi đi hầm cái canh trứng, ngươi chờ A Vương Đỗ Quyên nói liền chuẩn bị ra cửa thu xếp. Hạ Mi không cấm có chút khổ sở, nàng biết hiện tại lương thực đối với mỗi nhà mỗi hộ tới nói có bao nhiêu quý giá, tuy nói 2 cái trứng gà ở hiện đại xã hội không tính cái gì, nhưng là ở chỗ này có thể nghĩ nương phế đi bao lớn công phu. Nàng cha cũng từ trên người ăn mặc làm bố áo ngắn trong túi ra bên ngoài đảo cái gì, chỉ thấy một chuỗi màu tím cùng loại quả nho trái cây liền xuất hiện ở Hạ Mi trước mắt, hoa, chạy nhanh ăn, đây là ta bắt đầu làm việc trở về cho ngươi trích nho dại nói liền đem trái cây nhét vào Hạ Mi trong lòng bàn tay. Hạ Mi không cấm mồ hôi lạnh, trong nhà một đám đều sợ hai chính mình không ăn được, ca ca cho chính mình nấu bắp cháo, nương cho chính mình trưng trứng gà, cha cũng cho nàng mang một chuỗi nho dại, cảm tình người trong nhà đều đem nàng đương đổ tham ăn nha. Nhưng là lại ngẫm lại, cái này niên đại nhất quý giá đồ vật chính là đồ ăn, người trong nhà đều đem tốt nhất để lại cho nàng là đối nàng ái. Cha, ngươi cũng ăn. Nàng đem trong tay chén phóng tới bên cạnh trên bàn, lại từ quả nho chi nơi đó bẻ xuống dưới một thốc đặt ở nàng cha trên tay, sau đó chính mình cũng từ phía trên tháo xuống một viên bỏ vào trong miệng, quả nho hương vị chua ngọt ngon miệng, không có đánh quá nông dược trái cây tản ra thiên nhiên hương vị. Hảo, cha cũng ăn, nhà của chúng ta tiểu mai trưởng thành, biết cấp cha phân đồ vật ăn. Hạ quốc phú vui mừng sờ sờ Hạ Mi đầu. Hạ Mi cảm thấy như vậy bầu không khí thực ấm áp, nàng trước nay đều không có cảm nhận được loại này ôn nhu, đã từng nàng cho rằng cha mẹ ái là hy vọng xa vời, nhưng hiện tại nàng được đến, nàng không chỉ có cha mẹ còn có hai cái yêu thương nàng ca ca. Nàng tưởng thử lại tin tưởng một lần thân tình, nàng quyết định, từ hôm nay trở đi cũng chỉ có Hạ Tiểu Mai không còn có Hạ Mi, nàng sẽ thay thế Hạ Tiểu Mai kia một phần cùng nhau sống sót, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ cái này ra, làm cha mẹ hạnh phúc yên vui. Chương 4. Hạ Mi mới vừa xuyên tới vào lúc ban đêm, nàng cũng đã xác nhận chính mình không gian vẫn là ở, tiến vào không gian nằm ở nệm cao su trên giường, Hạ Mi vẫn là cảm thấy này cùng ngộng giống nhau, nàng không phải uống lên chút rượu, liền như vậy mơ hồ tới rồi 60 niên đại. Nhìn không gian một đống lương thực, nàng không khỏi cảm thấy thực may mắn chính mình nghĩ lầm có mặt thế chuẩn bị nhiều như vậy lương thực, tuy rằng mặt thế không có đã đến nhưng là nàng cũng không có đem lương thực vận đi ra ngoài. Ngược lại đem lương thực về thành một đống, sau đó đem này dư địa phương xử lý thành một cái tiểu gia giống nhau. Hiện tại nhìn nơi này, không khỏi cảm thấy cảm giác an toàn. Hạ Mi tùy tay từ chất đống đồ ăn nơi đó lấy ra một con gà nướng, nhìn này chỉ gà nướng, không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trạng vạng trong nhà ăn chính là bắp cháo cùng hắc màng màng, liền rau dại làm ướp thành dưa muối, hai cái ca ca ăn ăn ngấu nghiến, liền chén đều liếm sạch sẽ, mà cha mẹ cho chính mình lại là một chén trưng trứng gà, nghe thơm ngào ngạt. Hai cái ca ca cũng hút lưu cái mũi nghe hương khí, chỉ là ở chính mình nói muốn cho cấp ca ca thời điểm các ca ca đều không cần. Đối với hiện đại người tới nói, trưng trứng gà chỉ là phi thường bình thường đồ vật, ngẫu nhiên muốn ăn liền chính mình trưng một chén tuyệt đối chưa nói tới cái gì mỹ vị, mà đối với nơi này người tới nói chính là một chén tuyệt đối mỹ vị. Nàng trong không gian có rất nhiều ăn ngon mỹ vị, nhưng là nàng hiện tại còn tìm không đến thích hợp lý do lấy ra đi, tuy nói cha mẹ cùng ca ca là chính mình thân thể này thân nhân. Nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không đem không gian bí mật nói cho bất luận kẻ nào, đều nói tiền tài động lòng người, huống chi không gian là so tiền tài càng thần kỳ tồn tại. Hiện tại dân phong thuần phác còn có rất nhiều mê tín người, nguyên lai Hạ Tiểu Mai chỉ là một cái bình phàm không thể lại bình phàm tiểu nữ. 2. Đem không gian bí mật nói cho cha mẹ nói không chừng còn sẽ bị trở thành yêu quái bám vào người ở chính mình nữ nhi trên người. Mấy ngày nay Hạ Mi mau buồn đã chết, cha mẹ ra cửa thủ công, hai cái ca ca cũng ra cửa đào rau dại. Hơn nữa còn đem trong nhà môn từ bên ngoài khóa trụ, Hạ Mi căn bản không có bất luận cái gì địa phương có thể đi, tuy rằng nàng có không gian nơi tay, nhưng là nàng lại không phải trạch nữ cả ngày hoa ở nhà không ra đi, chỉ có thể vây quanh trong phòng đổi tới đổi lui. Hạ Tiểu Mai trong nhà là một đại gian cỏ tranh cùng bùn trộn lẫn ở bên nhau cái thành phòng ốc, đại khái có 100 mét vuông tả hữu, chỉ có một môn, phòng bếp là trong nhà tận cùng bên trong một gian phòng, còn thừa còn có hai gian phòng ngủ, cha mẹ ngủ một gian. Hạ Tiểu Mai chính mình ngủ một gian, hắn hai cái ca ca ngủ ở liên tiếp hai cái giữa phòng ngủ trong đại sảnh. Ở nhà buồn hai ngày sau nàng rốt cuộc chịu không nổi, tuy rằng nàng có không gian nơi tay, nhưng là tổng không thể cả ngày ở trong không gian ngủ ngon đi. Hơn nữa hai ngày này nàng rốt cuộc nếm tới rồi hắc màng màng cùng yêm rau dại hương vị, từ kia về sau nàng mỗi ngày chỉ uống cháo không bao giờ ăn vài thứ kia, chỉ là trở lại không gian cho chính mình lại bỏ thêm một đốn cơm. Nhưng là một ngày hai ngày còn hảo thuyết, nếu là nàng vẫn luôn chỉ uống cháo không ăn bánh bao, cha mẹ như thế nào cũng sẽ nhìn ra manh mối. Rốt cuộc hai ngày này Hạ Mi khí sắc so với vừa tới khi chỉ hảo không kém, nhưng nàng mỗi ngày chỉ ở trong nhà uống cháo loãng. Cùng ca ca ra cửa đào rau dại thuận tiện đem trong không gian lương thực lấy ra tới một ít lửa xém lông mày, nhưng là cha mẹ lại không đồng ý nàng ra cửa, vì thế nàng chỉ có thể luôn mai hướng cha mẹ bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo đi theo ca ca tuyệt không chạy loạn, cha mẹ mới rốt cuộc đáp ứng nàng ra cửa. Ngày hôm sau nàng rốt cuộc đi ra gia môn, từ xuyên qua đến hiện tại lần đầu tiên xuất gia môn. Nhà bọn họ Lâm hộ còn có một hộ nhà, phòng ở thoạt nhìn so các nàng gia lớn một chút, nhưng là ở trong trí nhớ kia hộ nhân gia tổ tôn tam đại đều ở cùng một chỗ. Trong nhà đại gia trưởng họ Lâm, thôn người đều kêu hắn Lâm Lào Hán. Lâm Lào Hán có ba cái nhi tử lại cho nàng sinh năm cái tôn tử, ba cái cháu gái, cả gia đình đều phải dựa ba cái nhi tử con dâu nuôi sống, trong nhà nghèo không có dư thừa tiền xây nhà. Cả gia đình đều tê ở bên nhau, hai vợ chồng già cùng ba cái cháu gái. Một gian phòng, ba cái nhi tử con dâu mỗi nhà đều là chỉ chiếm một gian tiểu phòng, còn thừa một gian phòng năm cái tôn tử cùng nhau trụ. Trong trí nhớ Hạ Tiểu Mai cùng cách vách Lâm Thanh Thanh là phi thường bạn thân, nhưng là lại không thích Lâm Đình Đình cùng Lâm Ánh Ánh. nhưng ở Hạ Mi xem ra, Lâm Thanh Thanh miệng quá có thể nói, thật nhiều thứ đều hống Hạ Tiểu Mai giúp nàng làm rất nhiều sống, thậm chí liền thải đến rau dại đều phân cho nàng, còn làm Hạ Tiểu Mai cảm thấy bằng hữu gian nên như thế, bằng hữu chi gian nếu là thật sự hẳn là như thế nào chi thấy Hạ Tiểu Mai trả giá không gặp Lâm Thanh Thanh trả giá đâu. Nàng cảm thấy cũng xứng đáng nàng xuyên qua thành Hạ Tiểu Mai, nàng nguyên lai cũng là như thế này, bị chính mình kia cái gọi là hảo khuê mật đương hầu chơi, cuối cùng bị kẹ góc tường mới tỉnh ngộ. Tiểu Mai, người rốt cuộc hảo à, ta còn vẫn luôn lo lắng ngươi đâu, ngươi sẽ không trách ta không có xem ngươi đi, đều là ta cha mẹ không cho ta đi, ngươi cũng biết nhà của chúng ta nghèo không có gì thứ tốt mang cho ngươi, trong nhà trường học đều không khám nổi, thăm người khác đều đến mang vài thứ, ta nương ngạnh không cho ta đi, ngươi chớ có trách ta được không, nói xong còn nước mắt rào rạt nhìn nàng. Ta thiên à, hoàn toàn bạch liên hoa à, trong trí nhớ nàng mỗi lần đều là nhà của chúng ta nghèo, bợ lạ tuy rằng hoàn toàn như là vô tâm lời nói, nhưng là ngươi không có việc gì khóc cái gì nha, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ nàng đâu, nếu là nguyên lai Hạ Tiểu Mai đã sớm đi an ủi nàng, hiện tại Hạ Mi mới mặc kệ nàng, rốt cuộc cũng chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, đoạn số quá thấp. Vì thế Hạ Mi chỉ hồi cho nàng một chữ Nga. Lâm Thanh Thanh nghe xong khóc càng thương tâm Tiểu Mai, ngươi nhất định là trách ta, thực xin lỗi thực xin lỗi. Cô nương, ngươi rốt cuộc thực xin lỗi ta cái gì đâu. Hạ Mi trong lòng nghĩ, miệng cũng nói ra. Lâm Thanh Thanh nghe thấy lúc sau sửng sốt một chút, phỏng chừng nàng ngày thường bạch liên hoa trang thói quen, luôn là một bộ đều là ta sai, thực xin lỗi thực xin lỗi, đại gia cũng đều thiên hướng nàng, nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc thực xin lỗi cái gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời cái gì. Vừa vặn lúc này Hạ Mi hai cái ca ca thu thập thứ tốt đi ra, Hạ Mi cũng không hề lý này đóa tiểu bạch hoa đi theo ca ca đi rồi. Mới vừa nghe Lâm Thanh Thanh nói các nàng ra không kham nổi học, hắn mới nhớ tới đại ca cũng là muốn đi học. Hiện tại đi học là thực tiện nghi, một năm chỉ cần giao 2 khối tiền là có thể đi nghe giảng bài, hiện tại đúng là 7-8 tháng, bọn học sinh đều thả thử, rời đi học còn có 1 tháng. Tuy rằng học phí thực tiện nghi nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể giao đến khởi, rất nhiều nhân gia tránh công điểm không mấy cái hoa công điểm một đống lớn người, giống Lâm Thanh Thanh trong nhà chính là như vậy, trong nhà cũng khiến cho hài tử niệm đến tiểu học 2-3 năm cấp có thể biết mấy chữ liền không cho niệm, học sinh chính mình cũng không nghĩ đi. Trong nhà nghèo mỗi lần khai giảng đều là lao sư thúc giục muôn trướng, có đôi khi nửa cái học kỳ đều quá xong rồi còn không có. Giao đi học phí, cái này tuổi người nhất mẫn cảm, luôn là như vậy cảm giác mất mặt liền không nghĩ lại đi trường học. 60 niên đại thời điểm trường học giống nhau là ở nhị tháng 3 khai giảng xem như đệ nhất học kỳ, nghỉ đông nghỉ hè cùng hiện tại không có gì khác nhau, chỉ là có gặt lúa mạch giả linh tinh. Năm nay Hạ Tiểu Mai cùng Hạ Kiến Quân đều 8 tuổi. Cho nên năm nay ngày Tết một quá hai người bọn họ đều đến cùng ca ca cùng đi thượng huyện một tiểu. Hạ Tiểu Mai trong nhà chỉ có 3 cái hài tử, mà 2 cái tránh công điểm đại nhân cũng không hoa cái gì tiền, cho nên cung cấp nuôi dưỡng 3 cái hài tử đi học vẫn là dư giả. Bởi vì trong nhà cùng trường học cách khá xa, cho nên trường học cung cấp dừng chân cùng ẩm thực, chỉ là ẩm thực yêu cầu trong nhà đại nhân hướng trường học giao cố định lương thực. Hạ Tiểu Mai ca ca đi học thời điểm vừa lúc là 3 năm nạn đói bắt đầu, trong nhà không có lương tâm giao cho trường học. Cho nên đều là ca ca chính mình mang cám mì bánh, chấu bánh bao, hảo một chút mang chút đồ ăn nắm ăn với cơm ăn. Ca ca mỗi lần về nhà lấy một tuần lượng, cũng không dám lấy nhiều, lương thực ở lúc ấy chính là mệnh, nông thôn trộm nhà người khác lương thực đã không phải hiếm lạ sự, trong trường học cũng có, đều là trai trai hải tử mới vừa yêu cầu dinh dưỡng thời điểm, chính là ăn trường học cơm một chút lương thực cũng không đỉnh đói, liền nghĩ xem ai ra hải tử có mang lương thực, tìm được rồi 3 năm hạ chạy nhanh nuốt vào, người như vậy rất nhiều. Cũng không ai có thể tìm được rốt cuộc là ai trộm. Nếu ngươi đến cái kia niên đại ngươi liền sẽ phát hiện hải tử cơ hồ tất cả đều là gầy ốm, khả năng ngẫu nhiên sẽ ngạc nhiên như thế nào có một cái hải tử bụng như vậy lại đâu, thoạt nhìn là cái mập mạp nhưng là lại sắc mặt vàng như nến, hiểu người đều biết như vậy chính là hải tử sống không lâu, cũng không phải hải tử béo mà là ăn đồ vật đều là vô pháp bài tiết, tuy rằng đứng vững nhất thời đói khác, nhưng là lại không cách nào bài tiết, cuối cùng sẽ sống sờ sờ nghẹn chết. Hạ Mi thiêu nhiệt đã sớm lui. Nàng cũng thăm dò trong nhà tình huống, cha mẹ mỗi ngày đều đến sớm lên đi bắt đầu làm việc, một ngày đều không ở nhà, lúc này người tuy rằng phần lớn là giản dị cần lao, nhưng cũng không ngại ngại có một ít nhân ái trộm cắp dùng mánh lưới không làm việc, trong thôn có đại đội trưởng sẽ đi theo đại gia bắt đầu làm việc, cũng có thể khởi đến giám sát đại gia tác dụng, nhưng là đội trưởng cũng muốn làm việc, luôn là không thể sở hữu thời điểm đều nhìn đến. Có chút nhân tâm sẽ tưởng mặc kệ làm nhiều làm thiếu đều là giống nhau công điểm. Vì cái gì còn muốn nỗ lực làm sống cho nên bọn họ liền ở đội trưởng trước mặt biểu hiện tốt đẹp, nhưng là chân chính làm việc lại không nghiêm túc, những người khác nhìn cũng không hảo cáo trạng dù sao cũng là quê nhà hương thân. Vừa mới bắt đầu chỉ có cực cá biệt người làm như vậy, nhưng là nhân loại luôn là học theo, dựa vào cái gì ta làm nhiều mà ngươi làm thiếu mọi người đều lấy giống nhau công điểm, vì thế chậm rãi tất cả mọi người đã không có tính tích cực, thu hoạch rơi xuống lại lạc. Thu hoạch không tốt, chính là đăng báo đi lên sắc biến mẫu sản vạn cân, mỗi cái địa phương đều ở đua đòi, tổng không thể thôn bên đăng báo mẫu sản vạn cân ngươi lại bế lên đi mẫu sản ngàn cân, kém vài lần, báo nhiều giao thuế lương đương nhiên cũng biến nhiều, cho nên quanh năm suốt tháng phân đến nông dân trong tay lương thực liền biến thiếu. Trước 2 năm đại hạn áp suy sụp nông dân trên người cọng rơm cuối cùng, nông dân càng thêm tính tích cực không cao, hơn nữa một đám đều ăn không đủ no như thế nào có sức lực làm việc đâu, như vậy tuần hoàn ác tính khiến cho kia 3 năm giống như ác ngộng giống nhau. May mắn ông trời hãnh diện năm nay nước mưa nhiều chút, đầy khắp núi đồi bị lột sạch rau dại cỏ dại cũng đều tỏa sáng ra tân sinh mệnh lực, mọc ra chắc cây, mỗi nhà mỗi hộ trải qua thiên tai đều có nguy cơ ý thức, cha mẹ tránh công điểm đi không khai cho nên mỗi nhà hài tử đều cùng đi đào rau dại. Chương 5. Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân một tả một hữu nắm Hạ Mi tay, hai người phía sau đều cóng sọn, bên trong còn thả 3 cái xẻng nhỏ. Muội muội, ngươi tới rồi lúc sau ngàn vạn không thể hồ chạy, nhất định phải đi theo ta cùng đại ca mặt sau, nhớ rõ sao? Nhị ca Hạ Kiến Quân nghiêm trang đối Hạ Mi nói. Nhìn ca ca tiểu đại nhân bộ dáng, Hạ Mi không cấm có chút nhạc, nhị ca cũng chỉ so với chính mình sớm 2 phút sinh ra, nhưng luôn là thực chiếu cố nàng, mấy ngày nay nàng ngốc tại trong nhà. Mỗi lần trở về nhị ca đều sẽ đem chính mình trích quả dại đưa cho nàng, loại này kêu hồng mũ tua đỏ trái cây rất khó trích, phần lớn lớn lên ở lạch nước bên cạnh, tương đối thấp bé đã sớm để cho người khác trích xong rồi, chỉ có hơi chút cao hơn một chút người khác trích không đến mới lưu lại. Nhị ca trích chúng nó hoa rất nhiều công phu, tuy rằng nhị ca thích ở chính mình trước mặt giả bộ thực uy nghiêm bộ dáng, bất quá đối với nàng cái này say chết thời điểm đều đã 26 lão nữ nhân tới nói, kia ra vẻ thành thục bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Hạ Mi căn bản không biết hẳn là đào này đó rau dại, ở trong mắt nàng rau dại cùng cỏ dại lớn lên đều là một cái bộ dáng, có thể ăn quả dại cùng độc quả nàng cũng phân không rõ ràng lắm, đến lúc đó khẳng định đến đi theo ca ca nện bước, cho nên nàng cũng liền nhạc cấp ca ca một cái mặt mũi. Vội vàng trả lời đến ân ân, nhị ca, ta đã biết, đến lúc đó bảo đảm không thoát ly bộ đội. Thuận tiện kính cái quân lễ. Hai huynh đệ nhìn muội muội đáng yêu bộ dáng liền luôn luôn thành thục ổn trọng Hạ Kiến Quốc đều phụt bật cười. Bọn họ đều cảm thấy muội muội lần này sinh bệnh hảo lúc sau trở nên rộng rãi rất nhiều, bất quá đây là chuyện tốt, cô nương gia muốn hơi lợi hại chút mới không bị người khi dễ. Bọn họ đi rồi đại khái 10 phút lộ liền đi tới cánh rừng bên ngoài, chỉ thấy rất nhiều tuổi cùng Hạ Tiểu Mai không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử đều ở đào rau dại. Trong núi không khí tươi mát tự nhiên, thành phiến màu xanh lục tràn ngập ở núi rừng, trong rừng bị các màu hoa dại trang trí, tốt đẹp cảnh sắc xóa Hạ Mi nguyên lai đi du ngoạn bất luận cái gì nông gia nhạc đều phải hảo. Trong rừng ái mỹ nữ hài hái được chút hoa dại làm hoa quan, muốn tốt các bạn nhỏ tụ ở bên nhau, thường thường cho nhau trêu đùa một chút, ngươi truy ta đuổi thật náo nhiệt. Muội muội, cho ngươi xem nhỏ, đi theo ca ca cùng nhau, ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn. Tới địa phương sau Hạ Kiến Quân lại dặn dò một lần, sợ muội muội không nghe lời chính mình nơi nơi chạy loạn. Biết rồi, ta liền đi theo ngươi mông mặt sau, ngươi đuổi đi đều đuổi đi không đi ta. Hạ Mi cũng không có ăn qua nhiều ít rau dại. 21 thế kỷ người đều chú ý màu xanh lục vô ô nhiễm thực phẩm, nàng đã từng cũng cùng Phong mua chút rau dại nếm thử, hương vị cùng bình thường rau dưa cũng không có cái gì bất đồng, nhưng giá lại muốn quý vài lần, mỹ kỳ danh rằng màu xanh lục thiên nhiên, nhưng kỳ thật thị trường cũng đại bộ phận đều là nhân công gieo trồng, hưởng qua một lần tiền sau Hạ Mi không bao giờ mua. Hạ Mi biết nói rau dại cũng chỉ có một loại tên là hôi hôi đồ ăn, mùa xuân thời điểm mua tới quay ăn, nàng cảm giác vị còn không có rau chân vị tan ngon. Hiện tại tuy rằng muốn đào rau dại nhưng là nàng cũng không biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, hôm nay ngày đầu tiên nhất định phải theo sát ca ca hành động. 6-7 tháng có thể ăn rau dại cũng không phải rất nhiều, hơn nữa mọi người đều tụ ở bên nhau đào, không lâu chỗ đó liền cơ bản không có gì rau dại, Hạ Kiến Quốc quyết định mang theo bọn họ hai cái đi xa một chút đến địa phương khác đi, này cũng đang cùng Hạ Mi tâm ý, nàng tưởng từ trong không gian lấy ra một chút đồ vật tới làm bộ là trên mặt đất đào ra. Nhưng là vẫn luôn cùng như vậy nhiều người ở bên nhau căn bản là tìm không thấy cơ hội. Ngọc Điền huyện thổ địa chất lượng vẫn luôn đều không phải thực hảo, loại tiểu mạch giống nhau đều thu không bao nhiêu, cho nên toàn thôn cơ hồ chung đều là cao sản thu hoạch khoai tây cùng bắp, thu hoạch khoai tây bắp lúc sau có thể cầm đi cùng khác thôn trao đổi đạt được lương thực. Hạ Mi kiếp trước là thực thích ăn khoai tây có thể khoai tây chiên, làm bánh khoai, càng phong cách tây một chút ăn pháp có thể làm phô mai hấp khoai bùn, khoai tây nấu thịt kho tàu hương vị cũng là đặc biệt không tồi. Đơn giản nhất làm nấu khoai tây nhớ tới cũng làm người chảy nước miếng. Hạ Mi không gian đồ vật phóng lâu rồi sẽ không thay đổi chất, cho nên bị hoàn toàn vật tân kỳ dụng, trở thành một cái kho hàng giống nhau, mua đồ vật đều là chất đống thật nhiều, cũng không cần cả ngày ra cửa mua đồ ăn nấu cơm ăn, nàng trong không gian còn có rất nhiều khoai tây, đều là đã từng tìm dân trồng rau bán sỉ, lại tiện nghi lại mỹ vị. Cho nên nàng khuyến khích ca ca tìm hẻo lánh một chút địa phương, như vậy đào ra khoai tây tới có thể nói là bởi vì này khối địa nguyên lai không có người đã tới. Rốt cuộc tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, hai cái ca ca chạy nhanh bắt đầu làm việc, bọn họ ăn qua cơm sáng liền ra cửa, đến bây giờ hai cái khung cũng chỉ lấp đầy một nửa, dặn do Hạ Mi liền ở phụ cận biệt ly xa hai huynh đệ liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Hạ Mi xem hai cái ca ca không ở nhìn chăm chú chính mình chạy nhanh dùng xẻng nhỏ đem trên mặt đất bùn đất mở ra, sau đó từ không gian lấy ra đại khái trăm mấy cân khoai tây hướng trong tắc, lưu mấy cái ở bên ngoài sau đó la lên một tiếng ca ca. Hai huynh đệ nghe được muội muội kêu to hoảng sợ chạy nhanh chiều Hạ Mi nơi địa phương chạy tới cho rằng muội muội ra chuyện gì. Hạ Kiến Quốc đến sau vội vàng hỏi muội muội làm sao vậy. Hạ Mi nhìn đến hai cái ca ca đều chỉ lo quan tâm chính mình đều không có xem trên mặt đất có thứ gì. Ca ca, các ngươi xem ta đào ra cái gì. Nghe được Hạ Mi lời này hai người mới hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất thổ đều bị mở ra lẩu xuất đầu chính là nắm tay lớn nhỏ khoai tây, đống đất phóng đông một khối tây một khối, khoai tây nhìn có trên dưới 100 tới cân. Hai người không khỏi có chút kích động. Ai đều biết hiện tại lương thực có bao nhiêu quý giá, rau dại tuy rằng cũng là thức ăn nhưng là lại không đỉnh đói, ăn một đống lớn cũng không cảm giác được no tư vị, khoai tây không giống nhau, khoai tây chắc bụng cảm đặc biệt cường, như vậy lớn nhỏ mỗi người một đốn ăn hai cái liền cháo ăn xong đi cũng liền không đói bụng. Ngày thường cha mẹ tới rồi phân lương thời điểm cũng liền mới nhiều nhất lấy về tới 200 cân, nhiều như vậy đủ người trong nhà ăn 2 tháng còn không cần giống nguyên lai như vậy tiết kiệm. Hai người chạy nhanh đem vừa mới đào rau dại đào ra tới, đem khoai tây trang ở nhất phía dưới, sau đó đem rau dại cái ở khoai tây mặt trên, cũng không áp thật, như vậy người khác liền tính thấy cũng chỉ sẽ nói Hạ gia hoa thật cẩn mẫn, rau dại đào thật nhiều. Nếu bị người khác thấy là một sọt khoai tây vậy không giống nhau, da mặt mỏng một chút sẽ toan thượng vài câu, da mặt dày một chút còn sẽ trực tiếp thuận đi mấy cái. Thậm chí còn có ở nhà không ai thời điểm trực tiếp đi nhà bọn họ trộm cầm. Muội muội, ngươi là như thế nào tìm được này đó khoai tây, ta xem ngươi hẳn là đem nơi này phiên cái biến đi, bất quá ngươi xem ngươi đem cây non đều cấp xả hỏng rồi, lúc này đi chỉ có thể lập tức ăn phóng không được bao lâu. Ca ca, ta không phải quá kích động tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao, hơn nữa ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khoai tây, vốn dĩ chính là tùy tiện đào, không nghĩ tới cái sẻng sạn thâm đột nhiên có một cái ngạnh đồ vật, đào ra thế nhưng là khoai tây. Một kích động đem này phiến thổ phụ cận đều cấp phiên phiên. Làm được quá cấp cũng không suy xét những cái đó mạ tử, bất quá thật là không nghĩ tới cuối cùng tìm được rồi nhiều như vậy. Không có cách nào, Hạ Mi chỉ phải thừa nhận là chính mình ăn xài phung phí cấp lộng hỏng rồi. Lúc trước vì tự cho là sắp đã đến mặt thế chuẩn bị vật tư, đi thu mua rau dưa đều là làm dân trồng rau từ trong đất trích đến mới mẻ, nhưng là thế kỷ 21 ai còn ăn này đó cây non a, nàng là đánh cấp công ty thu mua lại đóng gói cờ hiệu đi. Sợ hai sắp đã đến mặt thế phá hư sở hữu thu hoạch cho nên cố ý làm dân trồng rau lưu trữ cây non. Dân trồng rau nghĩ người thành phố đều thích khỏe mạnh màu xanh lục thực phẩm, phỏng chừng là muốn mang cây non có vẻ mới mẻ, lưu trữ cũng vô dụng chỗ, cũng không có thêm tiền liền xử lý cho nàng. Nhưng rốt cuộc hiện đại xã hội thu hoạch đều hảo, này đó mạ tử đã sớm không ai để ý, cho nên đều ăn xài phung phí tùy ý ngắt lấy, phá hủy rất nhiều mạ. May mắn lúc trước sáng suốt hành động mới có thể khiến nàng hiện tại chính đại quang minh đem khoai tây lấy ra tới, nếu là không có này đó cây non nàng cũng không dám đem khoai tây lấy ra tới, không có bất luận cái gì đồ ăn quang trường quả không dài diệp tha nếu là lấy ra tới một đống khoai tây một cái mạ đều không có thấy thế nào như thế nào quái. Về nhà trên đường Hạ Mi cảm thấy thực vui vẻ, mấy ngày hôm trước nhìn người trong nhà mỗi ngày đều là canh xuông cháo loãng hơn nữa hắc bánh bao lại vô pháp giúp đỡ trong lòng thật sự thực hụt hẫng. Mà hôm nay rốt cuộc tìm được phương pháp có thể nương đào rau dại công phu từ trong không gian lấy một ít rau dưa trái cây ra tới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt. Ú, đây là Tiểu Mai nha, thân mình hảo hoàn toàn a, sao không đi tìm nhà của chúng ta Thanh Thanh chơi đâu, nhà của chúng ta Thanh Thanh cả ngày nhắc mãi ngươi đâu a. Hạ Mi vốn dĩ chính vui vẻ đâu, đột nhiên phía trước một cái bụng to răng vàng phụ nhân đỡ bụng hướng bọn họ đi tới. Trong đầu hồi ức một chút nguyên lai like đây là Lâm Thanh Thanh nàng nương Trương Thúy Hoa. Lâm ra ba cái con dâu, liền thuộc nhị con dâu Trương Thúy Hoa ham ăn miếng làm, nhưng là Trương Thúy Hoa mặt mũi công phu làm lợi hại, cả ngày không làm việc còn luôn có một đống lớn lý do. Trương Thúy Hoa là lười ở bên ngoài. Lâm Thanh Thanh tẫn đến nàng chân truyền còn càng tốt hơn, Lâm Thanh Thanh cũng không làm việc nhưng là để cho người khác cho rằng nàng làm, bởi vì nàng luôn là hố hạ Tiểu Mai hoặc là chính mình đệ đệ muội muội giúp chính mình làm. Đại nhân còn không có một cái phát hiện đều khen Lâm Thanh Thanh là cái hảo cô nương. thím, ta thân mình vừa mới hảo, liền đi theo ca ca ra tới đào đồ ăn, mẹ ta nói về sau không được ta một người đi ra ngoài chơi, muốn chơi chỉ có thể mang theo ca ca cùng nhau. Ai nha, ngươi nương cũng thật là, nam hải cùng nữ hải như thế nào chơi đến cùng nhau nha, Thanh Thanh từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, thím trở về liền cấp Thanh Thanh nói làm nàng nhiều chăm sóc ngươi điểm, nhớ rõ đi tìm Thanh Thanh chơi a. Hạ Mi trong lòng cười lạnh, liền Lâm Thanh Thanh còn chiếu cố nàng, nàng không chiếu cố Lâm Thanh Thanh liền không tồi, giúp Lâm Thanh Thanh giặt quần áo, chính mình tìm được đồ ăn còn luôn là phân cho nàng một nửa, vốn dĩ Hạ Tiểu Mai ở trong thôn bằng hữu rất nhiều, nhưng là Lâm Thanh Thanh cùng nàng giảng ai ai ai nói nàng nói bậy, ai ai lấy đồ vật không cùng nàng chia sẻ, sau đó lại đối Hạ Tiểu Mai thi lấy ơn huệ nhỏ, dần ra, Hạ Tiểu Mai cùng khác tiểu đồng bọn liền xa lạ, chỉ cùng Lâm Thanh Thanh chơi. Hạ Mi đối trưởng bối ít nhất tôn kính vẫn phải có. Nàng đối Trương Thúy Hoa ân một tiếng tỏ vẻ đồng ý, dù sao ngày sau nàng tìm không tìm Lâm Thanh Thanh còn không phải chính mình quyết định. Trương Thúy Hoa sau khi nghe được hỉ trục nhăn khai, xoay người nhìn nhìn Hạ Tiểu Mai hai cái ca ca cong sọn, thuận tay liền cầm đi một phen rau dại. Ai u, các ngươi huynh muội mấy cái quá có khả năng, này tràn đầy một đại sọt đâu, thì mấy ngày nay ăn uống không tốt lắm, lấy điểm các ngươi tiểu rau dại trở về nếm thử a. Được rồi, thím đi trở về, các ngươi đi thong thả a. Hạ Mi đều không kịp trợn trắng mắt. Thật đúng là có tự quen thuộc, cũng không đợi người đồng ý đều thượng thủ cầm, rau dại khắp nơi đều có đều lười đến đi đào. Còn ăn uống không tốt, các nàng ra liền nàng ăn nhiều, so với hắn nam nhân đều ăn đến nhiều. Chương 6. Về đến nhà, Hạ Kiến Quốc chạy nhanh đem trong nhà túi da rắn tử lấy ra tới, đem hai cái sọt khoai tây toàn đảo đi vào trang suốt một bao tải, chỉ chừa 5-6 cái chuẩn bị dùng nó tới làm cơm chiều, còn lại toàn bộ khóa tấn trong nhà đại ngăn tủ, ở mặt trên bỏ thêm một đạo đại xuyên khóa. Làm xong này hết thể sau hắn mới chuẩn bị xử lý còn thừa rau dại chuẩn bị lưu trữ buổi tối làm canh, thêm một chút trích đến tiểu giá hành, hương vị miễn bản có bao nhiêu hảo. Ngày thường trong nhà không có gì đỉnh no, tuy rằng rau dại canh tươi ngon nhưng là liền hắc bánh bao ăn tư vị một chút cũng không tốt, còn luôn là lạc giọng nói đau, chỉ có thể ngao chút cháo ăn với cơm. Mà nay ngày bởi vì nhiều được chút khoai tây cho nên hoàn toàn có thể làm xào khoai tây liền rau dại canh. Hương vị tươi ngon lại ăn thoải mái. Hạ Tiểu Mai cha mẹ mỗi ngày đều là đại khái 6 giờ tả hữu tan tầm, trong nhà đều là Hạ Kiến Quốc nấu cơm, ngày xưa đồ ăn nghe lên đều là không hề hương vị, hôm nay vừa vào cửa vợ chồng hai người liền cảm thấy nghe thấy được không giống nhau mùi hương. Trên bàn màu xanh non rau dại canh trang bị buồn đến khô vàng khoai tây, còn không có nhập khẩu khiến cho người cảm thấy muốn ăn mở rộng ra. Này khoai tây từ đâu ra? Hạ Quốc Phú là biết trong nhà không có dư thừa khoai tây. Trong nhà lương thực đều là hắn ở thu hoạch vụ thu ngày Tết khi chính mình đi đại đội sản xuất bối trở về, năm trước thu hoạch không tốt, mỗi nhà mỗi hộ đều không có phân đến nhiều ít lương thực, năm nay lương thực còn không có hạ phát. Cho nên chính mình trong nhà ăn đều là trong núi đào tới rau dại cùng trước kia đổi lấy lương thực phụ, này khoai tây năm trước một năm trong nhà cũng liền tài trí 100 cân. Cha, hôm nay hai chúng ta cùng muội muội cùng đi đào rau dại, bởi vì người quá nhiều chúng ta liền mang muội muội tìm một người thiếu địa phương. Muội muội đào rau dại thời điểm khiến cho đào tới rồi khoai tây căn, ta đánh giá trước kia nơi đó liền có hoang dại khoai tây, chỉ là trước 2 năm mỗi người đem chỉ cần có thể ăn đều đem hết cho nên kia phiến khoai tây mầm mới không hiện, năm nay nước mưa sung túc, mà kia phiến địa phương tương đối thiên, cho nên cũng không bao nhiêu người đi, liền. Tính đi cũng đều là cùng muội muội giống nhau không quen biết, có nhưng trực tiếp đem kia trở thành không nhận rau dại không dám đào, cũng là muội muội vận khí tốt, đào thời điểm đào thâm một chút, sau đó liền mang ra tới khoai tây. Hạ Kiến Quốc đem phụ thân đưa tới đại ngăn tủ trước chỉ vào còn thừa khoai tây hướng phụ thân giải thích đến. Nghe được Hạ Kiến Quốc giải thích, Hạ Quốc Phú thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng nhi nữ đói đến không được đi trộm nhà người khác đồ ăn, tuy rằng trong thôn thường xuyên phát sinh như vậy sự, nhưng là hắn không nghĩ làm chính mình nhi nữ nhiễm như vậy tật xấu. Hắn vẫn luôn dạy dỗ nhi nữ lại nghèo lại khổ cũng không làm trộm cắp sự. Hiện tại nhìn đến có nhiều như vậy khoai tây liền tin. Rốt cuộc như bây giờ tình huống nhiều như vậy khoai tây nhà ai đều trộm cũng trộm không tới. Cả gia đình vây quanh tiểu bàn gỗ liền bắt đầu ăn cơm, đã lâu chưa từng có như vậy thức ăn, toàn gia đều ăn phá lệ hương. Tức phụ, ngươi vất vả, ăn nhiều một chút. Hạ Quốc Phú cấp Vương Đỗ Quyên gắp một chiếc đũa khoai tây, hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt mặt ôn nhu tràn đầy. Ca ca, cha cấp nương gắp đồ ăn, ta cũng cho các ngươi gắp đồ ăn, cấp, đại ca nhị ca các ngươi đều ăn nhiều một chút. Như vậy một cái ban đêm chạy xuôi ở cái này tiểu trong nhà ấm áp, là Hạ Mi chưa bao giờ cảm thụ quá, nàng cảm thấy chính mình đối cái này ra rốt cuộc có dung nhập cảm. Ngay kế tỉnh lại, cha mẹ đã đi bắt đầu làm việc, ca ca đem Hạ Mi đánh thức ăn cơm sáng, nhìn trên bàn đồ ăn cùng ngày xưa cũng không nhị, cảm thấy thực bất đắc dĩ, tuy rằng lấy ra tới điểm khoai tây, nhưng là người trong nhà cũng không dám quá nhiều ăn, hiện tại lương thực đều là mệnh, chỉ cần không đói bụng chết, nhiều lưu điểm lương thực như thế nào cũng có thể ở mấu chốt thời khắc người bảo lãnh một mạng, xem ra cải thiện sinh hoạt gì đó còn phải nàng tìm được càng nhiều lương thực mới được. Hạ Mi xuyên qua tới 4-5 ngày, trong nhà không chỉ có liền cái thịt bọt đều không có nhìn thấy, hơn nữa luôn là bữa đói bữa no. Buổi sáng liền uống một chén canh xuông quả thủy tiểu cháo, không đến một giờ liền đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Giữa trưa ăn cám mì cơm, liền yêm tiểu rau dại. Buổi tối có khi căn bản liền không khai hỏa, ngẫu nhiên uống chút cháo liền hắc bánh bao. Đêm qua kia bữa cơm đối với nhà bọn họ tới giảng thật là khó được xa xỉ. Hai cái ca ca cùng chính mình đều là trường thân thể tuổi, nếu là lúc này không hảo hảo ăn cơm, thân thể liền sẽ không trường hảo. Hơn nữa bộ dáng này ăn pháp, bây giờ còn nhỏ nhìn không ra tật xấu, chờ đến trưởng thành nhất định sẽ bệnh bao tử. Hạ Mai kiếp trước trong công ty có một cái lão lãnh đạo chính là như vậy, nghe nói tuổi trẻ khi bữa đói bữa no đem dạ dày đói lả, thế cho nên tuổi lớn dạ dày 3 ngày 2 đầu không thoải mái, nghiêm trọng khi còn muốn đưa đến bệnh viện làm dạ dày kính ngực tấu. Tránh lại nhiều tiền lại có ích lợi gì, bệnh tật lại không phải tiền đến bệnh trừ thống khổ còn phải chính mình chịu. Nàng nhưng không nghĩ tương lai còn dài chính mình cùng ca ca đều đến bệnh bao tử, 3 ngày 2 đầu đều đến chạy bệnh viện, liền ăn hơi chút ngạnh một chút cơm đều sẽ dạ dày đau. Như vậy đến nhật tử ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cho nên nàng cảm thấy cải thiện sinh hoạt vấn đề lửa xém lông mày. Căn cứ Hạ Tiểu Mai ký ức, nàng rơi vào đi cái kia trong sông kỳ thật là có cá, chỉ là cá bột quá nhỏ căn bản là bắt không được. Ngốc hề hề Hạ Tiểu Mai bắt được trong tay cá bột không phải ở trong nước liền từ trong tay trốn đi, chính là bắt được trong tay tiểu ngư mầm chính mình nhảy nhót nhảy đi rồi. Hạ Mi nghĩ tới một cái hảo phương pháp, chính mình hai cái ca ca cong đều là giỏ tre. Loại đồ vật này hoàn toàn có thể trở thành lưới đánh cá, giữa sông tiểu ngư mầm rất nhiều, không nói lập tức có thể lộng đi lên một đồng lớn, nhưng là một lần 3-4 điều tiểu ngư là tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu ngư mầm làm không thành hấp cá cá kho linh tinh, nhưng là làm thành tươi ngon canh cá là không hề vấn đề. Mỹ vị canh cá liền Hạ Mi nhớ tới đều nhịn không được thèm ăn. Nàng không gian đại bộ phận đều là không có làm thuộc lương thực cùng giống mì gói loại này nhiệt lượng cao gia công thực phẩm, tuy nói có một ít ăn chín nhưng là lại không nhiều lắm. Cho nên nàng đã liên tục vài thiên đều ở ăn mì gói mà cũng không có ăn mỹ vị đồ ăn, trong không gian chỉ bảo tồn nàng yêu nhất ăn 2-3 gia nhà ăn làm ăn chín cùng với nguyên lai nàng chính mình nhiều nấu cơm đồ ăn, ăn không hết mấy đốn liền sẽ xong rồi, hiện tại nấu cơm tài liệu cũng không phong phú, đồ ăn hương. Vị tuy nói thiên nhiên lại mới mẻ, nhưng là hương vị căn bản vô pháp cùng vài thập niên sau so sánh với, rốt cuộc vài thập niên sau đồ ăn đều là dựa vào các loại gia vị liêu đôi ra tới. Cho nên Hạ Mi tồn ăn chín chính mình cũng không dám ăn nhiều, ngẫu nhiên vì hiểu rõ thèm mới có thể ăn một chút. Nghĩ đến mỹ vị canh cá Hạ Mai liền ngồi không được, chuẩn bị chạy nhanh đi tìm ca ca cho bọn hắn nói kế hoạch của chính mình. Hai huynh đệ đang ở thu thập đi đảo cỏ dại muốn đồ vật, nhìn đến Hạ Mi vội vàng mà đến vội vàng hỏi làm sao vậy. Ca ca, chúng ta đi vớt cá đi, ta nghĩ đến một cái vớt cá hảo biện pháp. Không được, ngươi xem bệnh của ngươi mới hảo không có mấy ngày liền lại bắt đầu lăn lộn mù quáng. Lần trước giao hấn còn chưa đủ sao. Kaka, lần này không giống nhau, ta nghĩ tới một cái biện pháp, chính là dùng các ngươi giỏ che vớt cá. Ta nhớ rõ ta lần trước đi cái kia trong sông mặt đều là tiểu ngư mầm. Các ngươi này giỏ che buông thủy đi một lần ít nhất cũng có thể vớt đi lên 5-6 điều. Chúng ta nhiều vớt vài lần hôm nay buổi tối là có thể ăn canh cá. Nghe xong Hạ Mi nói Hạ Kiến Quốc không khỏi trầm mặc một chút, như là ở suy tư cái gì. Hạ Mi vội vàng hướng Hạ Kiến Quân đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn giúp chính mình nói chuyện. Hạ Kiến Quân nghe xong cũng cảm thấy cái này kế hoạch là được không, hơn nữa muội muội gần nhất biểu hiện so trước kia trầm ổn thông minh nhiều, vì thế liền giúp Hạ Mai khuyên Hạ Quốc Phú. Đại ca, ngươi cảm thấy muội muội gần nhất biểu hiện thế nào, ta cảm giác nàng bệnh nặng một hồi lúc sau so trước kia hiểu chuyện nhiều. Lần trước vốn là chuẩn bị làm ta đi vớt cá, nhưng là muội muội muốn đi bờ sông chơi cho nên ngạnh quấn lấy ta muốn cùng ta đổi, vốn dĩ ta tưởng đi theo, nhưng là ngươi cũng biết lúc ấy trong nhà lương thực không nhiều lắm. Ta tưởng cùng ngươi một khối nhiều đảo gọi món ăn, cho nên mới mặc kệ nàng một người đi. Hiện tại nàng không chỉ có không nháo muốn đi chơi mà là bởi vì chân chính vì trong nhà suy xét, ngươi vì cái gì không đồng ý đâu. Có chúng ta hai cái nhìn nàng, sao có thể còn sẽ xảy ra chuyện. Hạ Kiến Quốc thấy đệ đệ cũng khuyên chính mình, hơn nữa cảm thấy lời hắn nói có đạo lý liền đồng ý, bất quá đối Hạ Mi ước pháp tam trương không chuẩn Hạ Mi xuống nước, Hạ Mi cũng chỉ phải đồng ý. Huynh muội ba người hướng bờ sông đi đến. Hạ Mi kỳ thật là lần đầu tiên đi vào bờ sông, đời trước đi nông gia nhạc sẽ đào một cái tiểu hồ, bên trong là nhân công pha nước, căn bản không có gì xem đầu. Ngọc Điền thôn Hà tuy rằng cũng không lớn nhưng là cũng có thể đỉnh kia nông gia nhạc mấy chục lần. Nước sông từ nơi xa xem là xanh biếc, trong nước có chút ròng, hướng trong nước nhìn lại quả nhiên có rất nhiều tiểu ngư, tuy rằng không có chồng chất tụ ở bên nhau, nhưng là cũng là top 5 top 3 đều có thể nhìn đến. Hạ Kiến Quốc dựa theo muội muội nói phương pháp hướng trong nước đầu nhập giỏ tre, liên tục thử 5-6 lần mới vớt đi lên 2 điều tiểu ngư mầm. Hạ Kiến Quốc cảm thấy tuy rằng thu hoạch không có muội muội nói như vậy hảo, nhưng là chính mình cùng Hạ Kiến Quân chăm chỉ một chút tổng có thể nhiều vớt mấy cái, nhưng Hạ Mi lại cảm thấy chính mình có thể là lẩu cái gì bước đi. Hai cái ca ca đều không cho nàng tới gần bờ sông làm nàng đi bên bờ chơi, nàng lại không phải chân chính tiểu hải tử, nào có cái gì nhưng chơi, tìm khối hòn đá nhỏ tùy ý bào bùn đất mà, thế nhưng làm nàng đảo tới rồi con run. Nàng nghĩ đến thiếu cái gì, thiếu chính là mồi, kiếp trước nàng luôn luôn không yêu câu cá cái loại này chậm tiết tấu hoạt động cho nên trước nay chưa thử qua, nhưng là cũng biết câu cá yêu cầu nhị liêu. Vì thế chạy nhanh đem con run cấp ca ca cầm đi làm cho bọn họ thử xem. Hạ Kiến Quốc đem một nửa con giun ném vào nước chung, quả nhiên, tiểu ngư gặp được đồ ăn phía sau tiếp trước hướng nơi nào vây quanh. Hạ Kiến Quốc nhân cơ hội một vớt, không ít nhất có 5-60 điều tiểu ngư mầm. Muội muội, chúng ta còn như vậy vớt một lần cũng đừng lộng, vớt xong rồi lần sau lại đến liền không có. Hạ Kiến Quốc rốt cuộc đã 12 tuổi cũng thượng 3 năm học, biết có một cái từ kêu nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy rằng nhìn đến này đó tiểu ngư mầm thực đỏ mắt, cũng biết không thể toàn bộ đều vớt đi được rốt cuộc. Ân, ca ca. Chúng ta này đó đều đã đủ ăn 2-3 thiên, về sau khi nào muốn ăn lại đến. Trên đường trở về bọn họ thuận tay từ ven đường hái được chút rau dại quả dại cái ở mặt trên, lên đường bình an không có việc gì về đến nhà, nhìn nhìn tiêu phí thời gian liền ngày thường trích rau dại giống nhau dùng đều không có. Hôm nay về nhà đều tương đối sớm, hạ gia tam huynh muội chuẩn bị cùng nhau giảng cá bột xử lý, bọn họ đem bụng cá đào giống, nội tạng toàn bộ đều ném đến một cái đại chậu bên trong. Chờ đem cá bột xử lý xong sau Hạ Kiến Quốc đem nội tạng toàn bộ đều đảo đến giường đất động tiêu hủy, cá bột nhưng đều là thật thật tại tại thịt, hiện tại có thể ăn đến thịt nhân ra có mấy cái, nếu là bọn họ nhìn đến hạ ra ăn cá phỏng trừng một đám đều đi vớt, không mấy ngày trong sông phỏng trừng đều không, hắn còn tưởng về sau chờ tiểu ngư trưởng thành cấp đệ đệ muội muội làm cá kho ăn đâu. Chương 7. Trong không khí phiêu đã mê người hương khí, thịt cá đã ngao nấu thành nãi bạch canh cá, canh chung chỉ thả một muỗng muối cùng một phen tiểu rau dại. Đơn sơ gia vị cũng không có ảnh hưởng nó vị, ngược lại càng hiện hương vị thuần túy. Hạ Tiểu Mai tam huynh muội không hẹn mà cùng đều hít hít cái mũi, thật sự là hương vị quá thơm. Hạ Tiểu Mai còn hảo điểm, rốt cuộc thân thể của nàng chính là ở cái ngoại lai linh hồn, hiện đại xã hội cái gì đều có, thịt cá càng là tưởng mua mấy cái liền có mấy cái. Hơn nữa nàng cũng vừa mới đi vào thời đại này mấy ngày, có không gian bằng thân, căn bản không có cảm nhận được mấy năm cũng chưa ăn qua thịt cảm giác. Mà Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân hai huynh đệ tắc không ngừng nhìn chằm chằm trong nồi, phảng phất sợ hai trong nồi thịt cá bay. Hạ Tiểu Mai nhìn hai cái ca ca bộ dáng, mở miệng trêu đùa đến ha ha, ca ca, hai người các ngươi tròng mắt đều rất bên trong. Hảo nha, ngươi cái này hư nha đầu, thế nhưng dễ cợt ngươi uy vũ khí phách nhị ca. Hạ Kiến Quân nghe được Hạ Tiểu Mai trêu chọc cũng không chú ý trong nồi thịt cá, lập tức nhào lên đi thi triển hắn phải giết tuyệt kỹ, cào ngứa thần công. A ha ha ha ha, nhị ca ta không dám, ngươi nhất uy vũ. Ngươi nhất khí phách cũng đừng cùng ta này tiểu nữ tử so đo nha. Hạ Tiểu Mai chạy nhanh xin tha, hắn nhị ca cào ngứa công lực sắc thật có thể nói thần công, nhiều ngày trôi qua như vậy nàng đã cảm nhận được rất nhiều lần. Hiện tại xin tha chậm, xem ta vô địch thần công. Hừ, bổn hiệp nữ không nghĩ cùng cùng ngươi so đo, ngươi còn tưởng rằng bổn hiệp nữ sợ ngươi không thành, xem chiêu. Hạ Kiến Quốc nhìn hai huynh muội lại náo loạn lên không khỏi thở dài. Từ trước hai ngày hắn từ trường học mang về tiểu nhân thư bị Hạ Kiến Quân cùng Hạ Tiểu Mai hai người nhìn đến sau, hai người liền mê thượng như vậy đối thoại. Hơn nữa từ muội muội Hạ Tiểu Mai hết bệnh rồi lúc sau so nguyên lai tính tình càng thêm hoạt bát, nguyên lai Hạ Tiểu Mai không thích cùng hắn hai cái ca ca ở chung, chỉ thích tìm cách vách Lâm Thanh Thanh chơi, mà hiện tại Hạ Tiểu Mai cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Hạ Kiến Quân đùa giỡn. Hắn nhìn không khỏi có chút hâm mộ, kỳ thật hắn cũng tưởng tượng đệ đệ muội muội như vậy điên chơi. Chỉ là bọn hắn người nhà đinh thưa thớt. Bởi vì là trưởng tử cho nên hắn cha đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, làm đại ca hắn yêu cầu làm một cái tấm gương, quá độ áp lực đem nó trở nên không giống một cái 11-12 tuổi thiếu niên, chậm rãi hắn liền thành như bây giờ ít nói, chỉ là nội tại rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên, cho nên vẫn là sẽ thực hâm mộ những cái đó có thể tùy ý chơi đùa bạn cùng lứa tuổi. Hai người đùa giỡn đủ rồi đều mệt không được, mà Hạ Kiến Quốc đã sớm ở một bên đem canh cho bọn hắn hai người một người thịnh một chén, chỉ là lại không có cho hắn chính mình thịnh. Hạ Kiến Quân bưng lên canh tới liền phải hướng trong miệng đưa, Hạ Tiểu Mai lại là đem cho chính mình canh phong tới trên bàn, lại từ án biên lại cầm lấy một cái chén cấp Hạ Kiến Quốc thịnh một chén canh, đưa đến hắn trước mặt. Đồ ăn đều là muốn cùng thân cận nhất người cùng nhau chia sẻ mới có thể càng tốt ăn, Hạ Mi cảm thấy nhà nàng chung trừ bỏ cha mẹ ngoại chính là đại ca sống nhất vất vả, đại ca tính tình ôn hòa, luôn là cái gì đều khiêm nhượng đệ đệ muội muội, có thứ tốt cũng đều để lại cho nàng cùng nhị ca. Ngay cả hôm nay canh cá cũng là như thế này, rõ ràng là hắn xuất lực lớn nhất, lại là bắt cá lại là ngao canh, cuối cùng Thịnh canh khi lại chỉ cấp Hạ Tiểu Mai cùng Hạ Kiến Quân, lại cô đơn đã quên chính hắn. Ca, ngươi cũng tới một chén à, chúng ta hôm nay vớt cá nhiều, mấy ngày nay đều có thể uống canh cá, hơn nữa liền tính đã không có, đừng quên chúng ta còn có vớt cá hảo phương pháp à, nhà ta nhất định sẽ không lại chịu đói, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Vốn dĩ Hạ Kiến Quốc là không nghĩ tiếp chén, hắn chuẩn bị đi đem sáng sớm dư lại bắp cháo cùng rau dại nằm ăn, nghe được muội muội khuyên bảo nói mới nhận được trong tay. Đem canh đưa đến Hạ Kiến Quốc trong tay sau Hạ Tiểu Mai mới từ án biên đoan quá chính mình chén, múc một muỗng nhỏ canh cá đưa vào trong miệng. Canh vừa vào khẩu, hương vị tươi ngon ngọt lành, bởi vì rau dại trung hòa cho nên không hề có thịt cá mùi tanh, hơn nữa bởi vì thịt cá đã hóa khai, cho nên uống đến trong miệng hương vị dày nặng dày đặc. Hạ Mi hoàn toàn không nghĩ tới như vậy tiểu nhân cá bột cùng như vậy đơn sơ tài liệu thế nhưng có thể ngao ra như vậy mỹ vị canh, lại xem xét liếc mắt một cái mặt khác hai cái ca ca, phát hiện Hạ Kiến Quân sớm đều ăn ngấu nghiến đem thuộc về chính mình kia một phần uống xong rồi, lúc này đang ở ăn canh chung rau dại. Mà Hạ Kiến Quốc cũng đã tiêu diệt hơn phân nửa chén, nhìn ra được tới hương vị đều thực phù hợp bọn họ khẩu vị. Uống qua canh sau huynh muội ba người đều quy quy củ củ đem chén rửa sạch sẽ, Hạ Tiểu Mai là bởi vì ăn uống tiểu đã no rồi, nhưng là hắn hai cái ca ca khẳng định chỉ có 7-8 thành no, nhưng bọn hắn không ai nói muốn lại uống nhiều một chén, đây là sở hữu trải qua quá nạn đói người cách làm, bởi vì ăn không phải đặc biệt no lần sau chịu đói mới sẽ không như vậy thống khổ. Nông thôn giống nhau trong nhà đều chỉ ăn hai bữa cơm. Buổi sáng tuy rằng tỉnh lại sớm nhưng là giống nhau 9 giờ tả hữu mới ăn cơm sáng, giữa trưa giống nhau 2-3 cờ lạc mở cơm như vậy đại bộ phận người buổi tối cũng không phải đặc biệt đói, có thể tỉnh một đốn đồ ăn. Ngày thường Hạ Tiểu Mai hai cái ca ca không sai biệt lắm 9 giờ 10 giờ ra cửa thẳng đến buổi chiều 5-6 điểm mới trở về, đào rau dại địa phương cách khá xa, qua lại thêm lên đến đi 1-2 cái giờ lộ trình, cho nên bọn họ giữa trưa không có cách nào về nhà ăn cơm chỉ có thể ra cửa trước mang lên mấy cái bánh bột ngô cùng một hồ nước gấm đến cơm điểm ăn đỉnh đói. Bờ sông kỳ thật cũng không gần, đi đường cũng đến 2 cái giờ tả hữu, nhưng là các nàng chảo cá thời gian dùng rất ít, cho nên hôm nay bọn họ trở về sớm đại khái 2-3 điểm tả hữu, là ở nhà ăn buổi trưa cơm. Trước 2 ngày cũng chỉ có Hạ Tiểu Mai một cái ở nhà, Hạ Kiến Quốc đem hắn từ trường học mượn tiểu nhân thư đều để lại cho Hạ Tiểu Mai giải buồn. Ăn cơm là buổi sáng nhiều làm điểm cơm làm Hạ Tiểu Mai chính mình giữa trưa nhiệt đi ăn, nhưng là mỗi lần hắn về nhà xem cấp Hạ Tiểu Mai lưu đồ ăn đều chỉ động một chút, làm hắn rất là lo lắng. Hôm nay nhìn đến Hạ Tiểu Mai ăn tràn đầy một chén canh cá, mới làm hắn rốt cuộc yên lòng, chỉ cần muội muội không phải được bệnh kén ăn liền hảo. Trong lòng thầm hạ quyết tâm muội muội thích ăn cá hai ngày này nhất định phải nhiều vớt chút mới hảo. Ngày thường huynh đệ hai người thời gian này điểm đều là ở bận việc. Hôm nay thật vất vả ở nhà lại cảm thấy có điểm nhàn không xuống, một hồi Hạ Kiến Quốc ra cửa đống đống xài, một hồi lại là Hạ Kiến Quân không ngừng quét rác, nhưng kỳ thật nhà bọn họ tuổi lửa đã sớm lỗi cao cao, mà cũng đều là sạch sẽ. Nhìn đến hai cái ca ca lung tung vội tới vội đi, thẳng hoảng Hạ Mi quán mắt. Đình, đại ca, ngươi xem ngươi đang ở sát ngăn tủ không phải ngày hôm qua mới vừa cọ qua sao. Nhị ca ngươi mau đừng chỉnh giường, giường đều phải bị ngươi chỉnh tam biến. Ai? Các người hai cái như thế nào đều là không chịu ngồi yên a. Nhìn bận việc ban ngày hai người còn ở ngạnh tìm sống làm, Hạ Mi nhịn không được chạy nhanh ngăn lại. Chúng ta đây làm gì a? Ngươi không biết ca ca ngươi là lao lực mệnh a. Hạ Kiến Quân nói tiếp nói. Phi phi phi, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta hai cái ca ca đều là hưởng phúc mệnh. Bất quá, nếu các ngươi đều không chịu ngồi yên kia không bằng chúng ta tới chơi đấu địa chủ đi, thua người ở trên mặt vẽ tranh, thế nào? Hành, không thành vấn đề. Hôm nay ca ca liền áp thượng gương mặt này, xem chúng ta ai thua ai thắng. Hạ Kiến Quân hào sảng nói, Hạ Kiến Quốc gật đầu cũng tỏ vẻ đồng ý. Hạ Quốc Phú hai vợ chồng mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhi lớn giọng ha ha ha, vương tạc, không ai muốn đi, liền thừa một chương bài, ta thắng, nhị ca, mau đem ngươi mặt rũi lại đây. Đẩy cửa ra lúc sau, tam trương hoa miêu mặt đồng thời hướng cửa nhìn tới, trên mặt treo còn không có lui bước hưng phấn, đây là bọn họ trước nay đều không có gặp qua nhi nữ hình tượng. Hai tử ở bọn họ trước mặt vẫn luôn là thực câu nệ, chưa bao giờ dám như vậy không kiêng nể gì lớn tiếng cười. Có thể là bởi vì Hạ Quốc Phú nghiêm khắc giáo dục, mới khiến cho hắn tuy là hài tử phụ thân nhưng lại không phải thực thân cận mấy cái hài tử. Hạ Quốc Phú là cái thực nghiêm cẩn hơn nữa đại nam tử chủ nghĩa người, bởi vì hắn thời trẻ toàn quân, trong quân sở hữu hết thảy đều là dựa theo quân kỷ hành sự, dần dà liền dưỡng thành thói quen. cho nên hắn đối con cái yêu cầu liền tương đối cao, lấy trong quân một bộ giáo dục con cái, hơn nữa không cho phép con cái phản bác chính mình, nhưng là hắn là một cái hảo phụ thân, ở nạn đói chung hắn mỗi ngày ăn còn không có hạ kiến con nhiều, luôn là đem đồ ăn để lại cho lão bà hài tử, là một cái rất có ý thức trách nhiệm người. Mà bọn nhỏ mẫu thân Vương Đỗ Quyên là cái thực dịu dàng truyền thống nữ nhân, lấy phu vi thiên, giáo dục hài tử khi cũng cấp hài tử truyền muốn khiêm cung thức lễ tín nhiệm. Có như vậy cha mẹ dạy dỗ, hạ gia tam huynh muội lễ nghi quy phạm đều là thứ tốt, nhưng đồng thời đều cùng cha mẹ chi gian dâng lên một tầng vách ngăn, sẽ không đặc biệt thân cận bọn họ. Ba người thấy cha mẹ đã trở lại, chạy nhanh tan tràng, một đám chạy nhanh vọt tới chậu nước tiến đến tẩy chính mình đại mặt nghèo, không cần chiếu gương bọn họ cũng đều biết chính mình trên mặt có bao nhiêu khôi hài, rốt cuộc có hai cái tham chiếu vật ở trước mắt đâu. Rửa mặt sau, Hạ Kiến Quốc có vẻ có chút vô thố, rốt cuộc phụ thân vẫn luôn dạy dỗ hắn muốn thành thục cổ trọng. Nhưng hôm nay chơi thật là vui, một đám đều quên mình, phỏng trừng phụ thân không biết nên như thế nào giáo huấn hắn. Hạ Mi nhìn ra đại ca băn khoăn, nhưng là nàng cảm thấy ngày thường đại ca quá mức cũ kỹ, hôm nay đại ca mới làm nàng cảm thấy nhân tình vị, mới như là một cái phù hợp hắn tuổi tác hài tử. Nguyên lai là nhà ta ba cái hài tử A, ta còn tưởng rằng đi nhầm ra môn đi đến tiểu hoa miêu trong nhà. Hạ Kiến Quốc hoài thấp thỏm tâm tình cùng đệ đệ muội muội đi đến cha mẹ trước mặt, không nghĩ tới chính là Hạ Quốc Phú không những không có phê bình hắn, ngược lại còn cùng bọn họ khai nổi lên vui đùa, trong lòng không khỏi đột nhiên thấy nhẹ nhàng. Hạ Mi cảm thấy nghĩ đến nàng cha cũng là cảm thấy đại ca quá mức cũ kỹ đi, tuy rằng thành thục ổn trọng là hảo, nhưng là lại không có thiếu niên thiên tính, như vậy giáo dục ra tới hài tử khả năng về sau sẽ có rất đại thành tựu, nhưng là áp lực quá lớn, đối hài tử trưởng thành cũng không phải một chuyện tốt. Cha, ca ca là đại hoa miêu, hắn vẫn luôn thua, ta thắng được nhiều nhất. Hạ Mi cũng thuận thế nói tiếp nói, cả nhà dâng lên một loại hòa thuận vui vẻ không khí. Cha, ngươi đoán chúng ta buổi tối ăn cái gì? Còn có thể là cái gì, chẳng lẽ chúng ta tiểu mai còn cấp cha làm thịt ăn? Đúng rồi, cha, hôm nay chúng ta cơm chiều là canh cá, ta mang ca ca đi bắt, chúng ta không có xuống nước, mà là làm ca ca dùng nhà ta giỏ che đi bắt, nhưng mau liền bắt được, giữa trưa ăn chính là cái này, hương vị. Nhưng hảo Hạ Mi nhìn đến nàng cha nghe được canh cá lúc sau mày nhăn lại liền biết nàng cha nghĩ lầm chính mình lại xuống nước chơi. Chạy nhanh vội vàng giải thích nàng cha biểu tình mới chuyển biến tốt đẹp. Hạ Quốc Phú vốn là nói dỡn nhắc tới, không nghĩ tới thật là ăn thịt, chạy nhanh đi đến nồi trước vừa thấy, không sai biệt lắm, có nửa nồi canh cá, bên trong còn phiêu tán rau dại, nhìn qua liền rất hương. Hạ Quốc Phú cũng là thật lâu không có ăn thịt, đã lâu trước kia đại đội Tết nhất lễ lạc cũng là sẽ phân một cân thịt, nhưng là trước 2 năm thiên thai, đừng nói là thịt, lương thực cũng chỉ có một chút. Cũng không phải không có người nghĩ đi trong sông vớt cá, chỉ là khô hạn kia sẽ nước sông mau làm. Cá cũng bị phơi nơi nơi loạt phiêu, đều là cá chết hơn nữa lại phiêu như vậy nhiều ngày nhưng không ai dám ăn, ăn dễ dàng đến dịch bệnh. 2-3 năm đi qua, mọi người đều nghĩ cá bột đã sớm chết sạch, cũng không ai lại đi kia hà phụ cận xem. Cho nên cũng đều không biết trong sông khi nào lại xuất hiện tân tiểu ngư mầm. Biết cái kia giữa sông hiện tại lại có tiểu ngư mầm, Hạ Quốc Phú vội vàng dặn dò huynh muội mấy cái ngàn vạn không thể nói ra đi chuyện này, tuy rằng sớm muộn gì đều sẽ có người phát hiện. Nhưng có thể thiếu một người biết liền ý nghĩa nhà bọn họ có thể có nhiều hơn đồ ăn, ở cái này thiếu lương niên đại, đây chính là liên quan đến tánh mạng sự. Chương 8. Đảo mắt, một tháng đi qua, một tháng chung, hạ gia tam huynh muội nhiều lần đi bờ sông vớt cá, tiểu ngư mầm chậm rãi trưởng thành một ít, có một lần bọn họ thế nhưng vớt tới rồi một cái không sai biệt lắm một cân nhiều cá lớn. Ngọc Điền thôn có 2-3 dòng sông, này là ly đến xa nhất, cho nên ngày thường căn bản không có người đến nơi đây. Hạ Tiểu Mai lúc trước cũng là chạy xa điểm chơi đùa sau đó không cẩn thận phát hiện này giữa sông có cá, cũng là nàng may mắn, vừa vặn có người họp chợ đi ngang qua này hà phụ cận, bằng không hiện tại nàng đã sớm táng thân cá bụng. Hạ gia gần nhất bởi vì có giữa sông cá tới cải thiện sinh hoạt cho nên trong nhà người một đám khí sắc hảo rất nhiều, hạ gia tam huynh muội vớt cá chỉ là lâu lâu đi một chuyến, ngày thường vẫn là đi đào rau dại, liền tính là có người ở bọn họ không có đi đào rau dại nhật tử nhìn đến bọn họ có một đại sọt đồ ăn cũng không có hoài nghi. Chỉ là nghĩ bọn họ khả năng đi nơi khác đào đồ ăn. Cứ như vậy, hạ gia tam huynh muội vớt hơn một tháng cá thế nhưng cũng không có người phát hiện. Nay một tháng bọn họ đem cá làm các loại nếm thử, cá kho, hấp cá, cá viên canh, đều ăn một cái biến. Bất quá bởi vì huynh muội mấy người đều đến đi đào rau dại cho nên mấy thứ này giữa trưa là ăn không đến, chỉ có thể buổi tối ăn. Bất quá hắc bánh bao cùng rau dại nắm thật là rất khó nhập khẩu, mà nhà bọn họ chung lại không thiếu cá đi thịt cho nên muốn hai loại phương pháp cải thiện hương vị. Một loại là đem cá viên cùng rau dại trộn lẫn ở bên nhau bao ở hắc bánh bao bên trong, như vậy bề ngoài tuy rằng là bánh bao nhưng là nhập khẩu lại mang theo cá viên tiên hương. Đệ nhị loại là đem thịt cá canh ngâm rau dại lại xoa thành rau dại nấm, cùng nguyên lai rau dại nấm nhìn là giống nhau, nhưng là ăn đến trong miệng lại khác nhau rất lớn. Mỗi ngày mang theo như vậy cơm trưa đi ra ngoài làm việc, cùng nhà khác so sánh với, xem như tốt nhất cơm trưa. Một tháng quá khứ cũng ý nghĩa một sự kiện, Hạ Kiến Quốc muốn khai giảng. Ngọc Điền thôn chỉ là một cái thôn trang nhỏ, ở thập niên 60 căn bản không có thuộc về chính mình thôn tiểu học, nếu muốn làm hài tử đọc sách chỉ có thể đem hài tử đưa đến rời nhà 30 dặm xa trấn trên. Này niên đại tuy rằng nghèo khổ nhưng là nông dân vẫn là hy vọng nhà mình hài tử có thể đi trường học, rốt cuộc Hoa Hạ tự cổ chí kim chú ý đều là chỉ có đọc sách cao, bọn họ tuy rằng là không có gì văn hóa, nhưng là cũng biết đi học sẽ thay đổi vận mệnh. Ngọc Điền thôn trừ bỏ trong nhà thật sự là gánh nặng quá nặng nhân ra hài tử không đi trường học, còn lại đại bộ phận đều đưa đến trường học đi, ít nhất cũng đều đọc cái tiểu học. 8 tháng sơ, trời còn chưa sáng Hạ gia liền bận việc lên, Hạ Mâu sớm đem cơm sáng chuẩn bị tốt, liền vội vàng đi đánh thức còn lại 4 người. Hôm nay là Hạ Kiến Quốc đưa tin trước một ngày, ở cái này lộ không có tu, nông dân có thể lấy ra tốt nhất phương tiện giao thông chỉ là xe bò, muốn đi đến 30 dặm xa chỉ có thể sáng sớm liền ra cửa, nhanh nhất buổi chiều 2-3 điểm mới có thể đi đến niên đại. Nhà bọn họ chỉ có thể sớm như vậy liền rời giường lên đường. Đêm qua Hạ Quốc Phú cũng đã đi đại đội trưởng nơi đó xin nghỉ một ngày, nói là muốn đưa nhi tử đi xử lý nhập học thủ tục, Hạ gia tình huống xem như tương đối hảo một chút. Mỗi lần khai giảng là có thể đem 2 khối tiền học phí giao hảo, nhưng là 2 khối tiền ở khi đó cũng là có thể mua thật nhiều đồ vật. Hạ Quốc Phú sợ hãi nhi tử tuổi tiểu đánh mất, cho nên mỗi lần khai giảng đều là hắn trực tiếp mang theo tiền đi giúp Hạ Kiến Quốc giao học phí. Hạ Mi đi vào nơi này hơn 1 tháng, trong thôn sờ soạn cái biến sau liền cảm thấy thực nhàm chán. Mỗi ngày nàng ca ca nếu không chính là mang nàng đi đào rau dại, nếu không chính là đi vớt cá, nàng tưởng tự do hành động hai người căn bản sẽ không chịu. Cho nên lần này nghe nói nàng cha muốn mang đại ca đi trấn trên trường học, nàng chạy nhanh năn nỉ nàng cha mang lên chính mình. Hạ Kiến Quân nghe muội muội nói như vậy cũng nháo cùng muốn đi, Hạ Quốc Phú bị hai người triển không có cách nào chỉ phải đồng ý. Đồng ruộng đường nhỏ thượng, chỉ thấy một hàng 4 người đi ở trên đường, đi đầu chính là một cái 30-40 tuổi hán tử, trên người ăn mặc một thân vải may đồ lao động làm thành quần áo quần, chân mang một đôi giải phóng giày, một thân trang điểm tuy không phải đỉnh tân nhưng là sạch sẽ hào phóng, nhìn ra được tới là nghiêm túc dọn dẹp quá. Mặt sau đi theo 3 cái tiểu hài tử, trong đó thoạt nhìn hơi chút lớn một chút hài tử một tả một hữu nắm 2 tiểu hài tử. Này đoàn người chính là Hạ gia phụ tử 4 người. Sơn thôn đường nhỏ nhất khó đi, bọn họ sáng sớm liền ra cửa, hiện tại đều đã tới rồi buổi trưa, còn chỉ là đi rồi một nửa lộ. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được hài tử khác, đều là một người con cái tiểu hoàng bao đi ở trên đường, cước trình so với bọn hắn chỉ mau không chậm. Hạ gia này đoàn người bởi vì Hạ Mi đi tốc độ quá chậm cho nên bị dừng ở phía sau. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ là muốn tới hoàng hôn mới có thể đổi tới. Hạ Quốc Phú cũng không có làm thôn trưởng khai thư giới thiệu cho nên đi đến chân trên liền lữ quán cũng trụ không được, suốt đêm lên đường trở về nói buổi tối đêm lộ càng khó đi. Hạ Quốc Phú xem như vậy thật sự là tốc độ quá chậm liền nói muốn bối Hạ Mi. Hạ Mi vốn là không đồng ý, nhưng là cũng biết lấy chính mình tốc độ xác thật không có biện pháp đuổi kịp đại gia, vì thế chỉ có thể đồng ý. Lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên bị người bối, kiếp trước ở cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện đều là một ít lao a gì, nhiều nhất cũng chính là ở Hạ Mi khi còn nhỏ ôm một cái nàng. Hạ Quốc Phú bả vai khoan khoan, nằm bò thực thoải mái. Hạ Mi vốn là bởi vì không có đi quá đường núi mà cảm giác mỏi mệt bất ham, cho nên không đến một hồi thế nhưng ngủ rồi. Chờ nàng bị đánh thức thời điểm đã tới rồi trấn trên, trên đường người đi đường vội vàng, liếc mắt một cái nhìn lại, nam nhân nữ nhân đều cơ hồ ăn mặc màu lam đen vải bông quần áo, làm người nhìn cảm giác áp lực. Trên đường cái không có người xuyên lượng sắc quần áo, nữ nhân cũng không có khoác tóc, tất cả đều là chát 2 điều thô hắc bánh quai trèo biện. Hạ Quốc Phú lãnh bọn họ cùng nhau hướng trường học đi đến, ven đường trung lộ quá một ít nhà xưởng, chỉ thấy mặt trên tiêu đều là cùng loại đường lối trung quang mang chiếu, bước nhanh chạy, công xã nhân dân làm tốt lắm này một loại tuyên truyền khẩu hiệu. Đi rồi đại khái 20 phút liền đến trường học, quả nhiên, mặc kệ khi nào trường học kiến đều là thực khí phái, gạch hồng trên tường thế nhưng còn dán mảnh sứ. Liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng phụ cận nhà trệt hình thành tiên minh đối lập. Đại đa số học sinh đều là top 5 top 3 chính mình chiều trường học đi vào đi, cũng có cực cá biệt giống Hạ Kiến Quốc như vậy là cha mẹ cùng đi. Hạ Kiến Quốc năm nay thượng năm 4, Hạ Quốc Phú đem học phí giao cho lão sư, hơn nữa làm ơn lão sư hảo hảo giáo dục Hạ Kiến Quốc, không nghe lời tùy tiện đánh tùy tiện mắng. Thời đại này lão sư đều là rất có uy nghiêm, học sinh không nghe lời đều là có thể trực tiếp dùng cách xử phạt về thể xác. Gia trưởng giống nhau đều sẽ làm ơn lão sư hảo hảo giáo dục nhà mình hài tử, mọi người đều tin tưởng côn đồng Hạ mới có thể thành tài. ở trấn trên đi học là chỉ có thể mỗi tuần trở về một chuyến, ngày mai liền nhập học. Hạ Kiến Quốc mang theo một vòng lương thực, cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này đồ ăn đều là bên trong trộn lẫn thịt cá, bởi vì bọn họ huynh muội ở nghỉ hè vẫn luôn đào rau dại cho nên rau dại nắm mang theo rất nhiều, tuyệt đối có thể bảo đảm Hạ Kiến Quốc này Chu sẽ không chịu đói. Dàn xếp hảo Hạ Kiến Quốc sau bọn họ liền chuẩn bị đi trở về, nhưng là từ buổi sáng ăn cơm xong hiện tại tam điểm nhiều bọn họ cái gì cũng chưa ăn, mang theo thức ăn cũng đều giao cho Hạ Kiến Quốc, Hạ Quốc Phú phụ tử ba người đều cảm thấy đói bụng. Hạ Mi đề nghị bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm, Hạ Quốc Phú khẽ cắn môi đồng ý, dù sao một năm tới không được vài lần, khiến cho khuê nữ nhi tử nếm thử mới mẻ. Hạ Quốc Phú mang theo huynh muội hai người tiến vào một gian quốc doanh tiệm cơm, trong không khí phiêu đãng du bọt mùi hương, tiệm cơm chung chỉ có một hai người ở ăn cơm, hai cái nữ phục vụ ở nơi đó ríu rít liêu cái không ngừng. Nhìn đến Hạ Quốc Phú ba người tiến vào sau liền mí mắt đều không nâng. Đồng chí, tới ba chén lưng quần mặt. Nghe được Hạ Quốc Phú kêu to sau trong đó một cái nữ phục vụ chậm gì gì đứng dậy đi đến hắn trước mặt. Một chén 2 mao 5, 3 chén tổng cộng 7 mao 5 cùng 2 cân phiếu gạo. Hạ Quốc Phú nghe được cư nhiên muốn 2 cân phiếu gạo vốn là không muốn ăn, 2 cân phiếu gạo đổi thành lương thực đủ một người ăn một cái tuần, nhưng là nhìn đến khuê nữ nhi tử đều hề vải mệt nhọc bộ dáng do dự một hồi liền chuẩn bị trả tiền. Có thể là nhìn đến Hạ Quốc Phú đảo phiếu gạo tay đảo có điểm chậm, thu được trả tiền sau nữ phục vụ vừa đi vừa không ngừng hạt nói thầm. Đi đến phòng bếp trước mặt lười biếng hướng trong đầu hô thanh ba chén lưng quần mặt lúc sau liền lại ngồi qua đi cùng vừa rồi cái kia nữ phục vụ nói chuyện thiếm. Hạ Mi có điểm vô ngữ, người như vậy nếu là ở hiện đại đã sớm khai trừ rồi, ở hiện đại đi tiệm cơm ăn cơm kia người phục vụ một đám miễn bản có bao nhiêu nhiệt tình, hiện tại một đám liền này tố chất cũng không biết như thế nào tuyển thượng. Đợi 10 tới phút liền nghe thấy phòng bếp kêu làm tốt, làm qua đi đoan. Hạ Mi cha con mấy người đợi sẽ cũng không gặp nhân ra người phục vụ giúp bọn hắn đoan lại đây. Lại xem kia hai người phục vụ chính liêu lửa nóng, phảng phất không có nghe thấy, chút nào không chuẩn bị đứng dậy. Nhìn hắn cha mang theo nhị ca đi đoan chén, Hạ Mi khí tiến lên đi cùng hai cái người phục vụ lý luận. Vì cái gì chúng ta cơm làm tốt các ngươi cũng không giúp chúng ta bưng lên bàn. Tiểu cô nương đều lớn như vậy, ngươi không trường tay a? Vậy các ngươi hai công tác là làm gì, chính là tại đây hạt nói chuyện phiếm thấy khách hàng tới cửa không thèm để ý tới một chút sao. Ngươi không phục ngươi tới làm a? Nói liền không hề phản ứng Hạ Mi. Hạ Quốc Phú mang theo Hạ Kiến Quân đoan xong cơm trở về liền thấy Hạ Mi đi cùng nhân gia xảo đi lên, chạy nhanh đem Hạ Mi lôi đi, còn hướng kia hai cái nữ phục vụ xin lỗi. Hạ Mi bị kéo đến trên bàn hạ phụ không có giải thích cái gì chỉ là làm nàng chạy nhanh ăn cơm, mì sợi làm thực không tồi, 2-3 điểm hương hành rơi tại mặt trên, sa tế bát đỏ rực, nghe tràn đầy mùi hương nhưng là Hạ Mi lại một chút ăn uống đều không có. Nàng tưởng không rõ rõ ràng không phải chính mình sai vì cái gì nàng tra ngược lại hướng đi nhân ra xin lỗi. Trở về trên đường tràn đầy thấp điện áp, Hạ Mi cùng Hạ Quốc Phú đều không lên tiếng, vốn dĩ hoạt bát ái nói giỡn Hạ Kiến Quân cũng không dám nhiều phát một lời. Hạ Mi đi đến nửa đường chân liền tê dại, bởi vì sinh hờn dỗi cho nên cũng không nghĩ nói chuyện, cuối cùng mệt ứa ra mồ hôi lạnh. Tiểu Mai, tới cha bối ngươi. Hạ Mi làm bộ không nghe thấy. Hạ Quốc Phú bất đắc dĩ nhìn Hạ Mi. Xem ra hắn không giải thích chính mình vì cái gì làm như vậy Hạ Mi đều sẽ không để ý đến hắn, vì thế liền dừng bước đi đến Hạ Mi trước mặt. Tiểu Mai, chúng ta chỉ là bình thường nông dân, giống loại này người phục vụ đều là có quan hệ, khả năng chính là cái nào làm quan hài tử, chúng ta tiểu nông dân căn bản đắc tội không nổi. Hiện tại đương người phục vụ là một cái hảo công tác, tiền lương lại cao lại không mệt người, mỗi tháng lấy chết tiền lương, tới hay không khách nhân dù sao cùng các nàng lích lợi không có gì móc nối. Ước gì đều không tới ăn cơm làm cho chính bọn họ thanh nhàn đâu, người ở không có đạt được đủ thực lực bối cảnh tiến đến hương cao hơn chính mình giai cấp khiêu chiến, thất bại sẽ thực thảm ngươi hiểu không? Hạ Mi sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình cha thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, cẩn thận ngẫm lại chính mình xác thật xúc động, ý thức được chính mình sai lầm. Nàng cha đều buông xuống mặt mũi hương chính mình giải thích, hai người rốt cuộc hòa hảo, Hạ Kiến Quốc lại đem Hạ Mi bối trên vai, có thể là hôm nay một ngày xác thật quá mệt mỏi. Hạ Mi lại hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Mơ hồ chung, mơ hồ nghe thấy được một tiếng thở dài khí. Chương 9. Hạ gia hiện tại đã không vì đồ ăn phát sầu, Hạ Kiến Quốc ở nhà thời điểm hoặc là mang theo bọn họ hai anh em đi ra ngoài đào rau dại, hoặc là chính là đi vớt cá. Hạ gia rau dại làm đã tổn 2 túi da rán tử, mùa còn không có qua đi, rau dại còn ở sinh trưởng, muốn ăn mới mẻ tùy thời đều có thể lên núi đào. Tiểu ngư mầm các nàng ra cũng vớt rất nhiều, trong đó một bộ phận hiện ăn. Một khác bộ phận xử lý qua đi đều dùng giường đất hong khô, cũng mệt mỏi tích một cái túi da rán. Hạ Mi lần đầu tiên đi đào rau dại thời điểm còn cảm thấy hiếm lạ hảo chơi, sau lại bởi vì mỗi ngày đều phải bị Hạ Kiến Quốc mang theo đi còn không được nàng lung tung chạy thời điểm cũng chỉ dư lại buồn bực. Nàng nguyên thân thể gầy yếu, đào rau dại không đến một hồi cánh tay liền nhức mỏi, Hạ Kiến Quốc bọn họ cũng không trông cậy vào nàng làm nhiều ít sống, nhà bọn họ không trọng nam khinh nữ, ngược lại bởi vì chỉ có một nữ hài cả nhà đều rất thương yêu, cho nên Hạ Tiểu Mai cơ bản không cần làm sống. Đào rau dại thời điểm cũng chỉ muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới nhìn tùy tiện nàng đi chơi cái gì. Nàng lại không phải chân chính tiểu hài tử, họ không tới khác tiểu hài tử khấu bùng chơi, mỗi ngày trang tiểu hài tử nói chuyện đã rất mệt, còn không thể thả lỏng một chút thật là cảm thấy vô cùng buồn khổ. Mỗi ngày từ trong núi về nhà sau cũng không có gì ý tứ. Hạ Kiến Quốc tính tình nặng nề, tìm hắn nói chuyện phiếm hồi phục ngươi cũng đều là khô cằn nói, tìm hắn cùng nhau chơi bài lại nói chính mình có sống muốn làm. Làm người cảm giác hắn mỗi ngày đều có làm không song sống. Hạ Kiến Quân nhưng thật ra có thể cùng hắn chơi, nhưng là nam hài nữ hài thích đồ vật không giống nhau, hơn nữa đều là tiểu hài tử có thể chơi cũng liền như vậy mấy thứ Hạ Mi cũng thích không tới. Hạ Mi hiện tại vô cùng hoài niệm hiện đại sinh hoạt, ở hiện đại liền tính là học sinh tiểu học cũng cơ hồ đều có một cái di động, nhàm chán thời điểm các loại diễn đàn rót tới nước, tiểu thuyết trang web nhìn xem thư, video trang web nhìn xem điện ảnh, bất chi bất giác mấy cái giờ liền đi qua. Đại nhân buổi tối cũng có thể phao đi dạo phố, sinh hoạt ban đêm sáng lạn nhiều màu, mà nơi này lại là đêm dài từ từ thật là gian nan a. Ngọc Điền thôn là một cái thực hẻo lánh thôn trang nhỏ, theo Hạ Mi hiểu biết từ trong thôn đến trấn trên có hơn 30 xa, mà từ trấn trên đến trong thành liền xa hơn, đến tiêu tốn 5 mao tiền mua một trường vé xe ngồi trên 3 tiếng đồng hồ mới có thể đến trong thành. Bởi vì thôn thực hẻo lánh, cho nên căn bản liền không có mở điện, lúc này từng nhà dùng đều là dầu hỏa đèn. Hỏa một chút sẽ có một cổ tử sặc mũi vị, hơn nữa thiêu dầu hỏa cũng phí tiền, cho nên mỗi đến buổi tối 7-8 điểm thời điểm từng nhà liền đều là đen nhánh một mảnh muốn nghỉ tạm. Làm một cái ở hiện đại 12 giờ trước kia chưa từng có ngủ quá người, Hạ Mi tỏ vẻ chính mình là tuyệt đối ngủ không được. Hạ Mi hiện tại vô cùng may mắn chính là hạ gia dân cư thiếu khiến nàng có thể chính mình một người một gian phòng ở, buổi tối người trong nhà đều ngủ sau nàng liền có thể đi không gian chung có rất nhiều Hạ Mi tồn rất nhiều đồ ăn vặt. Nó có thể biên xem tiểu thuyết vừa ăn đồ ăn vặt. Trước hai ngày nàng nhàm chán không có việc gì làm sửa sang lại một lần không gian, tìm được rồi một ít đã từng trong lúc vô ý ném tới không gian tiểu thuyết tạp chí, tuy rằng đối với hiện trạng cũng không có cái gì trợ giúp, nhưng là lại có thể cho Hạ Mi tông cổ nhàm chán thời gian. Mỗi lần chỉ có trở lại không gian Hạ Mi mới cảm giác có cảm giác an toàn, tuy rằng đã xuyên đi một tháng, nhưng là nàng như cũ đối cái này thời không cảm thấy không có lòng trung thành, cảm thấy chính mình chỉ là một cái khách qua đường. Căn bản không thuộc về cái kia niên đại. Tuy rằng hạ phụ hạ mẫu đối chính mình khá tốt, nhưng là bọn họ mỗi ngày thủ công bận quá quá mệt mỏi, về nhà ăn cơm liền không sai biệt lắm chuẩn bị rửa mặt ngủ, cùng nàng cũng không có nhiều ít giao lưu, hơn nữa nàng cũng chỉ là tới rồi cái này thời không một tháng, nhận đồng cảm cũng không phải rất mạnh. Có đôi khi nhắm mắt trước còn sẽ ngẫm lại này có lẽ là một giấc mộng, có lẽ mở to mắt liền lại về tới hiện đại, nhưng là trợn mắt lúc sau nên đón nàng lại vẫn là kia một gian hoàng thổ phòng. Hạ Kiến Quốc đi học sau Hạ Mi người phụ trách liền hoàn toàn thành Hạ Kiến Quân, tuy rằng thiếu một người đào rau dại, nhưng là Hạ Kiến Quốc đi học phía trước đã dẫn bọn hắn đào không ít rau dại cho nên hiện tại chỉ cần chuẩn bị mỗi ngày cần thiết muốn ăn là đủ rồi, gần nhất bọn họ hai huynh muội gần nhất nhật tử quá miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Hạ Kiến Quân mỗi lần mang Hạ Tiểu Mai tiến rừng cây cũng không phải chỉ đào rau dại, hắn có một cái ná, còn năn nỉ hắn nương Vương Đỗ Quyên cho hắn phùng một cái tiểu bố bao, bên trong chút chính hắn nhặt được hòn đá nhỏ. Chuẩn bị cầm này đơn sơ trang bị đi đánh giá thực. Hạ Kiến Quân mang theo Hạ Tiểu Mai đào rau dại mỗi lần chỉ đào nửa sọt, sau đó Hạ Kiến Quân liền sẽ mang Hạ Tiểu Mai cầm kia tiểu ná đi đánh tiểu động vật, đừng nói, có một ngày thật đúng là bắn tới một cái bổn con thỏ vốn là muốn đi ha ha thảo, Hạ Kiến Quân cùng Hạ Tiểu Mai từ lúc bắt đầu liền đang nhìn nó từ nơi xa chạy tới, Hạ Kiến Quân kéo ná liền chuẩn bị đánh con thỏ kinh ngạc một chút liền chuẩn bị về phía sau bước đầu, nào chỉ mặt sau vừa vặn có một viên đại thụ, ngốc. Con thỏ liền chính mình đâm hôn mê. Nhìn đến chính mình thật sự săn trúng con thỏ Hạ Kiến Quân chính mình còn có điểm không thể tin được, vốn dĩ chỉ là muốn đánh ná tới chơi không nghĩ tới lại thật sự có con mồi, không khỏi có chút ngây người, Hạ Tiểu Mai cũng mặc kệ hắn, chạy nhanh đi đến con thỏ trước mặt, thấy con thỏ vượng vượng hồ hồ tựa hồ còn nhớ tới, trực tiếp từ bên cạnh tùy tay cầm lấy một cái hòn đá hướng con thỏ trên người ném tới, con thỏ lúc này mới vẫn không nhúc nhích. Kaka, xem ngươi ngốc. Vừa rồi nó chỉ là đâm hôn mê không đến một hồi chính mình liền có thể lên chạy trốn, ngươi thế nhưng còn phát ngốc, nếu không phải ta, ngươi này cái thứ nhất con ngồi đã sớm chạy. Nói cơ cơ trong tay sách con thỏ. Hạ Kiến Quân đã sớm đã bị bắt chủ con thỏ vui sướng hương phân choáng váng, hiện tại chính mình muội muội nói cái gì đều được, vội vàng hẳn là. Từ muội muội trên tay tiếp nhận tới, hướng sọt tre nhất phía dưới một tắc, mặt trên đắp lên ban đầu đào rau dại, cũng không hề ở lâu, lôi kéo muội muội trở về đi, chuẩn bị chạy nhanh trở về đem con thỏ xử lý, lại không nghĩ rằng trên đường gặp Lâm Thanh Thanh. Hạ Tiểu Mai gần nhất đều ở trốn tránh Lâm Thanh Thanh, kia cô nương liền cùng chuyên môn chuẩn bị chiến đã chết nàng giống nhau, mỗi ngày đều đi các nàng ra tìm nàng. Hạ Mi trước một trận vốn dĩ cùng Hạ Kiến Quốc bọn họ đào rau dại đào thời gian lâu rồi liền không nghĩ đi, nhưng là nàng ngốc tại trong nhà ngày đầu tiên Lâm Thanh Thanh liền tới tìm nàng, không ngừng gõ cửa, nàng nghe phiền trốn đến trong không gian đi, không nghĩ tới nhân gia cô nương còn trực tiếp cùng chính mình ca ca cáo trạng. May mắn các ca ca không quá phản ứng hắn, hai nhà ly đến gần, Lâm Thanh Thanh là cái dạng gì nhân phẩm hắn ca ca đã sớm biết, cũng không giúp Lâm Thanh Thanh nói chuyện, chỉ là tùy tiện cấp Hạ Mi để ra một chút chuyện này. Chỉ là từ đó về sau nàng cũng không dám chính mình một người ngốc tại trong nhà, bằng không kia tiểu bạch hoa nơi nơi cùng người ta nói chính mình không để ý tới nàng, mỗi người đều tới khuyên nàng cùng tiểu bạch hoa hòa hảo làm sao bây giờ, nàng nhưng không nghĩ lý một đóa độc bạch liên. Hiện tại đi theo ca ca ra cửa Lâm Thanh Thanh liền tính tìm người khóc lóc kể lể, nàng cũng có thể nói đúng không ở nhà cho nên cái gì cũng không biết, nhưng là vẫn là không để ý tới Lâm Thanh Thanh, như vậy chậm rãi trong thôn liền đều sẽ biết nàng cùng Lâm Thanh Thanh không thân cận. Tương lai liền tính ai nói bữa cái gì cũng không có việc gì. Người bình thường người đều nói dân quê thuần phác, đây là không sai. Nhưng là đại đa số người đều là thực cái sau lưng khua môi múa mép, mỗi cái thôn đều có mấy cái bà ba hoa ái nói trương gia đoạn lý gia trường, cuối cùng hạt truyền lên toàn bộ thôn đều đã biết, ở cái này niên đại, có đôi khi lời đồn đãi là có thể hại chết một người. Lâm Thanh Thanh thấy Hạ Tiểu Mai lúc sau mắt sáng rực lên một chút, chạy nhanh chạy tới, Hạ Tiểu Mai vốn dĩ chuẩn bị lôi kéo ca ca trực tiếp đi. Nhưng là Lâm Thanh Thanh đưa bọn họ chặn. Hạ Mi thật sự không nghĩ ra này muội tử như thế nào như vậy không biết xấu hổ, người sáng suốt đều nhìn ra đến chính mình không nghĩ phản ứng nàng, nàng còn mặt dày mày dạn quân lấy chính mình. Tiểu Mai, ngươi như thế nào đều không tìm ta chơi à, mẹ ta nói ngày đó nàng cho ngươi nói làm ngươi nhiều tới tìm ta, như thế nào lâu như vậy đi qua ngươi đều không có tìm ta, ta tìm ngươi ngươi cũng luôn là không ở, đã lâu không thấy ta rất nhớ ngươi à. Tiểu Bạch Hoa tựa hồ tự mang nước mắt hình thức, mỗi lần cùng người khác nói chuyện đều cảm giác là nước mắt doanh doanh hai mắt. Hạ Mi cảm thấy có chút hỏng mất, nàng cảm thấy tiểu bạch hoa không ánh mắt có thể là di truyền nàng nương. Tuy rằng chính mình ngày đó xác thật trả lời chính là ân, nhưng là người bình thường đều có thể nghe ra tới là không nghĩ rơi xuống nàng mặt mũi mà thôi, không nghĩ tới nàng nương còn đem việc này nói cho nàng. Vốn là tưởng lệnh này đóa tiểu bạch hoa sau đó làm nàng chính mình biết điều mà không cần lại đến dây dưa nàng, rốt cuộc tiểu bạch hoa chỉ là lợi dụng nguyên chủ giúp nàng làm điểm sống mà thôi, cũng không có đối nguyên chủ tạo thành cái gì thương tổn, cho nên không nghĩ đem tiểu bạch hoa nguyên lai làm được sự nói ra đi. Lâm Thanh Thanh dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, trong thôn bà ba hoa nếu là nghe nói đã có thể đem nàng thanh danh hủy hoại. Nhưng không nghĩ tới tiểu bạch hoa như vậy không có ánh mắt, tại như vậy dây dưa đi xuống, bị thương tổn khả năng liền thật là nàng chính mình. Nhìn Hạ Mi cùng Lâm Thanh Thanh đánh vào cùng nhau, bên cạnh tụ tập một đám không có việc gì xem náo nhiệt tiểu hài tử, đều một đám mặt mang hưng phấn nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Trong thôn không có gì tin tức, mỗi lần hơi chút phát sinh điểm chuyện gì mỗi người đều sẽ bắt quái không được, càng ngày càng nhiều người vây lại đây. Hạ Mi bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nàng nói rõ ràng, bằng không liền Lâm Thanh Thanh cái này trạng thái người khác sẽ nghĩ lầm chính mình khi dễ nàng. Lâm Thanh Thanh, ta tưởng hiện tại nói cho ngươi, đã từng ta đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, nhưng là ta cái này tốt nhất bằng hữu đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một cái làm việc hảo giúp đỡ, ta đem cái gì đều phân cho ngươi, giúp ngươi nhiều như vậy. Ngươi có trả giá cái gì sao? Không có, chỉ biết dùng ngươi kia đáng thương hai mắt lên án người khác. Ngươi nhớ kỹ, ta không phải người nhà ngươi, không có bất luận cái gì nghĩa vụ nhân nhượng ngươi. Cho nên ngươi về sau đừng tới phiền ta hảo sao? Không đợi Hạ Mi nói xong, Lâm Thanh Thanh liền hai mắt đấm lệ chạy. Bên cạnh một đám tiểu hải tử đều hưng phấn top 5 top 3 tụ tập ở một đống bắt đầu thảo luận. Phỏng chừng nếu không bao lâu trong thôn gia trưởng của bọn họ cũng liền biết hôm nay phát sinh sự. Hạ Mi buồn không muốn làm như vậy tuyệt. Nhưng là nàng không phải thánh mẫu, cho nên tuyệt đối không cho phép chính mình ăn áng quy. Tuy rằng Lâm Thanh Thanh cái này thanh danh toàn không có, bất quá nghĩ đến Lâm Thanh Thanh cũng vẫn là như vậy tiểu, bà ba hoa truyền lại không hảo quá mấy năm cũng liền phai nhạt. Hạ Kiến Quân dắt Hạ Mi tay, hướng nàng nói ba chữ làm tốt lắm. Xem ra Hạ gia người trừ bỏ nguyên lai Hạ Tiểu Mai liền không một người thích Lâm Thanh Thanh. Hạ Kiến Quân lôi kéo Hạ Mi nhanh chóng đi trở về ra đi, vừa rồi ở nơi đó ngốc thời gian có điểm lâu. Trong không khí mơ hồ tán phát một chút mùi máu tươi, may mắn mọi người lực chú ý đều tập trung ở Hạ Mi các nàng hai trên người cũng không có nhiều xem Hạ Kiến Quân, nếu không hôm nay liền ra đại sự. Chương 10. Hoàng hôn con đường, khói bếp lượn lờ, từng vòng sương khói tựa hồ vì toàn bộ tiểu sơn thôn tăng thêm một mảnh yên lặng tường hòa, mặt trời chiều ngã về tây, một mảnh dáng đỏ treo ở không trung. Trích Rau Dại hài tử ngươi truy ta đuổi chơi đùa đùa giỡn, thủ công đại nhân cũng top 5 top 3 hướng ra đuổi. Cùng ngày xưa bất đồng chính là hôm nay hài tử một đám hương phấn mười phần, thấy nhà mình đại nhân đều khó nén muốn kể ra cảm xúc. Cái gì, ngươi nói Hạ Gia lão tam cùng Lâm Thanh Thanh cãi nhau, ta không phải nghe ngươi nói các nàng hai quan hệ tốt nhất sao? Ai u, ta sớm nói ngươi cách này cái Lâm Thanh Thanh xa một chút ta, nàng lão nương đều không phải cái gì hảo mặt hàng, có thể dạy ra thật tốt cô nương a. Nhớ kỹ về sau ngàn vạn không thể tìm cái kia Lâm Thanh Thanh chơi. Ngươi từ nào nghe nói Lâm Thanh Thanh bình thường gì sống đều không làm, kia nữ hoa không phải luôn luôn cần mẫn thực sao? Ngươi trước một trận không còn nói nàng lấy về ra rau dại so ngươi hơn. Trách không được lặc, ta liền nói như thế nào nhân ra hai người ra cửa đảo đồ vật Lâm Thanh Thanh tổng so Hạ Tiểu Mai nhiều một đống lớn đâu. Nguyên lai Lâm Thanh Thanh kia hoa tâm nhãn nhiều như vậy, kia Hạ Tiểu Mai cũng thật là cánh ốc, chính mình đến đồ ăn đều phân cho nhân ra. Trước hai năm thiên thai cũng không biết như thế nào chịu được tới. Bình tĩnh tiểu nông thôn nơi trốn đều ở trình diễn một màn này, có phụ nhân nghe xong lúc sau chạy nhanh đi cùng cách vách thảo luận, tương truyền càng khoa trương lời đồn đãi. Này đó lời đồn đãi Hạ Tiểu Mai hiện tại chính hoàn toàn không biết gì cả, đã biết cũng sẽ không cảm thấy cái gì xin lỗi, nếu không phải Lâm Thanh Thanh vẫn luôn hướng nàng trước mặt thấu như thế nào sẽ phát sinh như vậy kết quả, cách ngôn nói được không sai, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lúc này nàng cùng hắn ca ca đang ở nỗ lực đem con thỏ ra lột xuống dưới, bọn họ đem con thỏ lấy về trong nhà chạy nhanh mở ra giỏ tre, phát hiện quả nhiên con thỏ đã để lại một đống huyết, hơn nữa lan tràn tới rồi tới gần giỏ tre cái đáy, nếu là bọn họ hai người vừa rồi vãn đi một bước, huyết khả năng liền sẽ nhỏ giọt tới, theo này vết máu, khó bảo toàn sẽ không có người phát hiện các nàng trong nhà được ăn thịt. Hiện tại này niên đại, sở hữu đồ vật đều là nhà nước, bị phát hiện chỉ có thể nộp lên đi lên hơn nữa nói không chừng còn sẽ ai một đốn phê bình, này thỏ hoang như vậy tiểu, giao đi lên sau phòng trừng phân đến bọn họ trên tay cũng liền khả năng chỉ có một ngụm thịt. Này thỏ hoang kỳ thật lớn lên vẫn là rất đáng yêu, tuyết trắng da lông, vướt lông xù xù hoạt lưu lưu, có thể tích cóp mùa đông cấp muội muội làm bao đầu gối, Hạ Kiến Quân biên động đao biên trong lòng nghĩ đến. Nhìn con thỏ bị hoa khai một đao sau lẩu ra máu tươi Hạ Kiến Quân chạy nhanh dặn dò Hạ Mi cầm chén tiếp được. Hạ Mi nhìn này máu chảy đầm địa trường hợp cảm thấy có chút chịu không nổi một bên dùng chén tiếp theo một bên đem đầu chuyển qua đi. Hạ Kiến Quân tắc không ngừng dùng dao nhỏ cắt, thẳng đến đem con thỏ ra toàn bộ lột xuống dưới. Nàng kiếp trước nghe qua một câu rất có ý tứ nói thiên nhiên bản chất là cá lớn nuốt cá bé, đối tiểu động vật thương hại là vật chất sinh hoạt giàu có nhân loại tại tâm linh thượng cấu trúc giả từ bi, ở vật chất thiếu thốn thời điểm vì sinh tồn không có gì không thể giết không thể ăn, có thể là nàng trước kia vật chất sinh hoạt quá giàu có. Mà Hạ Kiến Quân vẫn luôn sinh hoạt ở vật chất thiếu thốn cái này niên đại, cho nên nàng cảm thấy không đành lòng, mà Hạ Kiến Quân lại thờ ơ. Kỳ thật ngẫm lại xác thật như thế, bởi vì mọi người vật chất sinh hoạt quá giàu có, cho nên muốn phụng dưỡng một ít đáng yêu động vật tới tỏ vẻ chính mình tình yêu, nhưng là ở không có được đến vật chất sinh hoạt bảo đảm thời điểm, nhất ngẫm lại đến sẽ là chính mình có thể hay không đói chết, mà không phải quan tâm một cái tiểu động vật. Châu Phi trên đại lục thực nhân tộc chính là từ cổ chí kim đều có, ở vật chất thiếu thốn thời điểm liền thực đồng loại sự tình đều là có thể phát sinh. Hạ Kiến Quân mới vừa đem con thỏ ra lột đến một nửa liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ngẫm lại hẳn là bọn họ cha mẹ đã trở lại, ý bảo Hạ Tiểu Mai đi mở cửa. Hiện tại tuy rằng đã vượt qua nạn đói, nhưng là mỗi nhà mỗi hộ còn giữ lại nạn đói thời điểm thói quen, mỗi nhà mỗi hộ cơ hồ đều là đại môn nhắm chặt, đi ra ngoài thời điểm từ bên ngoài thượng đại khóa, về đến nhà thời điểm tướng môn xuyên cắm thượng, người khác nếu muốn đi vào, chỉ có thể làm người từ bên trong mở cửa, phòng ngừa một ít ăn cắp phát sinh. Hạ Mi vội vàng đem tay rửa sạch sẽ, đến trước cửa ra tiếng hỏi một câu là ai, không phải nàng đa tâm, thật sự là các nàng trong nhà hiện tại đang ở bí mật tể con thỏ, vẫn là tiểu tâm vì thượng, nghe được là nàng cha mẹ trả lời Hạ Tiểu Mai vội vàng tướng môn kéo ra một cái miệng nhỏ, chờ đến cha mẹ tiến vào sau, lại chạy nhanh đóng cửa lại. Vương Đỗ Quyên thấy Hạ Tiểu Mai chỉnh cùng địa hạ đảng giao tiếp công tác giống nhau, không khỏi cảm thấy tò mò, hiện tại cũng không phải là mấy năm trước đại thiên thai thời kỳ. Ngày thường cũng không gặp như vậy cẩn thận, vội vàng ra tiếng hỏi phát sinh chuyện gì. Hạ Mi sửng sốt, nàng biểu hiện rất giống xảy ra chuyện gì bộ dáng sao. Cẩn thận ngẫm lại xác thật như thế, đi vào nơi này cũng không lâu, nàng thế nhưng đều biến như vậy mẫn cảm. Vội vàng trả lời đến là chuyện tốt, cha mẹ đến phòng bếp đến xem đi. Vợ chồng hai người vừa nghe đến phòng bếp xem liền biết chính mình khuê nữ nhi tử lại lộng tới cái gì ăn ngon. Này một hai tháng bọn họ huynh muội mấy người luôn là cho bọn hắn hai vợ chồng kinh hỉ. Đầu tiên là một túi khoai tây, sau lại là cá, trước hai ngày không biết từ nào đồng ruộng đào không ít khoai lang đỏ ra tới, hôm nay cũng không biết lại tìm được cái gì ăn ngon. Đến phòng bếp vừa thấy, nhà mình tiểu nhi tử ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, một tay cầm kéo, một tay lôi kéo con thỏ, bên cạnh thả một cái sắt tráng men chén, bên trong đã đổ hơn phân nửa huyết, lại nhìn nhìn ra lông, hẳn là chỉ thỏ hoang. Hạ Quốc Phú cũng có chút kích động, con thỏ nhìn hẳn là có 2-3 cân, nhà bọn họ mấy năm đều không có phân đến quá 2-3 cân thịt, tuy rằng thịt cá hương vị cũng rất tươi ngon, nhưng là mỗi ngày ăn cũng là làm người có chút khó tiếp thu, huống chi tương đối với thịt cá, hiển nhiên con thỏ thịt càng thêm mỹ vị. Hạ Quốc Phú lập tức tiếp nhận nhi tử sống, chỉ thấy hắn mạnh mẽ một xả, con thỏ ra liền toàn bộ kéo xuống tới, đem con thỏ ra ném cho Hạ Mi nàng nương, dặn dò nàng lấy cái chậu đem thỏ ra tẩy một chút, sau đó liền xuống tay chuẩn bị băm thịt thỏ. Khanh khanh khanh vài cái vang con thỏ liền băm hảo, phàm là đao băm quá địa phương lập tức liền nát, không có bổ chém một đao. Hạ Mi nhìn ngạc nhiên, không biết còn tưởng rằng nàng cha trước kia là làm đồ tể đâu. Hạ Quốc Phú chọn một miếng thịt nhiều nhất, đem xương cốt dịch rất chỉ còn lại có một ít thịt khối, lại từ bên cạnh cầm một cây đao, hai thanh đao bay nhanh băm thất thượng thịt, chỉ thấy một khối hoàn chỉnh thịt không đến 15 phút liền toàn bộ biến thành thịt nát, quay đầu phân phó Hạ Mi đi lấy chút giã rau cải lại đây, nói là buổi tối trong nhà ăn thịt thỏ sủi cảo. Hạ Mi chạy nhanh nghe lời quá khứ lấy, rau cải bắt được sau Hạ Quốc Phú cũng nhanh chóng xử lý, lại đem thịt thỏ nhân cùng rau cải cùng ở bên nhau, giải chút gia vị nếm nếm hương vị, lộ ra vừa lòng thần sắc. Sau đó cầm một cái nôm buồn đi đại trong ngăn tủ đào hai muỗng Phú Cường phấn ra tới, thời buổi này không có gì một bậc phấn nhị cấp phấn chi phân, Phú Cường phấn xem như tốt nhất bột mì. Đây là mấy năm trước không phải thiên thai thời điểm các nàng ra phân đến. Nói đến cũng là vận khí tốt, bột ngô cũng là thuộc về lương thực tinh. Giống nhau đều là phân bột ngô, năm ấy thôn bên thu hoạch hảo mới cho bọn họ trong thôn thay đổi bạch diện, mà Hạ Quốc Phú vừa vặn lánh lương thực thời điểm đi sớm, cho nên mới phân đến bạch diện, đi vãn cũng chỉ dư lại bột ngô. Bất quá cũng chỉ phân đại khái có 10 cân tả hữu bộ dáng, ngày thường cũng đều không bỏ được ăn bạch diện cho nên vẫn luôn tiết kiệm được tới. Hạ Quốc Phú từ lu nước cầm cái sắt tráng men chén múc điểm nước đặt ở thất thượng liền chuẩn bị cùng mặt, thủy cùng bột mì trộn lẫn ở bên nhau, không đến một hồi liền cùng thành một cái cục bột. Đem cục bột cắt thành nắm bột mì, lại từ một bên cầm lấy chày cán bột, nhẹ nhàng cán vài cái một cái mặt phiến liền thành hình. Hạ Mi chưa từng có nghĩ đến nàng cha có như vậy tay nghề, ngày thường trong nhà đồ ăn đều là Hạ gia tam huynh muội cùng nhau làm, chưa từng có thấy nàng cha động qua tay, hắn cho rằng nàng cha căn bản liền sẽ không nấu cơm, vốn dĩ nghĩ này cũng bình thường lúc này nam nhân cơ hồ liền không có sẽ nấu cơm, hắn các ca ca sẽ nấu cơm cũng đều làm nàng cảm khái đã lâu. Chỉ là lần này vừa thấy không nghĩ tới nàng cha làm tốt như vậy, vừa thấy chính là phòng bếp tay già đời. Hạ mẫu đã đem thỏ ra tẩy cũng may trong nhà lượng đi lên, vì thế chuẩn bị lại đây phòng bếp hỗ trợ, chỉ là vừa đi gần liền thấy tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử đều ở ngốc ngốc nhìn nàng cha. Tiểu Mai, Kiến Quân, các ngươi hai cái nhìn cái gì kia? Cha ngươi trên mặt có hoa không thành? Nương, cha như thế nào sẽ nấu cơm, còn làm như vậy hảo? Hạ Mi quay đầu dò hỏi nàng nương. Chính là A. Nương, ta trước nay chưa thấy qua cha nấu cơm đâu. Hạ Kiến Quân hát đệm nói. Cha ngươi nguyên lai tham gia quân ngũ trước là ra tiệm cơm học trò, sau lại đánh giặc hắn đi báo danh, liền đi vào trong quân đội đầu, ở trong quân đội còn cấp. Hai tử mẹ hắn, đừng nói nữa. Vương Đỗ Quyên mới nói được một nửa liền nghe thấy trượng phu lạnh giọng a ngăn, vội vàng câm mồm, nghĩ thầm khả năng trượng phu không nghĩ làm hài tử biết chuyện này, nàng là chưa bao giờ sẽ vi phạm trượng phu. Hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra bọn họ cha là có cái gì bí mật không nghĩ làm cho bọn họ mấy cái hài tử biết đến, hai người cũng thức thời không hề hỏi. Một nhà bốn người người hiệp lực làm một đốn sủi cảo, hạ phụ cán bột ra, hạ mẫu lãnh hạ tiểu mai làm vằn thán, mà hạ kiến quân còn lại là phụ trách nhóm lửa, vốn dĩ không khí trải qua vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng là làm vằn thán thời điểm ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện cũng liền hòa hoãn qua đi. Thủy khai, một đám tròn trịa sủi cảo hạ đến trong nước, một hồi liền chín. Làm sủi cảo mỗi người đều vớt tràn đầy một chén, hạ phụ trước động chiếc đũa, sau đó mọi người đều bắt đầu ăn, Hạ Kiến Quân vội vàng ném một cái tiến miệng mình, chỉ là lập tức đã bị năng hoa hoặc đều, cũng không tha nhổ ra, ngạnh nhịn một hồi mới khá hơn nhiều, kia nhe răng khỏe miệng bộ dáng, đem Hạ Mi xem thẳng bật cười. Hạ Mi cũng nếm một ngụm, sủi cảo nhập khẩu liền cảm thấy rau cải thoải mái thanh tân cùng thỏ hoang tiên hương, cắn đi lên so thịt heo càng thêm đặn nha, làm được so Hạ Mi kiếp trước ăn sủi cảo ăn ngon nhiều. Quả nhiên là mới mẻ món ăn hoang dã như thế nào làm đều ăn ngon. Ăn cơm xong sau Hạ Mẫu thu thập cái bàn, Hạ Kiến Quân còn ở nơi đó ngồi tựa hồ dư vị vừa rồi mỹ vị, Hạ Mi tắc trực tiếp trở về nàng phòng. Nằm ở trên giường, Hạ Mi chậm rãi suy tư nổi lên Hạ Quốc Phú hôm nay phản ứng, lại nghĩ tới ngày đó từ trấn trên trở về trên đường Hạ Quốc Phú cho nàng rằng nói, nàng cảm thấy nàng cha khả năng cũng không phải chính mình phía trước sở hiểu biết như vậy đơn giản. Chương 11. Lại nói Lâm Thanh Thanh bên này. Lâm Thanh Thanh về đến nhà sau càng nghĩ càng không cam lòng, liền bởi vì Hạ Tiểu Mai một phen lời nói nàng nhiều năm hảo hình tượng tất cả đều đã không có, không cần đi ra ngoài xem cũng biết, hiện tại bên ngoài những cái đó bà ba hoa không biết đem chính mình bố trí thành cái dạng gì, về sau nàng nhưng như thế nào có mặt đi ra ngoài. Nàng cũng cảm thấy rất khổ sở, nếu không phải các nàng trong nhà trọng nam khinh nữ, sống tất cả đều chồng chất đến nữ nhân trên người, nàng nương người làm biếng gì đều không làm, nàng ra mãi làm nàng thay thế nàng nương làm sống, chính mình như thế nào sẽ tìm Hạ Tiểu Mai giúp nàng làm. Huống chi, kia Hạ Tiểu Mai nguyên lai vẫn luôn cũng đều là nguyện ý giúp nàng, đột nhiên rơi vào trong sông đầu góc không biết vào cái gì thủy, chính mình đi tìm nàng giải thích vì cái gì nàng sinh bệnh mấy. Ngày nay không đi xem nàng, nàng ngược lại cho chính mình nàng kham. Sau lại còn cả ngày còn quăng trốn tránh nàng. Nguyên lai có Hạ Tiểu Mai hỗ trợ nàng không cảm thấy có bao nhiêu mệt, hiện tại cả ngày giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh mệt cái chết khiếp, cho nên muốn đi tìm Hạ Tiểu Mai lại dùng hữu nghị lừa lừa nàng, phỏng chừng Hạ Tiểu Mai liền sẽ ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Hôm nay ngoài ý muốn gặp được Hạ Tiểu Mai chạy nhanh thấu tiến lên đi, không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng, kia Hạ Tiểu Mai coi như mọi người mặt đem nàng trước kia làm sự nói ra, nàng rốt cuộc chỉ là cái tiểu nữ hài, đương trường các bạn nhỏ xem nàng ánh mắt làm nàng cảm thấy khó chịu, vì thế liền khóc lóc chạy về tới. Dương mắt lại liếc đến nàng nương đỡ bụng lắc mông vào cửa, nàng không khỏi đối nàng nương có chút thầm hận, cả ngày liền biết che lại chính mình trong bụng kia một đống thịt nát, hạt hồ bên ngoài liệt liệt chính mình trong bụng là cái nam hài, nàng sẽ đoán mệnh vẫn là như thế nào tích, còn có mặt mũi bên ngoài thổi chính mình ở nhà gì đều không làm. Nhân ra đều là giáp mặt khen nàng có phúc khí, sau lưng đều nhai nàng lưỡi căn nói nàng là cái mụ lười. Làm hại có chút nhân ra xem nàng ánh mắt cũng có chút không đúng. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là hôm nay sự còn phải nàng nương giúp nàng giải quyết, vì thế chạy nhanh đón nhận đi. Nương, nương ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Hôm nay Hạ Tiểu Mai làm cho mọi người mặt cho ta nang kham, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Thanh Thanh tiến lên ôm lấy Trương Thúy Hoa cánh tay vừa nói vừa hoảng. Được rồi, ngươi nhưng đừng lắc lư. Cho ngươi đệ đệ lắc lư ra tới cái gì tốt xấu lao nương đánh chết người. Trương Thúy Hoa chạy nhanh đem cánh tay từ tay nàng rút ra, nàng trước nay đều không có cùng cái này nữ nhi nhiều thân cận quá, ở trong lòng nàng nữ nhi chỉ là chính mình thất bại sản vật, nàng muốn trước nay đều là nhi tử. Lâm Thanh Thanh trong lòng khí không được, ngoài miệng còn phải nói xin lỗi nói nương, đều là ta không tốt, ta chính là quá khổ sở, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ nhà, Hạ Tiểu Mai ở bên ngoài bại hoại ta thanh danh, ngươi làm nữ nhi về sau như thế nào sống nha. Nếu là về sau người ngoài đều bố trí ngươi dạy không hảo nữ nhi, ta nương hai về sau làm sao bây giờ a? Trương Thúy Hoa vốn dĩ không nghĩ quản, cô nàng chết dầm kia ái sao tích quan nàng gì sự, dù sao nuôi lớn cũng là cái phải gả đi ra ngoài bồi tiền hóa, sau lại nghe được khả năng sẽ có người bố trí nàng lập tức liền nhịn không nổi, chạy nhanh liền truy vấn nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lâm Thanh Thanh thêm mắm thêm muối nói một hồi, Trương Thúy Hoa lập tức tức giận không được, muốn lập tức đi tìm Hạ gia tính sổ, Lâm Thanh Thanh vội vàng giữ chặt. Hôm nay sắc trời quá muộn, nhân gia đều một đám về nhà ăn cơm, ai còn sẽ qua tới xem a? Vì thế cho nàng nương ra chủ ý thuyết minh thiên sáng sớm bắt đầu làm việc thời điểm lại đi nháo, đến lúc đó lại có thể đem chuyện này làm sáng tỏ lại có thể làm Hạ gia không mặt mũi. Ngày hôm sau sáng sớm hai mẹ con liền rời giường, làm ngày thường đã thói quen Trương Thúy Hoa lười ngủ đến trưa Lâm gia người rất là không thích ứng, hai mẹ con ăn qua cơm sáng liền cùng nhau ra cửa, ngày thường vẫn luôn không thích Lâm Thanh Thanh Trương Thúy Hoa thế nhưng mang theo Lâm Thanh Thanh ra cửa. Chuyện này lại làm Lâm gia cảm giác ngạc nhiên, chỉ là không đến một hồi bọn họ liền đều biết là cái gì nguyên nhân, bởi vì cách vách truyền đến Trương Thúy Hoa kia tranh chua chửi đồng. Thanh! Hạ gia chạy nhanh ra tới cấp lao nương mở cửa, không biết xấu hổ Hạ Tiểu Mai, không nghĩ tới ngươi là loại này cô nương, không có chuyện gì không học giỏi bôi nhỏ nhà ta Thanh Thanh, chạy nhanh cấp lao nương ra tới. Đừng nhìn Trương Thúy Hoa có mang, sức lực nhưng một chút đều không nhỏ, đem Hạ gia môn chụp bang bang vang. Lúc này Hạ gia cơm sáng mới vừa ăn xong, Hạ Mẫu đang ở thu thập chén đũa liền nghe thấy được gõ cửa thanh, vừa nghe có chút nghi hoặc, bọn họ hai vợ chồng ngày hôm qua trở về đều rất sớm, cũng không nghe người ngoài nói cái gì, chính mình nhi nữ cũng không nói cho bọn họ có chuyện gì phát sinh, nghe được Trương Thúy Hoa kia người đàn bà đánh đá thanh âm cảm thấy rất là kỳ quái. Vừa mở ra môn Trương Thúy Hoa liền phải hướng trong đầu hướng, Hạ Mẫu chạy nhanh ngăn lại. Sáng sớm tư sấm dân trạch, ngươi đây là muốn cướp nhà của chúng ta lương thực a? Muốn hay không tìm đại đội trưởng Bình phân xử, chưa thấy qua ai ở nhân gia trong nhà ăn cơm thời điểm sấm nhà người khác môn. Hạ Mẫu gả đến trong thôn nhiều năm như vậy tới cũng đi theo trong thôn phụ nhân học xong một ít cãi nhau công phu, tuy rằng không quá sẽ mắng chửi người nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế. nhà các ngươi Hạ Tiểu Mai đâu, làm chuyện trái với lương tâm bại hoại nhà ta cô nương thanh danh, không ai quản giáo, hôm nay ta liền thế các ngươi phu thê hảo hảo giáo huấn một chút nàng nói, làm bộ lại muốn hướng trong đầu hướng. Lúc này Hạ Tiểu Mai cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cùng Lâm gia sự không đều đã kết thúc sao, như thế nào Trương Thúy Hoa còn tới tìm nàng nói rõ lý lẽ, không phải là Lâm Thanh Thanh cáo trạng đi. Bất quá thật đúng là có khả năng, dù sao cũng là cái 8 tuổi hài tử, ngày hôm qua khóc như vậy thương tâm cảm thấy chịu ủy khuất hẳn là sẽ cáo trạng. Các nàng ra mới vừa cơm nước xong, đều còn vây quanh bên cạnh bàn nói chuyện thiếm, Trương Thúy Hoa kêu gặp thời chờ người một nhà đều nghe thấy được, Hạ Mẫu đi mở cửa, Hạ Phụ hỏi nàng ra chuyện gì. Hạ Mi chạy nhanh đem ngày hôm qua phát sinh sự nhất nhất trần thuật cấp Hạ Phụ nghe, Hạ Phụ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, quả nhiên là một nhà cực phẩm. Lâm Thanh Thanh kia cô nương nàng là biết đến, nhìn liền không phải cái tốt, cả ngày gì cũng sẽ không liền biết khóc, hắn khuê nữ còn ái. Cùng nhân ra chơi, bất quá hắn luôn luôn đều không can thiệp bọn nhỏ chính mình làm bất luận cái gì quyết định cho nên cũng liền không có quản. Tuy rằng nghe được ngày hôm qua Tiểu Mai cách làm cảm thấy có điểm không quá lý trí, nhưng là hiện tại nhân gia Trương Thúy Hoa đều tìm tới môn, bọn họ cũng không thể yếu thế, vì thế Hạ Quốc Phú mang theo nhi tử nữ nhi cùng nhau đi ra cửa. Ra cửa vừa thấy Hạ ra cửa đã tụ tập một đống người, bọn họ hai nhà trụ địa phương vừa vặn chính là đẩy nhanh tốc độ nhất định phải đi qua chi lộ, ly bắt đầu làm việc còn có một hồi, tới sớm liền chuẩn bị lưu lại nơi này xem một hồi náo nhiệt. Nhìn đến Hạ Tiểu Mai ra tới, Trương Thúy Hoa liền cùng điên rồi giống nhau muốn phát đi đánh Hạ Tiểu Mai. Hạ Tiểu Mai ủy vào thân mình tiểu nhẹ nhàng một trốn liền trốn rồi qua đi, Trương Thúy Hoa thiếu chút nữa té ngã, may mắn bên cạnh có cái xem náo nhiệt người đỡ một phen, nếu không nói không chừng hài tử cũng sẽ quăng ngã rớt. Thúy Hoa thẩm, cũng không biết ta nào đắc tội ngài, ngài có chuyện phải hảo hảo nói, chúng ta tiểu nếu là làm ngươi lần này tử đánh nói không chừng phải trụ phòng khám, đến lúc đó còn phải ngươi cho ta bỏ tiền, ngươi nói cũng không có lời, đối không? Hảo ngươi cái Hạ Tiểu Mai nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi ngày hôm qua ở trên đường bôi nhọ nhà của chúng ta Thanh Thanh, nói nhà của chúng ta Thanh Thanh không có giáo dưỡng, cùng nàng lao nương giống nhau ham ăn biếng làm ngươi giúp nàng làm việc, ngươi là như thế này nói không, ngươi cái tiểu nha đầu đều dám như vậy ở sau lưng bố trí đại nhân, có hay không giáo dưỡng? Hạ Kiến Quân nghe được lời như vậy lập tức cãi lại nói ta muội muội mới không có nói như vậy, nàng chỉ là nói về sau không bao giờ sẽ giúp Lâm Thanh Thanh làm việc, muốn cùng Lâm Thanh Thanh tuyệt giao mà thôi. Thiếu gắt ta, các ngươi đều là toàn gia. Ai đều sẽ giúp người trong nhà nói chuyện. Lâm Thanh Thanh như vậy cùng ngài nói sao? Hạ Mi buồn cười phiết liếc mắt một cái dấu ở Trương Thúy Hoa phía sau người Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nhu nhu nhược nhược mắt rưng rưng nhìn Hạ Tiểu Mai, tựa hồ thật là bị thiên đại hủy khuất. Trương Thúy Hoa, cục cảnh sát phá án cũng đều sẽ yêu cầu tìm nhiều người lấy được bằng chứng đâu. Ngươi này liền nghe ngươi ra hoa tử lời nói của một bên liền tới nhà ta đại xảo đại nháo. Ngươi đem chúng ta Hạ gia nhìn đến quá dễ khi dễ đi. Hạ Phụ cũng nhịn không nổi. Ở nàng xem ra này Trương Thúy Hoa chính là vô cớ gây rối, sự tình còn không có lộng minh bạch liền dám đến trong nhà người khác nháo, một cái mấy chục tuổi đại nhân còn muốn đánh một cái tiểu hài tử, thật là không thể nào nói nổi. Ngươi đánh rắm, nhà ta Thanh Thanh tốt như vậy cô nương trong thôn ai không khen, rõ ràng chính là nhà các ngươi Hạ Tiểu Mai bôi nhọ nhà của chúng ta Thanh Thanh thanh danh. Trương Thúy Hoa thô tục trả lời nói, dù sao hôm nay đã mất mặt, chuẩn bị liền như vậy nháo đi xuống, bằng không bọn họ nương hai thanh danh thật sự hủy hoại. Lúc này Hạ Mi xuất khẩu nói Thúy Hoa thẩm, ta kính ngươi là một cái trường bối, kêu ngươi một tiếng thím, ngày hôm qua lời nói của ta nhưng không ngừng chúng ta hai nhà người nghe thấy được, bên cạnh đều là các gia hài tử, ngươi liền tính lại như thế nào nóng vội tìm cha cũng nên đi trước hỏi thăm rõ ràng lại đến tìm chúng ta ra nháo, ta chỉ là thuyết minh không bao giờ sẽ giúp Lâm Thanh Thanh làm bất luận cái gì sự. Đến nỗi Lâm Thanh Thanh để cho người khác hỗ trợ làm việc chuyện này liền càng tốt nói, nguyên lai không có ta thời điểm cũng có khác gia hài tử giúp Lâm Thanh Thanh làm. Chẳng qua phát hiện nàng ý đồ cũng chưa người lý nàng, cũng theo ta tâm nhãn thật sự, vẫn luôn giúp nàng làm việc, ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi quá vì cái gì Lâm Thanh Thanh một cái tiểu cô nương lấy về ra rau dại so một cái nam hải đảo đều nhiều sao. Đối lập Lâm gia người đàn bà đánh đá trạng, hiển nhiên Hạ gia biểu hiện càng phù hợp nhân tâm, vì thế các gia cũng đều hát đệm sôi nổi ở bên cạnh thảo luận. Nhà ta tiểu tử về nhà quang cho ta nói Lâm Thanh Thanh cùng Hạ Tiểu Mai tuyệt giao, nhưng không nghe hắn nói Hạ Tiểu Mai mắng chửi người gia trưởng bối nói đâu. Nhà ta khuê nữ cũng là nói như vậy, nhà ta khuê nữ còn nói đào rau dại thời điểm Lâm Thanh Thanh mỗi lần lấy về đi rau dại đều so Hạ Tiểu Mai nhiều hơn phân nửa. Nhà ta khuê nữ ngày hôm qua cũng cho ta nói chuyện này, còn nói trước kia Lâm Thanh Thanh làm nàng hỗ trợ giặt quần áo, nàng không đáp ứng, Lâm Thanh Thanh liền không để ý tới nàng, ta cũng là hôm qua mới biết đến. Vây xem người mồm năm miệng mười người một câu ta một câu thảo luận, nghe được lời như vậy, Trương Thúy Hoa cũng cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt một cái. Lâm Thanh Thanh chột dạ không dám ngẩng đầu xem. Lại xảo đi xuống cũng không ý nghĩa, Trương Thúy Hoa cũng không phản ứng Lâm Thanh Thanh, chính mình một người vô vô ngông liền đi rồi, Lâm Thanh Thanh cũng vội vàng đi theo trở về. Được rồi, các hương thân đều tan đi, chạy nhanh đi bắt đầu làm việc, một hồi liền đến muộn. Hạ phụ nói, không náo nhiệt nhìn, thôn dân cũng một đám đều tan cuộc. Chỉnh trang cãi nhau lấy hạ gia thắng lợi vì chấm dứt, vốn dĩ Lâm Thanh Thanh không nháo sự tình còn sẽ không thay đổi lớn như vậy, hiện tại phỏng trường nàng thanh danh ở trong thôn hoàn toàn hủy hoại, trong thôn gả cưới giống nhau đều là ở cùng cái thôn, về sau Lâm Thanh Thanh nhưng đừng nghĩ ở trong thôn tìm nhà chồng. Chương 12. Một vòng sinh hoạt thực mau liền đi qua, tại đây một vòng chung, cách vách Lâm Thanh Thanh không gặp nàng ra một lần ra môn. Mà Hạ Kiến Quân tắc đánh nhau săn tản mát ra hưng thu thật lớn. Ngày xưa đều là trước mang theo Hạ Mi đào nửa sọt rau dại lại săn thú, hiện tại còn lại là trước cầm tiểu ná nơi nơi chuyển động, tới rồi buổi chiều thật sự không thu hoạch mới mang theo Hạ Mi đi đào rau dại. Như thế qua một tuần nhưng là Hạ Kiến Quân lại vẫn là không có săn đến một cái động vật. Nhìn Hạ Kiến Quân càng ngày càng uể oải cảm xúc, thậm chí còn ở để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng, Hạ Mi vốn là tưởng chờ chính hắn nghĩ thông suốt, nhưng là đợi lâu như vậy Hạ Kiến Quân như cũng là như vậy. Thậm chí làm trầm trọng thêm liền rau dại cũng không đảo toàn ném cho Hạ Mi chính mình làm, xem ra chờ hắn nghị thông suốt là không còn kịp rồi. Ngọc Điền thôn gần nhất xuất hiện rất nhiều quần áo tả tơi xa lạ gương mặt, theo những người này càng ngày càng nhiều xu thế, Hạ Mi cảm thấy lại đem có một trận khó khăn nhật tử. Hạ Mi cũng là gần nhất mới tìm hiểu rõ ràng, trước 2 năm thiên hai, Ngọc Điền thôn cũng chỉ là đã chết 2-3 hộ nhân gia, này 2-3 hộ nhân gia còn đều là tráng niên người không nhiều lắm gia đình. Vốn dĩ nàng liền cảm thấy như vậy số liệu không bình thường, nàng tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là cũng nghe nói lần này thiên thai đã chết ngàn vạn người, Ngọc Điền thôn toàn thôn cũng có gần 5-6 bách hộ, tỷ lệ tử vong như thế nào sẽ như vậy thấp. Gần nhất mới nghe nói bọn họ Tần tỉnh là gặp thai họa so nhẹ địa phương. Thiên thai năm thứ nhất tình huống không phải rất nghiêm trọng khi, tuy rằng bọn họ cũng khô hạn, nhưng là loại thu hoạch lại là bắp khoai tây, so với tự phụ tiểu mạch lúa nước tới nói tốt nhiều. Từng nhà lương thực tuy rằng phân thiếu nhưng là nhiều ít vẫn là có một chút, bắp tâm cũng có thể ma thành tế một chút chấu cùng rau dại cùng nhau nấu cơm ăn, ít nhất đói chết người rất ít. Sau lại mọi người đều ý thức được đại hạn cho nên đều hướng trong nhà tồn lương thực, đây khắp núi đồi đều phải bị đào rỗng. Chỉ là bọn hắn không có dự đoán được chính là thiên thai sẽ liên tục 3 năm. Nhưng là cũng có rất nhiều kiên trì, cây du già ra làm theo có thể hướng dạ dày điển, đất quan âm ăn ít mấy đốn cũng sẽ không ra quá lớn vấn đề. Tuy rằng Hạ Mi kiếp trước cũng không phải lịch sử hệ, nhưng là nàng cũng mơ hồ nhớ rõ lần này nạn đói sự cũng không có xong, nhân thiên thai dẫn tới một đống lớn gặp thai họa nghiêm trọng khu vực nạn dân chạy nạn đến các tỉnh, ăn xin người dần dần tăng nhiều, cư dân thành phố đồ ăn chính mình đều không đủ ăn căn bản là sẽ không phân cho bọn họ, đại bộ phận người đều đi đến gặp thai họa so nhẹ thôn đi nhân ra trong núi tìm đồ vật, thậm chí còn có trực tiếp vào nhà trộm cướp, cũng không sợ có người tố giác, rốt cuộc mệnh đều mau không có ai còn quản về sau sự. Nhưng lại như vậy bọn họ trong thôn người có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn cũng không biết. Hạ Mi quyết định tìm Hạ Kiến Quân nói chuyện, còn như vậy đi xuống, quá một trận chạy nạn người tụ tập càng ngày càng nhiều, các nàng gia hiện tại không nhiều lắm tồn lương thực, về sau liền không có thứ gì ăn. Tuy rằng nàng có không gian, nhưng là nàng hiện tại vô cùng thống hận chính mình lúc ấy mua đều là gạo bột mì một loại lương thực tinh, thời buổi này, loại đồ vật này lấy ra đi chính là tìm chết hành vi, bởi vì căn bản không có biện pháp giải thích nó lai lịch. Cho nên nàng hiện tại là hưởng có lương thực dư lại không có biện pháp ăn đến trong miệng. Buổi tối ăn cơm sau Hạ Mi đi đến Hạ Kiến Quân trụ trong phòng. Trong phòng Hạ Kiến Quân đang ở không ngừng đùa nghịch chính mình ná. Nhìn đến Hạ Mi vào được tiếp đón Hạ Mi chạy nhanh ngồi nhưng là cũng không có ngừng tay thượng động tác. Nhị ca, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Hạ Mi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống cũng nói. Hành à, tiểu mai ngươi nói đi. Hạ Kiến Quân tuy rằng nói như vậy nhưng là lại không có buông chính mình trên tay ná. Ngược lại còn ở không ngừng nếm thử các loại nhắm chuẩn tư thế. Hạ Mi tiến lên đi lấy đi Hạ Kiến Quân trên tay ná, sau đó tùy tay hướng trên giường một ném, Hạ Kiến Quân chạy nhanh nhào lên đi bắt lấy, hơn nữa phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Mai liếc mắt một cái. Ngươi làm gì a? Ngươi biết ta làm cái này ná hoa nhiều ít công phu sao? Lộng hỏng rồi còn như thế nào đánh tới con mồi? Nhị ca, ngươi cảm thấy ngươi gần nhất trạng thái đúng không? Ngươi nói ngươi muốn săn thú, nhưng này một cái tuần rốt cuộc là bắt được cái gì? Mỗi ngày chỉ biết lãng phí công phu ở trong núi hạt chuyển động. Ngươi lãng phí như vậy nhiều thời gian không thu hoạch được gì, nhà người khác lại một sọt đem rau dại hướng trong nhà đào, nhà ta tồn rau dại cũng không nhiều lắm, đến lúc đó rau dại cũng chưa đến ăn ngươi dùng cái gì sức lực đi săn thú. Ta chỉ là muốn cho nhà ta người đều có thể ăn được một chút thôi, ngươi không thấy được ta cha mẹ trước 2 ngày ăn đến thịt thời điểm nhiều vui vẻ sao? ngươi làm gì như vậy hung ta? Nói nữa, đầy khắp núi đồi nơi nơi đều là rau dại, muốn ăn tùy tiện đảo trở về không phải được rồi. Ta cũng chỉ là muốn cải thiện một chút nhà ta sinh hoạt mà thôi. Hạ Kiến Quân nói đôi mắt cũng đỏ. Nghe được nàng nhị ca trả lời là cái dạng này, nguyên nhân Hạ Mi cũng không nghĩ tới, nàng còn tưởng rằng chỉ là bởi vì hắn nhị ca chính mình quá thèm muốn ăn thịt, cho nên mới mỗi ngày nghĩ ra cửa săn thú, không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Kiếp trước lớn như vậy hài tử tưởng khả năng chỉ là hôm nay đi nơi nào chơi, ngày mai có thể hay không làm ba mẹ mang theo đi ăn một đốn cờ ép cờ, mà hiện tại lại muốn gánh lập nghiệp trách nhiệm. Chỉ là nên nói nàng vẫn là muốn nói, thịt ngẫu nhiên ăn một đốn đỡ thèm không quan hệ, nhưng là nếu là thiếu mỗi đốn lương thực, người liền phải chết đói. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến chúng ta thôn gần nhất nhiều rất nhiều tới ăn xin sao? Ta trong thôn năm nay hoa màu lớn lên hảo, nhưng là bên ngoài địa phương khác không nhất định như vậy. Gần nhất ta nghe nói còn có rất nhiều địa phương còn ở mất mùa, những cái đó chạy nạn đều thượng đến chúng ta trong núi tới đào rau dại ăn. Hiện tại tuy rằng rau dại tưởng khi nào ăn liền khi nào đào, quá một trận nếu là càng ngày càng nhiều chạy nạn đến ta nơi này tới, một đám đều lên núi đào rau dại ăn, ta còn có thể đào trụ nhiều ít. Gần nhất nếu là không bắt đầu tồn lương, nếu là vạn nhất về sau không rau dại đào, cha mẹ phân kia một chút lương thực đủ ai ăn, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tới trước 2 năm ăn vỏ cây nhật tử. Hạ Kiến Quân vốn đang không để bụng, mấy năm nay trong thôn thường xuyên đều có khất cái, chỉ là người trong thôn chính mình đều không đủ ăn, sao có thể còn sẽ phân cho bọn họ, ăn xin thấy không có lương thực ăn tự nhiên mà vậy liền sẽ rời đi. Nhưng là ngẫm lại năm nay xác thật không giống nhau, năm nay lương thực lớn lên không tồi. Trên núi rau dại từng nhà mỗi ngày đều đào, đào xong rồi một vụ bên kia liền mọc ra tới, nơi khác ăn xin nếu là nhìn đến bọn họ trong thôn mọc không tồi khó bảo toàn sẽ không ở chỗ này lạc hộ, người trong thôn nhiều nói, bọn họ mỗi nhà có thể được đến tài nguyên liền ít đi. Hạ Kiến Quân vốn là tưởng hai ngày này lại hảo hảo cân nhắc xem thế nào mới có thể đình chỉ con mồi, hiện tại trải qua muội muội như vậy vừa nhắc nhở cũng liền không hề chấp nhất với săn thú, mà là nghĩ hai ngày này muốn nhiều đào điểm rau dại tồn lên, toàn bộ phơi thành rau dại làm. Có thể bảo tồn đã lâu. Tuy rằng rau dại tương đối nhiều, nhưng là cũng kinh không được quá nhiều người đào, liền trước mặt 2 năm dường như, không có gì ăn mọi người liền thảo căn đều đào ra ăn, không bao lâu một mảnh mặt cỏ cũng chỉ dư lại hoàng thổ. Được rồi, nhị ca biết chính mình mê hoặc, hai ta ngày mai liền chuẩn bị nhiều đào điểm rau dại tồn lên, gần nhất muốn vất vả ta muội muội. Hạ Mi nhìn đến đã nói đem Hạ Kiến Quân thuyết phục cũng thật cao hứng, vội vàng theo tiếng nói không vất vả. Ngày hôm sau Hạ Kiến Quân liền mang theo Hạ Mi cùng đi đào rau dại, trước 2 ngày Hạ Kiến Quân trầm mê với ná không có chú ý, hôm nay ven đường trùng tùy tiện nhìn phát giác trong thôn xác thật nhiều rất nhiều người xa lạ, một đám so với bọn hắn trong thôn xuyên còn phá, bọn họ người trong thôn xuyên y phục phần lớn đánh mụn vá, mà chạy hoang còn lại là lạn lỗ thủng cùng mụn vá tương kết hợp. Đi đến ngày thường đào rau dại địa phương vừa thấy, có mấy cái ngày thường chưa thấy qua dơ tiểu hải tử, 3 năm chồng chất tụ ở bên nhau đào rau dại. Bên cạnh nguyên lai thôn tiểu hải tử đều cách bọn họ rất xa, cũng không biết là ghét bỏ bọn họ dơ vẫn là bởi vì chỉ là đơn thuần bài xích người ngoài. Phòng trưng này mấy cái tiểu hải tử chính là gần nhất ở bọn họ thôn đông đầu đáp phòng mấy nhà hải tử. Hiện tại muốn ở một chỗ lạc hộ thực dễ dàng, căn bản không cần cái gì thân phận chứng minh, rốt cuộc hiện tại chạy nạn người quá nhiều hơn nữa trên đường an toàn không ổn định, cho nên giống nhau muốn đi một chỗ lạc hộ chỉ cần cùng địa phương đại đội trưởng báo một chút là từ đâu tránh được tới cùng với trong nhà có nhiều ít khẩu người là được, giống nhau đại đội trưởng không có không đồng ý, bởi vì này sẽ có vẻ hắn quản lý hảo cho nên mới hấp dẫn người khác đến bọn họ địa phương lạc hộ. Hơn nữa đại đội cũng không có tổn thất cái gì, chỉ là từ trong thôn đất nền nhà bên trong tùy tiện đồng dạng chỗ đất chống cấp này đó ngoại lai dân cư là được, còn thừa phòng ở linh tinh chính bọn họ đi chuẩn bị tài liệu tới cái. Giống nhau này đó chạy nạn cũng liền tìm điểm mạch thảo trước đắp một cái nhà cỏ có thể ở lại người là được, gần nhất thôn đông đầu kia phiến đất trống đã toàn hoa cho chạy nạn người, mà trong thôn nguyên bản người còn lại là ở tại thôn Bắc. Hạ Mi huynh muội hai người cũng không có đi lý những cái đó chạy nạn tới tiểu hải tử, chính mình tìm cái địa phương liền bắt đầu làm việc, Hạ Kiến Quân nghị thông suốt lúc sau làm việc phá lệ ra sức, không một hồi huynh muội hai người liền đảo tràn đầy một cái sọt, Hạ Mi hôm nay cũng bối một cái tiểu cái sọt. Tuy rằng trang không được quá nhiều nhưng là có chút ít còn hơn không, hai người đem một lớn một nhỏ hai cái sọt chứa đầy sau liền chuẩn bị về nhà, hôm nay làm việc tính tích cực cao. Về đến nhà cũng liền nhiều nhất hai điểm nhiều, nói không chừng bọn họ buổi chiều còn có rảnh đi vớt chút cá bột. Hai người dọn dẹp một chút đang chuẩn bị đi, lại đột nhiên thấy người bên cạnh đánh nhau rồi, đánh lên tới chính là một cái mới tới trong thôn chạy nạn tiểu hài tử cùng trong thôn đại bàn. Đại bàn ngày thường liền thích khi dễ người, nhà bọn họ liền hắn một cái độc đinh mầm. Đồ tốt cũng đều làm hắn ăn, tuy tuy rằng này niên đại cũng tìm không thấy cái gì đặc biệt tốt thức ăn, nhưng là so với nhà khác tới hắn không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất, lớn lên tuy rằng cũng không phải rất béo nhưng là so. Với nhà khác hài tử tới lại có vẻ tương đối tinh tráng. Kết quả rõ ràng, tinh tráng đại bàn không hai hạ liền đem cái kia tiểu hài tử đánh nghiêng trên mặt đất, sau đó cầm đi cái kia tiểu hài tử thật vất vả đào đến một đống rau dại, bên cạnh mấy cái cùng cái kia chạy nạn tiểu hài tử cùng nhau cũng có chút sợ hai hắn, sôi nổi đem rau dại giao ra đây. Kết quả đại bản căn bản liền không có động thủ làm việc cũng đã được đến một đống so bất luận kẻ nào đều nhiều rau dại. Hạ Kiến Quân mang theo Hạ Tiểu Mai chen vào vây xem đám người, sau đó hỏi hỏi bên cạnh cùng nhau xem náo nhiệt tiểu hài tử vì cái gì đại bản muốn cấp nhân ra rau dại, trên mặt đất không phải nơi nơi đều là sao, chính mình động thủ một hồi là có thể đảo đến một đống. Kia tiểu hài tử buồn cười nhìn Hạ Kiến Quân liếc mắt một cái, nói dựa vào cái gì này đó nơi khác tới tiểu khất cái muốn đảo chúng ta rau dại, bọn họ dám đảo chúng ta thôn đồ vật. Liền đánh tới bọn họ giao ra đây mới thôi, xem bọn họ về sau còn dám không dám lên núi tới. Hạ Kiến Quân có chút cứng họng, hắn còn tưởng rằng là này đàn tiểu hài tử đắc tội đại bàn, không nghĩ tới là cái dạng này nguyên nhân, chỉ là hắn cũng không hảo quản như vậy nhàn sự. Mấy năm nay hắn cũng thấy rất nhiều, trước 2 năm nạn đói thời điểm có vì một ngụm thức ăn đều có thể nháo ra mạng người. Nói đến cùng vẫn là hắn bị gần nhất trong nhà ngày lành dưỡng quán, cho nên cảm thấy một ít rau dại cho người khác cũng không cái gọi là... Lại đã quên hiện tại đại bộ phận nhân gia đều còn ăn chính là rau dại hắc bánh bao, liền ở phía trước một trận nhà bọn họ cũng là như thế này quá, hiện tại lại bởi vì ăn nhiều tốt có chút chướng mắt này đó rau dại, hắn cảm thấy đến chạy nhanh sửa lại này đó. Chương 13. Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân đi đến cửa nhà lại phát hiện trong nhà khóa cửa đã không thấy, hai người liếc nhau chạy nhanh bước nhanh hướng cửa phòng chạy tới, vô môn, chỉ chốc lát môn liền mở ra, chỉ thấy Hạ Kiến Quốc lộ ra đầu, huynh muội hai người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Kiến Quân nhắc tới điệu tâm cũng buông xuống, hắn còn tưởng rằng là chính mình gần nhất quá cao điệu cho nên bị có chút người theo dõi. Đại ca, ngươi như thế nào hôm nay mới trở về, ngày hôm qua chính là thứ bảy, ngày thường không đều là lúc ấy trở về sao? Ngày hôm qua gặp ngươi không trở về, ta cùng nhị ca còn tưởng rằng ngươi này tuần có việc không trở lại, chuẩn bị làm cha cho ngươi đưa lương thực đâu. Nghe được muội muội hỏi chuyện, Hạ Kiến Quốc gương mặt biến hơi chút có chút từng đỏ, vốn định tới biên cái lý do lừa gạt một chút muội muội. Sau lại cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật hảo, rốt cuộc chính mình người nhà cũng muốn chạy nhanh bắt đầu học tập, không thể giống hắn giống nhau lạc hậu với người khác, vì thế liền nói. Năm nay ở báo chí thượng đăng chủ tịch trích lời, tháng 5 nhiều liền phát biểu, yêu cầu cả nước nhân dân tiến hành học tập ngâm Nga, ta nơi này chật điểm cho nên hiện tại mới chuyển tới, chúng ta lão sư làm mọi người đều tiến hành sao chép ngâm Nga, bối đến mau đúng giờ liền về nhà, bối trưởng, liền đều kéo không cho đi, ca ca ngâm Nga năng lực không tốt lắm. Kéo dài tới ngày hôm qua buổi chiều mới bối ra tới, vì thế hôm nay rạng sáng lên đường trở về, hai người các ngươi hôm nay buổi sáng mới. Vừa đi không bao lâu cà ca liền đến ra. Hạ Mi kiếp trước là nghe qua chủ tịch trích lời, nghe nói thời kỳ cơm có thể không ăn, giấc có thể không ngủ, nhưng là chủ tịch trích lời nhất định phải tùy thân mang theo vốn dị nghị còn có đã nhiều năm mới đến cái kia thời kỳ, không nghĩ tới hiện tại liền có trong truyền thuyết hồng sách quý hình thức ban đầu. Được rồi, các ngươi chạy nhanh vào đi. Ca ca lập tức liền phải đi học đi rồi, ta cái này tuần đồ ăn chính mình đã làm, tuổi lửa ta cũng bổ chút, lu nước thủy ta cũng đều rót đầy. Còn có, ta xem nhà ta còn thừa rau dại không phải quá nhiều, hai người các ngươi gần nhất vẫn là nhiều đào điểm cho thỏa đáng, ta hồi thôn thời điểm thấy ta trong thôn nhiều rất nhiều không quen biết, phỏng chừng đều là chạy nạn lại đây, rau dại vẫn là nhiều bị điểm tương đối hảo. Hạ Kiến Quân nghe xong lúc sau lại cảm thấy có chút hổ thẹn, muội muội cùng ca ca đều so với hắn nhìn thấu. Muội muội mỗi ngày ở trong thôn tương đối hảo thuyết, hắn đại ca mới từ trường học trở về là có thể có cái này cảnh giác, hắn thật đúng là thất bại. Hạ Kiến Quốc nhìn đến Hạ Kiến Quân có chút hề vài bộ dáng phỏng đoán một chút đại khái biết Hạ Kiến Quân là làm sao vậy, cũng không nói ra. Kéo qua Hạ Kiến Quân tay ở trong tay hắn thả một cái nổ kẹp úc. Cấp, Kiến Quân, đây là ta khác sao một phần chủ tịch trích lời, ta đã dạy ngươi cùng Tiểu Mai biết chữ, này viết tay buồn nhưng ngàn vạn muốn thu hảo, có rảnh liền nhiều mang theo cha mẹ cùng Tiểu Mai bối bối. Nghe chúng ta lão sư giảng đây là mặt trên chỉ thị, về sau mỗi người đều phải bối, các ngươi trước thời gian học khẳng định có chỗ tốt. Hạ Kiến Quân cao hứng tiếp nhận tới tay chung, nghĩ rốt cuộc hữu dụng đến chính mình địa phương, liền chạy nhanh buông sọt nhận được nghiên cứu lên, hắn tính tình vốn là khiêu thoát, chuyên chú tới tay bản sao mặt trên cũng liền không hề tưởng khác. Hạ Kiến Quốc công đạo xong sự tình sau liền chạy nhanh công chính mình hoàng bố bao chuẩn bị đi rồi, hiện tại đều tam điểm nhiều, nếu là lại không đi nói phỏng trừng đến trường học đại môn đóng liền vào không được. Dặn do Hạ Kiến Quân hảo hảo chiếu cố muội muội liền vội vã ra cửa. Hạ Kiến Quân nghĩ hiện tại thời gian cũng không còn sớm, liền không chuẩn bị lại mang muội muội vớt cá mầm, vừa lúc hắn hiện tại có nghiên cứu đồ vật, lôi kéo muội muội ở một bên ngồi xuống liền chuẩn bị bắt đầu xem chủ tịch trích lời. Hạ Mi vốn tưởng rằng có rất nhiều, nhưng là vợ thượng liền viết tam thiên, số lượng từ không phải rất nhiều, nhìn có điểm khó hiểu. Đệ nhất thiên viết đến: toàn bộ cách mạng lịch sử chứng minh, không có giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng liền phải thất bại, có giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng liền thắng lợi. Ở chủ nghĩa đế quốc thời đại, bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì khác giai cấp, đều không thể lãnh đạo chân chính cách mạng đạt tới thắng lợi. Nhìn đệ nhất thiên, Hạ Mi liền có điểm quan mắt, trách không được nàng đại ca bối đến như vậy chậm, như vậy vòng tới vòng lui nhìn thật sự là quá vòng khẩu, bối sai một chữ đều không được, nếu là chính mình cũng là vừa bối phỏng trừng liền trộn lẫn. Mặt sau hai thiên cùng cái này cũng đều không sai biệt lắm, bởi vì là báo chí thượng đăng tuyển ra tới, cho nên đều tương đối nhỏ bé nhanh nhẹn. Hạ Kiến Quân nhìn một hồi liền cảm thấy không thú vị, chuẩn bị bỏ gánh đi nấu cơm, Hạ Mi nhìn chạy nhanh giữ chặt hắn ca ca. Sang năm bọn họ hai huynh muội liền phải đi học, nếu là này thật là đảng chỉ thị bọn họ cần thiết muốn học tập, hảo hảo đi theo đảng bước chân đi, ở vài năm sau kia chàng sự cố chung mới có thể cả nhà bảo tồn xuống dưới, đến sang năm đi học khi nếu là bọn họ hai huynh muội bối trích lời bối đến tương đối hảo, nói không chừng còn có thể được đến khen ngợi. Nhị ca, ngươi không có nghe đại ca nói đây là đảng chỉ thị sao? Chúng ta công nông đội quân con em nhất định phải thời khắc đi theo đảng bước chân đi tới mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nếu là bối sẽ không, ta xem ngươi sang năm đi học làm sao bây giờ. Hạ Kiến Quân nghe xong lời này lập tức tắt chạy trốn, nghiêm túc ngâm nga lên, không đến một giờ Hạ Kiến Quân liền toàn bộ xe bối. Hạ Mi cảm thấy thật là không thể tưởng tượng, nàng đến bây giờ miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể bối ra tới đệ nhất thiên, nàng nhị ca là có thể đem tam thiên đều đọc lầu lầu, người so người thật là tức chết người a. Hạ Kiến Quân cũng không chậm trễ, bối sau khi xong lập tức đi nấu cơm, làm xong cơm lúc sau dò hỏi Hạ Mi ngâm nga đến nơi nào, Hạ Mi lúc này mới vừa mới miễn cưỡng bối quá đệ nhị thiên, xem hắn khoe khoang bộ dáng, vì thế chuẩn bị khảo khảo hắn. Một ít người khả năng sẽ nhanh chóng ký ức, nhưng là không đến một hồi liền sẽ quên xong rồi, nàng nhị ca vừa rồi nấu cơm hoa như vậy nhiều thời giờ, nói không chừng hiện tại đã sớm quên hết. Chỉ là không cần hắn khảo, Hạ Kiến Quân liền chính mình khoe khoang tam thiên tất cả đều bối ra tới. Hạ Mi nghiêm túc so đúng rồi một chút, thế nhưng một chút sai lầm đều không có. Đúng lúc này bọn họ cha mẹ cũng bắt đầu làm việc đã trở lại, thấy hai huynh muội vây quanh một cái vở xem cũng cảm thấy có chút hiếm lạ, chính mình nhi nữ chính mình nhất hiểu biết, này hai người luôn luôn là nhất không yêu hoa công phu, tụ ở một khối nhất mê chơi, không nghĩ tới hôm nay không ai giám sát còn hiểu phải học tập. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây lâu, nhà ta nhất nghịch ngợm hai người cũng hiểu được học tập. Hạ phụ nhịn không được trêu đùa đến: cha, đây là ca ca mang về tới, hôm nay ta cùng tiểu mai đào rau dại trở về liền thấy ca ca, hắn vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học đi, giao cho ta một quyển cái này nói là ở trường học báo chí thượng sao chủ tịch trích lời, làm ta mang theo nhà ta người một khối bối, nói đây là đảng chỉ thị, về sau mỗi người đều đến sẽ. Hạ phụ gần nhất cũng ở đội sản xuất nghe đại đội trưởng nói, mặt trên hạ chỉ thị nói muốn học trích lời, chờ báo chí đến sau liền phải tổ chức toàn thôn người cùng nhau học tập. Không nghĩ tới trong thôn báo chí không tới, nhưng là chính mình nhi tử liền trước cấp trong nhà lộng một phần viết tay buồn. Hành, ngươi cùng tiểu mai liền trước học, học xong lúc sau lại dạy ta cùng ngươi nương, ta cùng ngươi nương biết chữ không nhiều lắm không văn hóa, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Hạ Quốc Phu chuẩn bị ở nhà trước đi theo nhi tử học tập, nói không chừng chờ đến đại đội báo chí tới rồi sau bọn họ hai vợ chồng đã sớm học xong, đến lúc đó có thể biểu hiện biểu hiện, dù sao nghe theo đảng chỉ thị chuẩn không sai. Cha, ta bối một giờ tam thiên liền tất cả đều bối biết, tiểu mai so với ta bối thời gian còn muốn trường, hiện tại mới bối đến đệ nhị thiên mới lắp bắp. Hạ phụ nghe được lời này cầm lấy trên bàn cái kia vở, nhìn kỹ xem tuy rằng số lượng từ không nhiều lắm thoạt nhìn lại là thực vòng khẩu, hắn tuy rằng biết chữ không tính nhiều, nhưng là trích lời thượng đại bộ phận vẫn là có thể nhận một chút. Tình hình chung này tam thiên bối xuống dưới ít nhất cũng muốn hai cái giờ, không nghĩ tới con của hắn nói chính mình một giờ liền toàn sẽ bối. Sẽ bối bối cấp cha nghe một chút. Cha phải hảo hảo kiểm nghiệm ngươi có phải hay không nói dối lừa cha, tiểu mai giúp cha cùng nhau giám sát ta. Hạ Kiến Quân nghe xong quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Mai, ý bảo nàng nói cho cha chính mình đã bối quá một lần, nếu không hắn mới vừa bối quá còn phải lại bối một lần. Hạ Tiểu Mai làm bộ không thấy được, Hạ Kiến Quân bất đắc dĩ chỉ phải lại bối một lần, kết quả cùng thượng một lần giống nhau, một chữ đều không kém. Cha, nhị ca bối một chỗ sai lầm đều không có, hơn nữa vừa rồi nhị ca đã cho ta bối quá một lần. Đệ nhất biến cũng là một chữ không kém. Thẳng đến Hạ Kiến Quân bối xong, Hạ Tiểu Mai mới ra tiếng nói nàng nhị ca vừa rồi đã bối quá một lần, đem Hạ Kiến Quân khí thẳng trừng mắt. Hảo hảo, ta nhi tử là cái người có thiên phú học tập, trước kia đại ca ngươi giáo ngươi đọc sách ngươi không nghiêm túc, ta cùng ngươi nương cũng liền không như thế nào quản ngươi, hiện tại biết ngươi là khối đọc sách hảo tài liệu, về sau chờ đại ca ngươi về nhà nghỉ ngơi nhất định phải làm hắn hảo hảo giáo ngươi, chờ ngươi sang năm tiến trường học cũng muốn hảo hảo học, không chừng ngươi chính là ta trong thôn ra cái thứ nhất sinh viên. Hạ Quốc Phú kích động mà nói. Hạ Kiến Quân nghe được lời này liền có điểm héo, sớm biết rằng không được sắt chính mình bối nhanh, hiện tại lại muốn đi theo đại ca học tập, này đến chậm trễ hắn nhiều ít chơi thời gian a, bất quá bởi vì hắn cha khích lệ vẫn là cảm giác thực hưng phấn. Hạ gia hôm nay ăn qua cơm chiều cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là thu thập ăn ngon cơm cái bàn sau toàn ra vây ở một chỗ học trích lời. Hạ Mi cảm thấy chính mình cha đối quốc gia nhận đồng cảm thật là phi thường cường, học tập trích lời thời điểm phi thường tỉ mỉ, nàng nương cũng học rất nhanh. Kết quả là ngược lại là Hạ Mi cái này tương đối sớm học tập người tiến độ kém cỏi nhất. Hạ Quốc Phú gõ định một giờ học tập thời gian thực mau liền đi qua, Hạ Mi chỉ cảm thấy choáng váng đầu, nàng đã tốt nghiệp thật nhiều năm, nguyên lai đọc sách khi bối bài khóa cũng đều không thế nào mau, hiện tại tốt nghiệp lâu rồi càng không có bối thư thiên phú. Trái lại nàng nhị ca như cũ thần thái sáng láng, nghe được khích lệ sau liền càng ngày càng hưng phấn, còn đem nàng đại ca đặt ở trong nhà năm nhất sách giáo khoa lấy ra tới nhìn nhìn. Nghe được đã đến giờ cũng không thấy đứng dậy tính toán, Hạ Mi mặc kệ chính hắn về trước phòng. Bởi vì hôm nay bối chủ tịch trích lời sự là Hạ Mi hảo hảo về phòng tính toán hạ, năm nay là 61 năm, tính toán đâu ra đấy còn có 6 năm thời gian liền đến cái kia náo động thời kỳ, nhà bọn họ tình huống xem như bần nông và trung nông, đến lúc đó chỉ cần không đắc tội người, hẳn là liền có thể bình yên vượt qua, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, vượt qua cái kia thời kỳ nàng kiếm tiền kế hoạch liền có thể bắt đầu rồi. Chương 14 Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, đảo mắt, Hạ Mi đã đi vào thời đại này nửa năm. 10 tháng nhiều phân thời điểm thời tiết liền dần dần lạnh, Hạ Mi cùng nàng nhị ca cũng liền không hề lên núi. Tại đây phía trước, Hạ Mi mỗi ngày đều cùng nàng nhị ca đi đào rau dại, tích lũy không ít tổ lương, có mấy lần còn tìm tới rồi nấm cùng với mộc nhĩ một loại đồ vật. Hơn nữa Hạ Mi phỏng đoán không sai, sau lại càng ngày càng nạn dân vọt tới bọn họ thôn, đều lên núi đi đào rau dại. Dẫn tới bổn thôn người mỗi ngày đều lên núi rau dại cũng căn bản đào không được nhiều ít. Cho nên đầu bắt đầu đại đội trưởng còn nguyện ý tiếp thu này đó nạn dân ở trong thôn lạc hộ. Sau lại nạn dân thật sự quá nhiều, đã ảnh hưởng tới rồi nguyên bản thôn dân bình thường sinh hoạt, trong đội cán bộ liền thương lượng quyết định một cái không hề tiếp thu. May mắn là như thế này, bằng không ở tuần hoàn ác tính đi xuống, bọn họ Ngọc Điển thôn Sơn phải bị rút trọc. Lâm Thanh Thanh tại đây nửa năm rất ít ra cửa, ngẫu nhiên gặp được Hạ Mi đều là hung tợn trừng nàng liếc mắt một cái. Biết chính mình trang tiểu bạch hoa đã không có tác dụng, cho nên hiện tại đã rất ít lộ ra đáng thương hề hề bộ dáng, đảo có vài phần tự lập tự cường bộ dáng. Không có người giúp nàng giặt quần áo đào đồ ăn, nàng chính mình so với nguyên lai gầy ốm không ít, sắc mặt kém rất nhiều, ngay cả nguyên lai hơi hiện trắng non tay hiện tại cũng biến thô ráp bất ham. Nàng đại ca ở phía trước mấy ngày thả nghỉ đông, nhìn so quá khứ cao rất nhiều, chỉ là trầm ổn như cũ. Mà các nàng trong nhà biến hóa lớn nhất khả năng chính là nàng nhị ca. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tuổi hơi chút lớn chút nguyên nhân, vẫn là bởi vì thật sự thư xem quá hay thay đổi ngây người, dù sao hiện tại càng ngày càng có nhà bọn họ đại ca phong phạm, cũng không giống nguyên lai như vậy mê chơi, một có rảnh liền ái chui vào trong phòng nghiên cứu sách giáo khoa. Khả năng Hạ Kiến Quân thật sự trời sinh là khối học tập nguyên liệu, cho nên không đến nửa năm liền đem năm nhất sở hữu sách giáo khoa sở đấu, mà Hạ Mi cũng bởi vì bản chất kỳ thật là cái sinh viên, cho nên kẻ hèn tiểu học năm nhất nội dung hoàn toàn không nói chơi. Trừ bỏ bối bài khóa tốc độ chậm một chút, còn lại bên ngoài biểu hiện ra ngoài đều là cùng Hạ Kiến Quân không sai biệt lắm học tập tốc độ. Cái này làm cho Hạ Phụ Hảo một trận ngạc nhiên, rốt cuộc hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà hai cái nhất nghịch ngợm hài tử ngược lại là học tập nhanh nhất, ngược lại tính tình trầm ổn lão đại chỉ có thể xem như trung dung. Cuộc sống này bình đạm làm Hạ Mi cho rằng chính mình chỉ là xuyên qua đến một cái bình thường tiểu sân thôn, cùng nguyên lai xem xuyên qua đến cổ đại làm ruộng văn trong tiểu thuyết nhân vật chính cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng là nàng cũng biết này chỉ là báo táp tiến đến trước tạm thời an tính thôi. Liên ở như vậy bình đạm nhật tử, rốt cuộc nên đón nàng đến cái này niên đại đầu cái ngày Tết. An Tết đại đội sản xuất đều nghỉ, từng nhà vội một năm đại nhân đều có nghỉ tạm thời khác. Năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm Ngọc Điền thôn sản lượng rất không tồi, giao đủ rồi quốc gia lương thực sau, mỗi nhà mỗi hộ đều phân đến không ít lương thực dư. Đã nhiều năm đều không có như vậy hảo quan cảnh, đại đội trưởng cao hứng năm nay quyết định tể một đầu không lao động gì con bò già. Cho mỗi gia mỗi hộ đều phân điểm thịt ăn. Thế như cùng ngày, mỗi nhà mỗi hộ đều đi vây xem. Này như nguyên lai là trong thôn địa chủ ông chủ Trương gia, giải phóng sau sở hữu hết thảy đều biến thành chế độ công hữu, lao Trương gia sở hữu tài sản đều bị đoạt lại đến đại đội sản xuất. Ở đại đội con bò già cẩn trọng làm mười mấy năm, kéo ma cày ruộng mọi thứ không có không thể, chỉ là nó hiện tại thật sự quá già rồi, không chỉ có làm bất động sống, còn phải làm người lãng phí cỏ khô huy nó, cho nên đại đội trưởng mới quyết định đem nó cấp làm thịt. Đại đội tìm mấy cái nguyên lai đương quá đồ tể hảo thủ chuẩn bị tể ngưu, một đống người đều hưng phấn vây quanh quan khán, Hạ Quốc Phú bọn họ một nhà đương nhiên cũng tới. Ở mọi người chờ mong hạ, một cái đồ tể liền nắm này lão đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, đi ra, phảng phất dự cảm đến chính mình phải bị giết chết giống nhau, con bỏ già dần dần bắt đầu rơi lệ, một giọt càng ngày càng nhiều, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua quan trụ nó ngưu vòng cùng với ngưu vòng bên cạnh đứng lão nhân phảng phất cũng không để ý xoay người sang chỗ khác, chỉ là từ hạ mi góc độ có thể nhìn đến cái kia lão nhân xoay người khi trong mắt đã tích đầy nước mắt. Ngưu thực thông nhân tính, kia ngưu kỳ thật biết chính mình phải bị giết cho nên mới rơi lệ. Đứng ở ngưu vòng bên cái kia là lão hạ, nguyên lai hắn là trương địa chủ trong nhà làm giúp, này ngưu từ ngưu hoa tử bắt đầu chính là hắn nuôi lớn, sau lại giải phóng hắn ở trong đội cũng là đảm nhiệm nuôi dưỡng gia súc công tác. Hạ phụ theo hạ mi ánh mắt nhìn lại, cũng hướng hạ mi mở miệng giải thích nói. Hạ mi kiếp trước là nghe qua ngưu bị giết trước sẽ rơi lệ sự, vốn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy lời nói dối, hôm nay chính mình tận mắt nhìn thấy mới biết được là thật sự. Nghe được hạ phụ giải thích, hạ mi lại dương mắt đi nhìn. Kia lão hạ đã sớm không biết trốn đi đâu, phỏng chừng hắn cũng thực không nghĩ xem chính mình một tay nuôi lớn như bị đồ tể đi, như đều có thể sinh ra cảm tình, trước khi chết lưu lại nước mắt còn quay đầu lại liếc hắn một cái, huống chi dưỡng này như 10 năm sau lão hạ đâu. Vốn dĩ người trong thôn một đám cao hứng phân chấn vây xem, thấy như lưu nước mắt cũng liền đều sôi nổi tản ra cách khá xa xa, cũng không quay đầu lại đi xem tể như hiện trường. Làm cho bọn họ xuất khẩu ngăn cản không cần sát như là không có khả năng. Rốt cuộc thôn dân một đám mong đã nhiều năm nay mắt thấy rốt cuộc có thể ăn đến một ngụm thịt, nếu là thực sự có chim đầu đàn ngăn trở ngược lại phạm vào nhiều người tức giận, cho nên nếu mọi người đều ngăn cản không được cũng liền lựa chọn không đi xem kia trường hợp. Thôn dân không ai rời đi, đều ở ly tể ngưu hiện trường hơi chút xa một chút địa phương bài đội, chờ tể xong sau có thể trước tiên phân đến nhà mình thịt, bởi vì Ngọc Điển thôn không có nuôi heo cho nên năm nay phân chính là thịt bò không có thịt heo như vậy hầu mỡ. Cho nên chỉ có tới sớm phân thịt thời điểm mới có thể phân đến mang mỡ một khối, mỡ hậu dầu chân liền nhiều, về nhà nói không chừng còn có thể luyện ra một chén nhỏ du, về sau xào rau nấu cơm thời điểm còn có thể có điểm giọt dầu vị. Mà đến chậm cũng chỉ dư lại thịt nạc, về nhà hầm ăn thượng một hai đốn giải cái thèm, về sau liền một năm khả năng đều dính không thượng thịt mùi tanh. Phòng trưng này mấy cái tể ngưu thật là tay ra đời, cũng liền dùng một giờ liền đem ngưu cấp tể hảo. Trong quá trình không nghe thấy Ngưu phát ra bất luận cái gì giữ tợn tiếng kêu, phảng phất thực bình tĩnh đối mặt chính mình tử vong. Kia đồ tể cũng mặc kệ mỗi nhà có bao nhiêu cụ thể dân cư, chỉ là dựa theo mỗi hộ nhị cân thịt quy cách đem thịt bò đều cho đại gia phân, hạ ra tới sớm, cho nên cũng may mắn phân tới rồi một khối mang theo mơ béo thịt bò. Tới thời điểm hạ ra cầm hai cái sắt tráng men chén, hạ mi còn tưởng rằng có thể phân hai đại chén thịt đâu, không nghĩ tới đến địa phương mới biết được mỗi nhà chỉ có thể phân nhị cân thịt. Cũng liền nhiều nhất trang một chén, không biết nàng cha vì cái gì nhiều lấy một cái chén. Đến phiên phân cho hạ ra thịt khi kia đồ tể đem thịt phóng tới hạ phụ lấy trong đó một cái sắt tráng men chén, hạ phụ vội vàng đem một cái khác sắt tráng men chén làm như cái nắp khấu ở cái kia trang có thịt chén thượng, gắt gao che kín mít, sau đó liền vội vàng mang theo toàn gia người đi trở về. Đi ở về nhà trên đường thời điểm hạ mi mới phát hiện mọi người đều là như thế này che đến kín mít, không có một nhà tùy tiện chỉ lấy một cái chén đoan thịt. Nhìn mọi người đều đi vội vàng, Hạ Mi cũng không chuẩn bị ở trên đường lắm miệng hỏi, về đến nhà thật sự nhịn không được mới hỏi ra tới, cha, đại gia không đều phân thịt sao, vì cái gì còn một đám tre như vậy kín mít liền cùng sợ hãi người khác biết nhà bọn họ phân nhiều ít thịt giống nhau. Hạ Quốc Phú đã sớm chú ý tới Hạ Mi trên đường tò mò rồi lại nhịn xuống không lên tiếng bộ dáng, không nghĩ tới một hồi ra lập tức liền nhịn không được hỏi hắn, vì thế trả lời nói, Tiểu Mai, ngày thường ngươi rất thông minh. Như thế nào này đó chuyện đơn giản ngược lại không hiểu được. Tuy rằng từng nhà đều phân đến thịt, nhưng là mỗi một nhà phân bộ vị không giống nhau. Nhà ta có nhị cân phì ngưu, nhưng là nói không chừng cách vách cũng chỉ có nhị cân cơ bắp. Tuy rằng giống nhau là thịt nhưng rõ ràng nhà ta này khối càng tốt. Hơn nữa nói là nhị cân thịt, nhưng những cái đó đồ tể căn bản không có xương, trực tiếp bằng thói quen cắt, khác biệt ở một vài hai chi gian. Nếu là có người cảm thấy nhà mình phân so nhà khác thiếu, đến lúc đó cảm thấy không công bằng nháo đến đại đội trưởng nơi đó. Đại đội trưởng không phải khó làm sao. Cho nên ta trong thôn sớm liền có cái này thói quen, phân thịt thời điểm đều che kín mít, không cho đại đội trưởng thêm phiền toái. Hạ Mi lúc này mới ý thức được chính mình tư duy vẫn là không có đuổi kịp thời đại, không có ý thức được ở chỗ này một miếng thịt cũng có thể dẫn phát tranh cãi, còn nháo đến đại đội trưởng nơi đó, này ở trước kia là tưởng cũng không thể tưởng được. chỉ chớp mắt liền đến đại niên 30 ngày đó, từng nhà thay ngày thường luyến tiếc xuyên áp đáy hòm quần áo, không nhất định là tân, nhưng là nhất định là không có đánh một vá. Năm nay Hạ gia cũng dùng tích cóp một năm bố phiếu mua vài thước bố, bởi vì bố phiếu không đủ, cho nên Hạ phụ Hạ mẫu chưa cho chính bọn họ làm, chỉ làm hai thân quần áo, một thân cấp Hạ Kiến Quốc, một thân cấp Hạ Tiểu Mai. Hạ Kiến Quốc là bởi vì trường vóc dáng quần áo cũ đều xuyên không thượng, Hạ Tiểu Mai còn lại là bởi vì đã 2 năm chưa cho nàng làm quần áo mới năm nay quyết định cho nàng làm, mà kẹp ở bên trong Hạ Kiến Quân năm trước được quần áo mới, năm nay chỉ là đem Hạ Kiến Quốc xuyên không được quần áo cho hắn sửa lại sửa trở thành quần áo mới xuyên. Đêm 30 trong nhà đều phải làm vần than ăn, năm rồi cũng nhiều lắm là lộng điểm rau dại chắp vá một chút làm nhân, năm nay từng nhà thu hoạch hảo hơn nữa đều phân tới rồi thịt cho nên đều chuẩn bị hảo hảo làm một đốn. Hôm nay Hạ gia sủi cảo như cũng là Hạ phụ tới làm, Hạ phụ Hạ mâu ghét bỏ bọn họ ba người ở trong phòng bếp vướng bận, vì thế liền đuổi bọn hắn đi ra ngoài chơi. Hạ gia năm nay sinh hoạt so với năm rồi tới khá hơn nhiều, Hạ phụ cũng ở đại đội thiếu muốn điểm lương thực đổi thành đường phiếu cùng tiền. Trước hai ngày chuyên môn đuổi tới huyện thượng cấp Hạ gia tam huynh muội mua một cân trái cây đường, tợ lặt tiệp đóng gói, ăn đến trong miệng chỉ có một cổ tử vị ngọt, cứ như vậy cũng làm thật nhiều năm không ăn đến đường bọn họ cao hứng đã lâu. Bắt mấy viên đường, Hạ Kiến Quốc liền mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Trước hai ngày hạ một hồi đại tuyết, mùa đông thời tiết vẫn luôn cũng không có trong, cho nên hiện tại tuyết còn một chút đều không có hoa khai. Hạ Kiến Quốc mang theo các đệ đệ muội muội tới rồi trong thôn lớn nhất một mảnh đất trống, nơi đó là trong thôn tiểu hài tử yêu nhất cùng nhau hoạt động địa phương. Tới rồi lúc sau vừa thấy, quả nhiên có mười mấy tuổi lớn nhỏ bất đồng tiểu hài tử ở chơi ném tuyết, tuy rằng tay một đám đều động đến đỏ bừng, lại chơi một cái so một cái vui vẻ, người truy ta đuổi. Nhìn qua thật náo nhiệt. Hạ Kiến Quốc mang theo các đệ đệ muội muội gia nhập chơi một hồi, thông qua trò chơi này Hạ Mi cũng cùng trong thôn cùng tuổi tiểu hài tử thân cận không ít, tới rồi mau cơm điểm thời điểm các bạn nhỏ liền một đám về nhà, đi phía trước đều ước hảo ngày mai tiếp tục tới chơi. Về đến nhà ăn cơm xong liền đến 7-8 điểm tả hưu, Hạ Mi hồi lâu không có vận động, hôm nay chơi chơi ném tuyết chơi mệt, cho nên muốn vào nhà nằm sẽ, chỉ là ngày thường đều quán cha mẹ nàng lần này lại không đồng ý, nói là muốn đón giao thừa. Chịu đựng dạng sáng mới có thể ngủ. Hạ Mi lớn như vậy cũng là lần đầu tiên đón giao thừa, nguyên lai trong cô nhi viện ăn Tết nghỉ khán hộ A Di đều về nhà ăn Tết, chỉ trừ lão viện trưởng, cũng không có dẫn bọn hắn cùng nhau đón giao thừa thói quen. Hạ Mi cảm thấy rất mới lạ, cũng liền nghe lời ngồi ở trên ghế cùng nhau đón giao thừa, ngao đến 10 giờ nhiều Hạ Mi rốt cuộc nhịn không được liền ngủ rồi, Hạ phụ Hạ mẫu không khỏi thở dài một hơi, cũng không có đem nàng đánh thức, đem nàng ôm tới rồi trên giường lúc sau, ngồi ở nàng mép giường thế nàng đón giao thừa. Chương 15. Ngay kế sáng sớm, Hạ Mi liền tinh thần no đủ mà rời giường, nàng chỉ cần một ngủ, xét đánh đều kinh không tỉnh nàng, vốn dĩ cho rằng chính mình là sớm nhất, không nghĩ tới Hạ Phụ Hạ Mẫu đều đã sớm rời giường, lúc này Hạ Mẫu đang ở nấu cơm, Hạ Phụ còn lại là ngồi ở cửa đốn tuổi. Thấy Hạ Mi tỉnh, Hạ Mẫu chạy nhanh cấp Hạ Mi đảo một chậu nước gấm làm Hạ Mi đi rửa mặt xong sau Hạ Mi cầm bàn chải đánh răng chấm điểm muối, liền ngồi xổm cửa chính mình xoát đi. Hạ Mi đi vào này lâu rồi cũng chậm rãi thói quen dùng muối đánh răng, trong thôn chú ý một chút nhân gia cũng đều cùng Hạ gia giống nhau là dùng muối đánh răng, nhưng là không chú ý căn bản liền không soát, chậm rãi thời gian lâu rồi liền một miệng răng vàng khẻ, liền cùng cách vách Trương Thúy Hoa giống nhau. Đến nỗi kem đánh răng trong thôn là không có nhân gia dùng, bởi vì bàn chải đánh răng kem đánh răng đều là yêu cầu công nghiệp khoán, Hạ gia bàn chải đánh răng vẫn là làm ơn chấn trên cứu cứu gia cấp đại mua, trong thôn không có phương pháp người trực tiếp dùng tay chấm muối soát. Mùa xuân thời điểm chiết điểm cành liễu cũng là có thể sử dụng. Rửa mặt qua đi Hạ Mi chạy nhanh đi phòng bếp giúp nàng nương cùng nhau đem cơm sáng bưng lên trên bàn, mà lúc này Hạ gia hai huynh đệ cũng bị Hạ phụ đánh thức, hai người vội vàng lau một phen mặt liền chạy nhanh ngồi vào trên bàn chuẩn bị ăn cơm, hai người mơ mơ màng màng một con mắt mở to một con mắt nhắm đều như là còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Hạ Mi thấy bọn họ hai người buồn ngủ hề vải bộ dáng nhạc cười không ngừng. Ha ha, ca ca các ngươi hai cái đều mau thành gấu trúc. Xem các ngươi vành mắt hắc. Ngươi còn nói đâu, ta cùng đại ca ngao tới rồi 12 giờ nhiều trong thôn nã pháo mới ngủ, ngươi không đến 10 giờ liền ngủ rồi, cha mẹ đau lòng ngươi thế ngươi thủ tuổi, pháo đốt như vậy đại thanh âm ngươi cũng chưa nghe được, ngủ đến thật là cùng cái tiểu trư giống nhau. Hạ Kiến Quân không vui lập tức phản bác nói. A, phải không, ta mê mê hoặc hoặc cái gì đều không có nghe được a. Nàng liền nói sao, đêm giao thừa giống nhau đều phải nã pháo, vì cái gì nàng căn bản liền không biết. Nguyên lai là chính mình ngủ quá trầm, căn bản liền không có chú ý tới. Được rồi mau đừng nói nữa chạy nhanh ăn cơm sáng đi, một hồi đều lệnh Hạ phụ xem bọn họ huynh muội ba cái liêu đến hăng say, liền cơm đều đã quên ăn chạy nhanh nhắc nhở nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hạ Kiến Quốc. Kiến Quốc, một hồi ăn qua cơm sáng ngươi mang ngươi đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi đi, ta và các ngươi nương một hồi liền phải chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, các ngươi cũng không cần hỗ trợ, chúng ta hai người là đủ rồi. Bình thường nhật tử các ngươi huynh muội mấy cái đều vất vả, ăn Tết đều hảo hảo chơi chơi, năm sau ngươi đệ đệ muội muội liền phải đi học, cũng liền không có thời gian lại ở trong thôn điên chơi. Hạ Kiến Quốc nghe xong chạy nhanh gật đầu đáp ứng, ngày hôm qua đáp ứng rồi mấy cái tiểu đồng bọn ngày mai tiếp tục cùng nhau chơi, vốn dĩ chưa nghĩ ra như thế nào cùng Hạ Phụ nói, không nghĩ tới bọn họ không mở miệng Hạ Phụ trực tiếp khiến cho bọn họ ra cửa chơi. Chờ Hạ gia tam huynh muội tới đó khi, đã tụ tập rất nhiều tiểu đồng bọn, chỉ là không nghĩ tới chính là Lâm Thanh Thanh thế nhưng cũng ở. Lâm Thanh Thanh từ ở Hạ gia mất mặt lúc sau cơ hồ không ra khỏi cửa chơi, trong nhà nàng trưởng bối sợ hãi nàng ra cửa cấp trong nhà mất mặt, cho nên cho nàng an bài càng trọng sống. Đây đều là ở đảo giao dại thời điểm nghe Lâm gia Lâm Đình Đình cùng Lâm Ánh Ánh nói, này hai cái Lâm gia cô nương vẫn luôn đều không thích Lâm Thanh Thanh, cho nên cũng nguyện ý cấp Hạ Mi nói Lâm Thanh Thanh xui xẻo sự. Theo kia hai cô nương nói Lâm Thanh Thanh cơ hồ vội không có thời gian làm chuyện khác, hơn nữa một tháng sau nàng lão nương lại cho nàng sinh muội muội, bởi vì là cái nữ hoa cho nên nàng lão nương căn bản liền mặc kệ, hơn nữa oán hận Lâm Thanh Thanh hại nàng ở bên ngoài không mặt mũi, cho nên trực tiếp đem hải tử ném cho Lâm Thanh Thanh làm nàng chiếu cố muội muội, cũng mặc kệ Lâm Thanh Thanh mỗi ngày đến làm nhiều ít sống. Cho nên Lâm Thanh Thanh mỗi ngày tức đến làm việc lại đến chiếu cố nại hoa hoa, hiện tại thoạt nhìn dị thường tiểu tụy. Cũng không biết Lâm Thanh Thanh nay cái như thế nào ra cửa, bất quá này cũng mặc kệ Hạ Mỹ sự, chỉ cần nàng về sau không tới trêu chọc nàng nàng cũng không đáng lại đi tìm một cái tiểu cô nương phiền thoái. Nhìn ngươi tới cùng ngày hôm qua số lượng không sai biệt lắm, đại bàn tuyên bố chơi ném tuyết bắt đầu, tức khắc một trận hoan hô, cùng ra hải tử hoặc là muốn tốt tiểu đồng bọn đều tụ thành một đống tạp người khác, ngươi truy ta đuổi, chỉ chốc lát Hạ Mi liền nhiệt đến không được. Ra cửa thời điểm Hạ Mẫu sợ hãi nàng lãnh, cho nên đem bao đầu gối bao tay mũ toàn cho nàng võ trang thượng, Hạ Mi không đồng ý Hạ Mẫu liền không cho nàng ra cửa chơi. Hạ Mi đang chuẩn bị cách khá xa điểm tướng mũ gỡ xuống lại thấy một cái tuyết cầu phi hướng nàng mà đến, may mắn Hạ Mi phản ứng mau chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn, tuyết cầu xoa nàng bả vai mà qua. Hạ Mi phẫn nộ chiều tuyết cầu bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thanh Thanh liền đứng ở cái kia phương hướng, tuy rằng làm bộ ở cùng khác tiểu đồng bọn chơi bộ dáng, nhưng là động tác có vẻ rất là cứng đờ. Hạ Mi đều tưởng bạo thô khẩu, thật là tạo cái gì nghiệt, này tiểu bạch hoa cả đời nhận chuẩn chính mình. Chơi ném tuyết phía trước bọn họ đều ước định quá nếu là qua hạn định khu vực liền không chuẩn lại tạp, mà Hạ Mi vừa rồi đã sớm qua hạn định khu vực cũng liền không có cảnh giác, vừa rồi nếu là kia tuyết cầu tạp hướng Hạ Mi mặt, Hạ Mi không có phòng bị dưới tình huống bị tạp trung khó bảo toàn sẽ không ra cái gì vấn đề. Hạ Mi tức giận đến hung hăng đặng hướng Lâm Thanh Thanh, sau đó chạy nhanh chạy hướng bên cạnh đại bàn, cử báo Lâm Thanh Thanh qua hạn định khu vực tạp chính mình. Tuy rằng đại bàn đối những cái đó chạy nạn giả thực không hữu hảo, nhưng là đối với bổn thôn hài tử vẫn là thực không tồi, hơn nữa hắn làm hài tử vương thực hưởng thụ quản sự cảm giác, nghe xong Hạ Mi nói chạy nhanh cảm thấy tới rồi phát huy chính mình năng lực thời điểm, tiếp đón mấy cái hắn tùy tùng liền chuẩn bị đem Lâm Thanh Thanh đuổi đi. Lâm Thanh Thanh thấy Hạ Mi mang theo một đống người lại đây liền luống cuống, hôm nay trong nhà làm bữa cơm đoàn viên không cho phép tiểu hài tử nhúng tay, nàng thật vất vả rảnh rỗi chuồn ra tới, nghe nói bên này chơi chơi ném tuyết liền chạy nhanh nghĩ tới gia nhập, không nghĩ tới lại gặp được cái kia hại thảm nàng Hạ Mi. Vốn dĩ tưởng trực tiếp về nhà nhưng là lại bởi vì về nhà khả năng lại bị phái sống làm, mà địa phương khác lại cơ hồ không có gì người, cho nên muốn đương không nhìn thấy Hạ Mi ở chỗ này tùy tiện chơi sẽ. Thấy Hạ Mi đơn độc chuẩn bị đi đến bên cạnh đi vì thế nghĩ đánh lén một chút nàng nho nhỏ báo một chút thù, không nghĩ tới bị phát hiện, lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Thanh Thanh, Hạ Mi cử báo nói ngươi qua hạn định khu vực còn lấy tuyết cầu tạp nàng, có phải hay không có chuyện này? Ta nào có tạp nàng, chứng cứ đâu, ai thấy ta tạp nàng? Lâm Thanh Thanh tính toán chết không nhận chướng. Đại bàng nghe được lời này cũng khó khăn, vì thế dò hỏi vây xem có hay không người thấy Lâm Thanh Thanh tạp Hạ Mi. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Lâm Thanh Thanh đắc ý nói xem đi, căn bản không ai thấy, Hạ Mi vẫn luôn đều thích nhằm vào ta, hôm nay còn nói lửa gạt đại gia nói ta tạp nàng, các ngươi đều đừng cùng nàng loại người này chơi. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là bên cạnh lại không một người theo tiếng, nàng thanh danh tắc phong thế nào toàn thôn người cơ hồ đều đã biết, cho nên căn bản không ai đứng ở nàng bên này. Lâm Thanh Thanh không khỏi cảm thấy xấu hổ, đang chuẩn bị lại mở miệng nói vài câu. Chỉ thấy lúc này bên cạnh truyền đến nhỏ giọng một câu ta thấy. Đại gia hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc mụn và áo khoác tiểu hài tử mở miệng nói chuyện, thấy mọi người đều đang xem hắn phảng phất cho hắn lớn lao dũng khí, lại lớn tiếng nói một câu ta thấy được. Lâm Thanh Thanh không khỏi cảm thấy xấu hổ, Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngươi cái tiểu khất cái quản cái gì nhàn sự, không ai cùng ngươi chơi trốn ở chỗ này làm gì, chạy nhanh về nhà đi, nói thêm nữa một câu tiểu tâm ta tìm người đánh ngươi. Kia tiểu nam hài nghe được lời này giống như dọa tới rồi, rụt rụt cổ phảng phất không chuẩn bị mở miệng, lúc này đại bàn mơ hồ cảm thấy cái này tiểu khất cái lớn lên có chút quen mắt, bên cạnh hắn tùy tùng lập tức tiến lên nói lão đại, đây là nửa năm trước thượng ta trong núi đào đồ ăn cái kia tiểu khất cái, giống như còn bị ngươi đánh một đốn. Kinh Thủy Tùng như vậy vừa nhắc nhở hắn nhớ ra rồi người này, tự lần đó dẫn người đánh chạy nạn tới tiểu hài tử sau những cái đó tiểu hài tử sẽ không bao giờ nữa dám đi bọn họ nơi kia một mảnh, nghe nói là tới rồi càng thiên xa hơn địa phương đào ăn, bởi vì ly đại bàn bọn họ hoạt động khu vực khá xa, bọn họ cũng không những cái đó nhàn công phu đi tìm bọn họ phiền thoái, dần già liền có điểm đã quên. Nghe được Lâm Thanh Thanh nói, đại bàn hắc hắc cười một tiếng, này Lâm Thanh Thanh thật là không có tự mình hiểu lấy. Hiện tại trong thôn nhà ai hài tử nguyện ý cùng nàng chơi a, thanh danh đều hư nói mương mương đi, nghe nói trong nhà nàng người cũng không có một cái thích nàng, nàng từ đâu tới đây tự tin tìm nhân ra tiểu khất cái phiền thoái. Tiến lên vô vô cái kia nam hài bả vai nói không có việc gì, tiểu khất cái, ta cho ngươi chống lưng, ta xem Lâm Thanh Thanh đi đâu tìm người tới đánh ngươi, người khác không đi đánh nàng liền không tồi. Kia nam hài nghe hắn như vậy vừa nói phảng phất lại có dũng khí, nhìn nhìn đại bàn nói đầu tiên, ta không phải khất cái. Chúng ta tuy rằng là chạy nạn giả, nhưng là hiện tại đã ở.